Chương 5880 đạt thành, sát chiêm lão ma cùng ám quạ lão tổ là người phương nào? Chợt nhìn thấy ma giả cùng Thiệu mặt đỏ biến sắc hóa, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, lập tức mở miệng nói. Ma giả, Tần Phượng Minh tuy rằng chỉ là cùng với thân thể tranh đấu quá, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, ma giả thực lực chi cường đại, so với hắn nhìn thấy quá tuyệt đại đa số huyền giai đỉnh núi tu sĩ đều phải cường đại không phải một hai phân. Chính là so với Lý Tiêu Địch, cũng tuyệt đối chỉ cường không yếu. Tần Phượng Minh tự nhận liền tính chính mình cùng ma dạ sinh tử đánh nhau chết sống, liền tính có thể ổn chiếm thượng phong, chỉ dựa vào tự thân thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể đem chi diệt sát. Như thế một người cường đại tu sĩ, thế nhưng sẽ đối mặt khác tu sĩ sinh ra như thế biểu tình, cái này làm cho Tần Phượng Minh phi thường giật mình. Nếu nói Ngao Đằng giao diện phía trên có không ít ma dạ giống nhau cường đại cùng giai tu sĩ, Tần Phượng Minh thật không bằng này cho rằng. Sát chiêm lão ma cùng ám quạ lão tổ chính là thiên quyền cùng thiên su nơi người, hai người thực lực chi cường đại. Ở ta Ngao Đằng giao diện cũng là cực kỳ xuất chúng người. Cùng ma thống lĩnh cho dù có không bằng, kia cũng là kém cực tiểu. Sát chiêm lão ma ta chưa từng gặp qua, bất quá ám quạ lão tổ đã từng cùng chi tranh đấu quá. Nếu đơn đả độc đấu, ta tự nhận không phải đối thủ của hắn. Nghe được Tần Phượng Minh mở miệng dò hỏi, Thiệu Hồng lập tức truyền âm nói. Nghe được Thiệu Hồng giải thích, Tần Phượng Minh mày lập tức hơi nhíu, hơi hơi gật gật đầu, không có lại mở miệng nói chuyện. Sát chiêm lão ma cũng không phải là hảo dễ dàng người. Ám quạ luôn luôn tâm lãnh thủ đoạn độc ác, nhạc phủ chủ cho rằng hai người khả năng đạt thành nhất trí, liên thủ tranh đoạt hỗn độn lệnh sao. Ma giả không có trả lời Tần Phượng Minh, nhưng rõ ràng biết được Thiệu Hồng đã hồi đáp Tần Phượng Minh. Vì vậy ánh mắt kích lóe tạm dừng hai tức, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thật giờ phút này ma giả trong lòng phi thường an ổn, hắn cùng Tần Phượng Minh càng là kết giao ngày trường, hắn liền càng thêm cảm giác Tần Phượng Minh sâu không lường được. Có thể thân có mấy chục cụ huyền giai con rối, chỉ là này đó con rối liền đủ có thể làm bất luận cái gì một người huyền giai tu sĩ vì này sợ hãi. Nếu Tần Phượng Minh bất kể phí tổn toàn lực kích phát, ma giả tin tưởng, chính là hắn nếu muốn từ nhiều như vậy cụ dũng mãnh không sợ chết, có thể dễ dàng tự bạo thân hình con rối bên trong xuất ly, cũng không phải một kiện khẳng định sự. Mà Tần Phượng Minh thế nhưng có thể không chịu phía trước than trì xương mù ăn mòn, này ở ma giả xem ra, thật sự quá mức kinh thế hãi tục. Điển tịch bên trong, trước nay chưa từng có này loại sự ghi lại. Hơn nữa Tần Phượng Minh cường đại cùng đánh pháp trận thao tác, ma giả thật không cho rằng có ai có thể đưa bọn họ này một đội ngăn trở. Ma thống lĩnh lời nói không tồi, bất quá bất luận cái gì sự đều có ngoài ý muốn, nếu sát chiêm lão ma cùng ám quạ lão tổ hai người thật sự liên hợp ở cùng nhau, thống lĩnh hay không có 10 phần nắm chắc có thể lực kháng kia hai người liên thủ chi lực sao? Nhạc Sát hơi hơi mỉm cười, rất là bình tĩnh lại lần nữa mở miệng nói. Từ Nhạc Sát lời nói bên trong, Tần Phượng Minh có thể phán đoán ra, Nhạc Sát hẳn là cùng sát chiêm lão ma hoặc là ám quạ lão tổ chung một người có xích mích, thậm chí từng có sinh tử chém giết. Mà tranh đấu bên trong, Nhạc Sát khả năng còn ăn qua không nhỏ mệt. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên suy nghĩ là lúc, Thiệu Hồng truyền âm lại lần nữa tiến vào tới rồi hắn trong tai. Ám quạ lão tổ không phải ta Ngao Đằng giao diện tu sĩ, là mấy ngàn năm trước từ thật quỷ giới đã đến người. Hắn gần nhất đến Ngao Đằng giao diện, liền gia nhập thiên su nơi. Mà ở một lần Ngao Đằng gián đoạn chung, Nhạc Sát hai gã thân truyền đệ tử bị ám quạ lão tổ diệt sát, còn luyện chế thành thi khôi. Lúc sau hai người đại chiến quá một hồi, kia một lần kết quả như thế nào không thể hiểu hết, bất quá hai người ai cũng không có ngã xuống. Nghe được Thiệu Hồng truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là bừng tỉnh, khó trách hắn nghe được ám quạ lão tổ bốn chữ liền cảm giác có chút khác thường, nguyên lai ám quạ cũng không phải Ngao Đằng giao diện người. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, trong óc rộng mở hiện lên một đạo ánh sáng. Nhạc phủ chủ lời nói không phải không có lý, nếu ta Ngọc Hành nơi có thể cùng Thiên Toàn đạo hữu liên hợp cùng nhau tìm kiếm hỗn độn lệch, hẳn là một kiện cùng có lợi việc, mà thống lĩnh, việc này đối ta Ngọc Hành nơi cực có chỗ lợi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tần Phượng Minh không đợi ma dạ mở miệng, mà là trước tự làm ra đáp ứng chi ngôn. Hắn lời vừa nói ra, vốn dĩ thần sắc đạm nhiên Nhạc Sát, rộng mở sắc mặt trở nên khó có thể tin. Nếu nói lúc trước không đợi ma dạ mở miệng, liền tiếp nhận câu chuyện còn có thể lý giải. Có thể là tên này không phải Ngao Đằng giao diện tu sĩ không hiểu lắm quy củ có lỗi, nhưng hiện tại thế nhưng không đợi ma dạ làm quyết định, liền chính mình trước tự làm ra đáp ứng chi ngôn, như thế tình hình, chẳng phải là nói người này đã là bao trùm ở ma dạ phía trên, cái này làm cho Nhạc Sát trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, ma dạ nghiêm sắc mặt, ánh mắt đột nhiên kích lóe số hạ, một cổ sắc bén chi ý tự hắn ánh mắt bên trong hiện ra mà ra. Liền ở ma dạ trong lòng có điều dị động là lúc, Tần Phượng Minh truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong tai. Ma thống lĩnh, Tần Mỗ có một số việc yêu cầu tìm kia ám quạ lão tổ hỏi ý một phen. Chỉ cần đạo hữu có thể hiệp trợ Tần Mỗ bắt giữ ám quạ lão tổ, Tần Tần Mỗ bảo đảm vì Ngọc Hành nơi đạt được một quả hỗn độn lệnh. Nghe được Tần Phượng Minh này một truyền âm, ma giả thân hình đột tự chấn động. Tần Phượng Minh này một lời ngữ, thật thật đánh trúng ma giả trong lòng suy nghĩ. Bọn họ lúc này đây sở dĩ tiến đến, vì đó là một quả hỗn độn lệnh. Tuy rằng Tần Phượng Minh đáp ứng tiến đến, nhưng cũng không có bất luận cái gì bảo đảm. Nhưng hiện tại bất đồng, nếu thanh niên đáp ứng toàn lực ứng phó mưu cầu một quả hỗn độn lệnh, kia đối hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Mà được đến Tần Phượng Minh bảo đảm điều kiện, chẳng qua là đáp ứng cùng Nhạc Sát liên hợp cùng nhau mà thôi. Như thế điều kiện, với ma dạ mọi người mà nói, giống như căn bản là không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Hảo, ta Ngọc Hành nơi đáp ứng Nhạc phủ chủ chi ngôn, người ta hai bên liên thủ tranh đoạt hỗn độn lệnh. Bất quá người ta cũng muốn đem lời nói đến đằng trước. Nếu người ta có thể liên thủ đoạt được hai quả hỗn độn lệnh, kia tất nhiên là tốt, một phương một quả. Nhưng nếu chỉ tìm được một quả, không biết Nhạc đạo hữu như thế nào ngôn nói. Không có chần chờ, ma dạ lập tức liền đáp ứng rồi Tần Phượng Minh lời nói, nhìn về phía Nhạc Sát, trong miệng mở miệng nói. Ha ha ha, này có khó gì, nếu chỉ tìm được một quả, chúng ta đây liền một hồi định thắng thua. Thắng lợi một phương được đến, nhưng phải cho mệt thua một phương nhất định bồi thường. Bồi thường chi sổ, đó là tỷ yêu đan. Không biết các vị ý hạ như thế nào, Nhạc Sát rõ ràng đã sớm mưu định, không có chút nào chần chờ ha ha cười nói. Tỷ yêu đan, Tần Phượng Minh nghe nói dưới trong óc đột tự nổ vang vang lên. Như thế số lượng yêu đan, nếu là ở linh giới bên trong, căn bản chính là vô pháp tưởng tượng chi sổ. Nhưng là ở Ngao Đằng giao diện phía trên, tuy rằng yêu đan số lượng cũng tất nhiên không phải số ít lượng, nhưng tuyệt đối không tính là nghịch thiên lấy không ra chi vật. Đương nhiên, một người tu sĩ chưa chắc có thể có như vậy số lượng, nhưng bảy tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ trên người, hẳn là vẫn là có thể lấy ra. Tần Phượng Minh hai mắt lập lòe, trong lòng rộng mở có khó có thể áp chế tham lam chi ý. Ân, liền lấy tỷ yêu đan làm hạn định, vô luận thắng thua, chúng ta đều có thể hướng phủ thành công đạo. Ma giả không có chần chờ, lập tức đáp ứng rồi Nhạc Sát chi ngôn. Hai người hiệp thương đã tất, lập tức thôi phát một loại Tần Phượng Minh chưa từng nhìn thấy quá khế ước. Đó là một loại lấy một quả cường đại yêu đan vì môi giới khế ước. Hai người đem khế ước phù chú kích phát, cộng đồng tế nhập yêu đan bên trong. Thiên lôi ù ù dưới, kia cái yêu đan thế nhưng băng toái ở hai người trước mặt. Đối với này loại khế ước, Tần Phượng Minh chưa từng nhìn thấy quá, nhưng trong lòng cũng có điều minh bạch. Ngao Đằng giao diện, có thể nói ngao thú đằng yêu là nhất cường đại tồn tại, lấy này làm khế ước đánh dấu tồn tại, đảo cũng coi như là thích hợp. Này liền tương đương với mặt khác giao diện tu sĩ thề, ngôn nói gặp trời đánh ngũ lôi oanh giống nhau. Thiên lôi là mặt khác giao diện tu sĩ nhất sợ hãi, nhưng ngao đằng giao diện thiên lôi muốn so mặt khác giao diện uy lực muốn tiểu. Nhưng ngao thú đằng yêu thú triều lại là nhất khủng bố. Chuyện ở đây xong rồi, kia Nhạc Mỗ liền không quấy dày các vị đạo hữu tính tu. Cáo từ, Nhạc Sát hướng mọi người liền ôm quyền, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói thật sâu nhìn Tần Phượng Minh liếc mắt một cái. Lời nói xong, như vậy chợt lóe biến mất ở mọi người trước mặt. Nhạc Sát sợ là muốn mượn trợ chúng ta tay diệt sát ám quạ lão tổ. Nhìn trung niên biến mất, Thiệu Hồng đột nhiên sâu kín mở miệng nói. Chương 5881 tiến vào, mọi người đều là kiến thức rộng rãi người, đối với Nhạc Sát này tới mục đích, mọi người tự nhiên xem đến càng sâu một tầng. Cùng với nói Nhạc Sát là vì thiên toàn nơi mưu hoa hỗn độn lệnh, còn không bằng nói là hắn ở vì báo diệt sát chính mình hai gã thân truyền đệ tử đại thù mưu cầu ngoại lực giúp đỡ. Thượng một lần không thể diệt sát được ám quạ lão tổ, đủ để thuyết minh bằng vào Nhạc Sát thực lực của chính mình, liền tính lại đụng vào đến một lần ám quạ lão tổ, như cũ khó có thể thành công. Nếu đến lúc đó có ma dạ mọi người giúp đỡ, thắng suất tự nhiên sẽ tăng nhiều. Mà mưu đoạt hỗn độn lệnh, tự nhiên là diệt sát mặt khác nơi tu sĩ càng nhiều, chính mình một phương đạt được tỷ lệ lại càng lớn. Vì vậy Nhạc Sát xem rất rõ ràng, chỉ cần này một mực ở, ma dạ mọi người tự nhiên sẽ đáp ứng. Đây là mọi người đều minh bạch đạo lý, cho nên Nhạc Sát cũng không lo lắng ma dạ không đồng ý. Mà hắn sở dĩ tìm ma dạ, đúng là bởi vì ngàn năm trước đã từng có liên thủ, cũng biết được ma dạ mọi người thực lực. Đối với liên hợp thiên toàn nơi tu sĩ việc, Tần Phượng Minh cũng không có phản đối ý kiến. Có thể được đến hỗn độn lệnh, là hắn lúc này đây Bắc Cực hành trình mục đích duy nhất. Mà hiện tại, hắn có mặt khác một mực, đó chính là bắt ám quạ lão tổ. Hắn yêu cầu phòng ngừa chu đáo, sưu tập một ít có quan hệ thật quỷ giới tin tức. Thật quỷ giới, là hắn cần thiết muốn đi. Tuy rằng không có thi triển câu thông thần hồn chi thuật, nhưng hắn tin tưởng Tần Băng Nhi nhất định sẽ đang ở thật quỷ giới bên trong. Bởi vì ở linh giới bên trong, hắn đã từng đơn giản thi thuật quá, cũng không có cảm ứng được Băng Nhi hơi thở. Tần Phượng Minh sở dĩ không có thi triển càng cường đại hơn thần hồn câu thông chi thuật, là bởi vì hắn cùng Tần Băng Nhi tinh hồn đều không phải là thật là nhất thể, mà chỉ là tiểu bộ phận dung hợp. Này loại tình hình, xa không thể cùng Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh cùng hắn bản thể tinh hồn thi thuật có thể so. Cùng nguyên tinh hồn thi thuật, sở dẫn động thần hồn năng lượng đều là tự thân hơi thở, nhưng cùng Tần Băng Nhi gian thi thuật, dẫn động chính là hai người tinh hồn hơi thở. Tuy rằng hai người thông qua huyền ảo phù chú thuật pháp đem hai người tinh hồn hơi thở dung hợp ở cùng nhau, nhưng trong đó chung quy có điều bất đồng. Mà vượt rào truyền lại thần hồn hơi thở yêu cầu dẫn động to lớn thần hồn năng lượng, này cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếu hai người thân ở bất đồng giao diện thi thuật, kia thi thuật là lúc có không dị biến, hoặc là Tần Băng Nhi đang đứng ở nào đó hung hiểm tình trạng bên trong, kia thật liền khả năng làm nàng càng thêm nguy hiểm. Tuy rằng này loại khả năng cực tiểu, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nghĩ lúc này làm, chỉ có tiến vào đến thật quỷ giới lại thi thuật, mới có thể đem nguy hiểm bốn phía hạ thấp. Trừ bỏ Băng Nhi, còn có Tĩnh Giao cũng nên ở thật quỷ giới. Tĩnh Giao là hắn cần thiết muốn tìm kiếm đến, chỉ là này hai điểm, liền yêu cầu Tần Phượng Minh càng hiểu biết giờ phút này thật quỷ giới. Đặc biệt là có quan hệ Âm La Thánh Chủ tin tức, là Tần Phượng Minh nhất muốn hiểu biết. Hiện tại biết được ám quạ lão tổ là từ thật quỷ giới mà đến tu sĩ, đem chi bắt, từ trên người hắn tự nhiên có thể đối không gian thông đạo cùng thật quỷ giới tình hình nhiều hơn hiểu biết. Ma giả tự nhiên không biết Tần Phượng Minh cụ thể trong lòng ý tưởng, nhưng nếu Tần Phượng Minh dục muốn bắt giữ ám quạ lão tổ, hắn cũng sẽ không phản đối. Ám quạ lão tổ cực kỳ âm hiểm lãnh cay, mỗi một lần tu sĩ tụ tập, ngọc hành nơi tu sĩ đều sẽ bị ám quạ lão tổ thiết kế áp bách. Tuy rằng không có nhiều ít đỉnh núi tu sĩ ngã xuống này tay, nhưng bị này cướp đoạt các loại tu luyện tài nguyên cũng là rất nhiều. Ma giả đã sớm muốn đem chi trừ bỏ, nhưng tiếc rằng ám quạ lão tổ gian hoạt, cũng không sẽ lạc đơn. Tuy rằng cùng chi tướng ngộ quá, nhưng hai lần đều làm ma giả bất lực trở về, khó có thể ở mọi người hợp lực dưới đem ám quạ lão tổ bắt giữ. Lúc này đây Tần Phượng Minh đã có ý bắt giữ ám quạ, ma giả trong lòng cũng cực kỳ vui sướng. Mọi người vô ngữ, từng người ngồi xếp bằng cùng mà, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày thực mau liền qua đi, theo thời gian chậm rãi qua đi, nơi xa sương mù bên trong hơi thở biến hóa chậm rãi hiện hóa ra tới. Đương một cổ to lớn thanh xương đỏ khí bỗng nhiên từ núi non chỗ sâu trong mãnh liệt dựng lên, cấp tốc đánh sâu vào hiện ra là lúc, Tần Phượng Minh cùng sáu gã ngọc hành nơi tu sĩ sôi nổi mở hai mắt, thân hình đứng lên ở giữa không trung bên trong. Này cổ bàng bạc sương mù bên trong có cường đại không gian chi lực, chẳng lẽ tiến vào trong đó, liền sẽ bị truyền tống tiến Bắc Cực nơi sao? Xem coi phía trước sương mù kích động, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Đạo hữu lời nói đảo cũng không tồi, bất quá lúc này đây Bắc Cực nơi mở ra cùng 15 vạn năm mở ra một lần bất đồng, lúc này đây là yêu cầu mượn dùng đặc thù ngọc bài mới có thể tiến vào trong đó. Vì vậy tuy rằng tiến vào tu sĩ cũng là không nhiều lắm. Hơn nữa chúng ta muốn kích phát một loại bùa chú, để tránh ở sương mù bên trong lạc đường. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn nói, Thiệu Hồng lập tức mở miệng giải thích nói. Thiệu Hồng là cùng Tần Phượng Minh sớm nhất tiếp xúc người, cũng là mấy người chung đối Tần Phượng Minh nhất khách khí người. Nếu nói này sáu gã ngọc hành nơi tu sĩ bên trong đối Tần Phượng Minh nhất thân thiện người, trừ bỏ Thiệu Hồng ngoại, còn có một khác nữ tu Giao Lạc Tiên Tử. Trải qua lúc trước thiên nhũ dịch việc, vị này luôn luôn lạnh băng dung nhan kỳ người xinh đẹp nữ tu, đối Tần Phượng Minh đã có rất lớn bất đồng. Mà ma giả tựa hồ cùng Thiệu Hồng cực kỳ ăn ý, đối với Tần Phượng Minh nghi vấn, giống nhau thân là thủ lĩnh ma giả rất ít mở miệng, vẫn luôn là Thiệu Hồng ở tường thêm môn nói. Đối với mọi người đối chính mình thân thiện cùng không, Tần Phượng Minh đảo cũng không thế nào để ý. Hắn đi vào Ngao Đằng giao diện, vốn dĩ chính là một người khách qua đường. Chỉ cần xử lý xong phải làm việc, hắn thế tất sẽ nghĩ cách rời đi Ngao Đằng giao diện. Cùng mọi người mà nói, hắn căn bản là sẽ không đối mọi người có gì ảnh hưởng. Có thể nói giờ phút này cùng Ngọc Hành nơi tu sĩ tổ đội, mọi người cũng chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Đương nhiên, lấy giờ phút này Tần Phượng Minh thực lực, hắn cũng sẽ không mặc kệ người nào đối hắn gây rối. Chỉ cần dám can đảm đối hắn hành diệt sát việc, hắn cũng sẽ không lưu thủ cái gì. Ở Tần Phượng Minh xem coi phía trước sương mù kích động khi, ma giả đã đem một quả bùa chú đưa đến hắn phụ cận. Này cái thoáng hiện nhàn nhạt thần hồn hơi thở bùa chú, cũng không phải cỡ nào huyền bí chi vật, chỉ là khởi đến nhất định che chắn mọi người trên người hơi thở công hiệu. Này loại bùa chú, Tần Phượng Minh tự nhận nếu luyện chế, sẽ luyện chế ra so này cái bùa chú còn tranh công hiệu cường đại một ít cùng loại bùa chú. Theo ma giả phất tay, một quả phát ra không gian hơi thở ngọc bài xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ngọc bài thoáng hiện oánh oánh thanh mang, hiện ra dưới, lập tức xuất hiện ra một cổ ba quang, khoảnh khắc đem mọi người bao phủ ở song xuôi chung. Kia ba quang chậm rãi phát ra, nhưng cũng không khuếch tán quá xa. Ngọc bài một khi kích phát, ma giả hai mắt lập tức ánh sao bày ra, loại này hiện tượng, cùng điển tịch ghi lại giống nhau như đúc. Hảo, chúng ta hiện tại liền tiến vào Bắc Cực nơi. Theo ma giả lời nói vang lên, hắn thân hình đã không chút do dự hướng về phía trước sương mù kích động chỗ tung bay mà đi. Tần Phượng Minh đi cùng ở mọi người lúc sau, đôi tay nắm chặt, biểu tình tràn ngập ngưng trọng chi ý. Phi thường rõ ràng, tuy rằng ma giả tay cầm ngọc bài, nhưng mọi người đều là lần đầu tiên ở 15 vạn năm Bắc Cực nơi mở ra lúc sau lại lần nữa tiến vào. Hay không có khác thường phát sinh, chính là ma giả mọi người cũng là không biết. Tần Phượng Minh luôn luôn suy nghĩ mà động, tự nhiên sẽ không đem tánh mạng tùy ý giao cho người khác. À, này sương mù bên trong đè ép chi lực như thế nào so ghi lại cường đại nhiều như vậy. Mọi người thủy vừa tiếp xúc thanh sương đỏ khí thổi quét, một tiếng kinh hô đột nhiên từ Thiệu Hồng trong miệng vang lên. Theo nàng trong miệng tiếng kinh hô vang, ma giả thân hình đã là một đoàn âm vụ đột nhiên hiện ra mà ra, một quyển dưới, liền đem Thiệu Hồng thân hình cuốn vào tới rồi trong đó. Mà tại đây đồng thời, số đoàn ánh huỳnh quang sương mù cũng phun trào ở đương trường, đem từng người thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Đa tạ tiên tử, Tần Mỗ không có việc gì. Liền ở Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác một cổ cường đại đè ép chi lực tới người đồng thời, một đoàn tràn ngập nhàn nhạt hương khí sương mù đột nhiên hướng về hắn thân hình thổi quét tới. Tần Phượng Minh không có một tia chần chờ, trong miệng đã là bình tĩnh mở miệng nói. Này đoàn sương mù là Giao Lạc tiên tử trong tay một thanh cự dù phát ra. Liền ở Tần Phượng Minh trong miệng lời nói mới vừa ra khỏi miệng là lúc, một cổ cường đại không gian chi lực đột nhiên bao phủ ở hắn thân hình phía trên. Chương 5882 dừng thân. Nơi này là một mảnh linh khí giạt rào, cây xanh tùng ấm diện tích rộng lớn nơi, lọt vào trong tầm mắt đến là liên miên phập phồng dãy núi, đầy khắp núi đồi các loại cây cối đan xen rải rác dãy núi bên trong, làm đột nhiên ổn định thân hình Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác được một loại giống như đang ở linh giới cảm giác. Vừa rồi ở sương mù bên trong, Tần Phượng Minh cũng không có đã chịu nhiều ít uy hiếp. Kia cổ đè ép chi lực tuy rằng cường đại, nhưng còn không có đạt tới Tần Phượng Minh thân thể thừa nhận cực hạn, tuy rằng thân hình đau nhức, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy hơi một cảm ứng, hắn lập tức lời nói ra tiếng. Giao Lạc tiên tử không có nghe nói qua Tần Phượng Minh sự tích, cũng không biết Tần Phượng Minh thân thể như thế nào cường đại. Nếu biết được Tần Phượng Minh đã từng cùng ma dạ so đấu quá thân thể, tự nhiên sẽ không ra tay tương trợ. Trừ bỏ ma dạ cùng Tần Phượng Minh, mặt khác mấy người thân thể đều không tính cỡ nào cường đại. Thiên Lung tuy rằng cũng là luyện thể người, chính là cùng Tần Phượng Minh hai người tương đi khá xa, vì vậy cũng tế ra một kiện pháp bảo hộ thân. Mà những người khác càng thêm không bằng, vì vậy mọi người trực tiếp từng người tế ra hộ vệ mình thân chi vật. Mọi người rất có đúng mực, tế ra pháp bảo chỉ là hộ vệ trụ thân hình, cũng không làm tế ra chi vật hơi thở đại phóng, ảnh hưởng ma dạ điều khiển ngọc bài ba quang. Ngọc bài ba quang đối mọi người tế ra pháp bảo ánh huỳnh quang tựa hồ có thể làm lơ, ba quang kích động, cũng không có đã chịu chút nào pháp bảo ánh huỳnh quang tập kích quấy rối. Không có thân thể chi ngu, mọi người ở ngọc bài hơi thở bao phủ bên trong, thực dễ dàng liền tiến vào tới rồi sương mù bên trong. Không có đã chịu bất luận cái gì nguy hiểm, mọi người thâm nhập tới rồi sương mù thọc sâu. Lúc sau càng là bị một cổ cường đại không gian chi lực thổi quét, sau đó liền bị truyền tống tới rồi nơi này. Cảm ứng bốn phía dư thừa linh khí năng lượng, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là ngẩn ngơ. Lúc trước ma giả cùng hắn ngôn nói Bắc Cực nơi khi, cũng không có nói tỉ mỉ Bắc Cực bên trong thiên địa năng lượng, mà hắn tìm đọc điển tịch, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói. Lúc này đột nhiên cảm ứng, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên bừng tỉnh. Khó trách nơi này cũng không thích hợp toái cốt giới mặt những cái đó quỷ vật trường tồn, nguyên lai nơi này cũng không đều là âm khí năng lượng. Bất quá Tần Phượng Minh cũng tin tưởng, Bắc Cực nơi chung, cũng có không ít khu vực là thích hợp toái cốt giới âm hồn quỷ vật. Bởi vì ma giả đã từng ngôn nói qua, những cái đó quỷ vật đi vào Bắc Cực nơi, sẽ đi đến một ít đối này có chỗ lợi khu vực. Mà những cái đó khu vực, cũng là ngao đằng giao diện tu sĩ cùng toái cốt giới âm hồn quỷ vật tranh đấu chiến trường nơi. Cụ thể như thế nào? Tần Phượng Minh chỉ có thể về sau chậm rãi thăm dò. Hiện tại biết được nơi này có đặc sệt linh khí năng lượng, đối hắn mà nói, là cực đại chỗ tốt. Đang ở nơi này, hắn thực lực tuy rằng không có tăng nhiều, nhưng đối ngao đằng giao diện tu sĩ mà nói, thực lực không thể nghi ngờ là suy yếu. Cái này làm cho Tần Phượng Minh ứng đối lên càng là có tự tin. Tần Phượng Minh trong lòng mới vừa một vui mừng hiển lộ, nhưng lập tức lại cảm ứng được một cổ cường đại mặt trái hơi thở tới người. Đó là một loại làm hắn tâm thần vô cùng áp lực kỳ dị hơi thở, tựa hồ có một loại khủng bố uy áp, bỗng nhiên tác dụng ở hắn trên người, xâm nhập tới rồi hắn thân thể trong vòng. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh bỗng nhiên ánh mắt một ngưng. Lúc trước ma giả đã từng ngôn nói qua, tuy rằng mỗi 15 vạn năm vượt rào đại chiến mở ra sau vạn năm bên trong Bắc Cực nơi sẽ lại mở ra, nhưng tiến vào trong đó tu sĩ cần thiết muốn thỏa mãn điều kiện nhất định. Xem ra này cổ cường áp lực hơi thở, đó là kia một cái kiện. Này loại áp lực hơi thở tuy rằng sẽ không đối huyền giai đỉnh núi tu sĩ như thế nào, nhưng Tần Phượng Minh cảm giác, nếu là thông thần tu sĩ, sợ là khó có thể thừa nhận này áp bách. Nơi này là xanh ngắt núi non, khoảng cách chúng ta muốn đi Mạc Sa núi tuyết nơi chính là có không nhỏ khoảng cách. chúng ta phải nhanh một chút lên đường, để tránh bị mặt khác phủ mà người đoạt trước, được đến hỗn độn lệnh. Mọi người sôi nổi từ trong hư không hiện ra thân hình, chỉ là xem coi liếc mắt một cái bốn phía nơi, Thiệu Hồng liền lập tức thêu mi hơi nhíu mở miệng nói. Mạc Sa núi tuyết, tự nhiên là mọi người lần này muốn đi nơi. Ma thống lĩnh, chúng ta tiến vào Bắc Cực nơi yêu cầu mượn dùng ngọc bài chỉ dẫn, nhưng không biết xuất ly Bắc Cực nơi hay không cũng yêu cầu mượn dùng đạo hữu trong tay ngọc bài sao? Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ma Dạ, mở miệng hỏi. Hắn giờ phút này yêu cầu đối hắn rất là quan trọng. Nơi này có một phần Bắc Cực nơi đại khái bản đồ ngọc giản, đạo hữu phục chế một phần, mặt trên có mấy chỗ nơi là có thể cho ta chờ xuất ly Bắc Cực nơi. Chỉ cần tiến vào những cái đó khu vực là có thể đủ đụng tới từng luồng không gian cơn lốc. Những cái đó cơn lốc có truyền tống chi lực, chỉ cần tiến vào trong đó là có thể đủ bị truyền tống hồi ngao đằng giao diện. Ma Dạ phất tay, đem một ngọc giản đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng nói. Tần Phượng Minh tiếp nhận ngọc giản, tâm thần lược là chìm vào trong đó, lập tức liền đem chi phục chế xuống dưới. Chúng ta đều không có việc gì, có thể đi trước. Tiếp nhận Tần Phượng Minh đệ còn hồi ngọc giản, Ma Dạ lập tức mở miệng nói. Một hàng bảy người không hề trì hoãn, khống chế độn quang cấp tốc mà đi. Bắc Cực nơi có bao nhiêu đại, Tần Phượng Minh vô pháp phán đoán, nhưng từ từng mảnh bất đồng khu vực diện tích phán đoán, nơi này xa không kịp Ngọc Hành nơi quảng đại. Nơi này không có yêu thú, mọi người không cần lo lắng bị ngao thú đẳng yêu ngăn trở, chỉ cần không tiến vào một ít nguy hiểm thiên nhiên hiểm địa, mọi người căn bản là không cần lo lắng đột nhiên nguy hiểm tới người. Một đường phi độn mà qua, Tần Phượng Minh đối với này phiến bị xưng là Bắc Cực nơi nơi cũng coi như có một cái đại khái chính diện hiểu biết. Khu vực này, phạm vi lớn là linh khí năng lượng tràn ngập, nhưng cũng có không ít khu vực là còn có đặc sệt âm vụ. Chỉ là những cái đó khu vực đều là một ít hoang vắng nơi, bên trong nhìn lại không có bất luận cái gì thảm thực vật, thần thức tra xét trong đó, lập tức liền cảm giác được một cổ so bên ngoài còn muốn băng hàn hơi thở tồn tại trong đó. Làm Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc chính là, đối mặt những cái đó âm khí tràn ngập khu vực, Ma Dạ luôn là đường vòng mà đi. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh trong lòng nghi vấn, thân hình phi độn bên trong, Giao Lạc tiên tử lời nói thanh tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Những cái đó âm khí tràn ngập khu vực đều có một ít ảnh hưởng phi độn tốc độ tình hình, tiến vào trong đó sẽ đại đại trở ngại chúng ta tốc độ. Nghe được nữ tu chi ngôn, Ukansu Tần Phượng Minh lập tức bừng tỉnh. Gì, kia khu vực là nơi nào nơi? Bảy người phi độn bên trong, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong miệng gấp giọng hỏi ra một lời. Lời nói xuất khẩu, hắn thân hình thế nhưng đình trệ ở đương trường. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân khu, Ma Dạ mọi người cũng bỗng nhiên thu liếm ở độn tốc. Mọi người sôi nổi xoay người. Nhìn về phía Tần Phượng Minh nhìn phía phương hướng. Làm mọi người có chút kinh ngạc chính là, mọi người thần thức bên trong, cũng không có bất luận cái gì khác thường nơi. Tần đạo hữu, ngươi nhìn thấy gì? Ma Dạ ánh mắt lập lòe, thần thức nhìn quét một lát, thân hình chợt lóe trở lại Tần Phượng Minh bên cạnh, trong miệng hỏi. Nghe được Ma Dạ lời nói, Tần Phượng Minh thần sắc tựa hồ không có gì biến hóa, lực chú ý như cũ tỏa định ở nơi xa nơi. Ma thống lĩnh, khoảng cách nơi này tam vạn hơn dặm một nơi. Giống như bị một đoàn hiện ra kỳ dị hơi thở sương mù sở bao phủ, không biết nơi đó là nơi nào nơi. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, không có xem Ma Dạ, mà là trong miệng mở miệng nói. Đang ở này Bắc Cực nơi, huyền giai đỉnh núi tu sĩ thần thức có thể tra xét mấy ngàn dặm xa, nhưng Tần Phượng Minh trực tiếp dò hỏi ba vạn dặm ở ngoài một nơi. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Ma Dạ hai mắt tức khắc nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt ngẩn ngơ, nhất thời thế nhưng không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu ngôn ngữ. Tần đạo hiếu, người thần thức thế nhưng có thể tra xét đến ba vạn dặm ở ngoài. Sao có thể, chính là đại thừa, đang ở này chỗ Bắc Cực nơi, nghĩ đến tra xét khoảng cách cũng sẽ không vượt qua hai vạn. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ, Ma Dạ vốn đang tính chấn định thần sắc, rộng mở vì này đại biến, trong miệng càng là kinh thanh mở miệng nói. Chương 5883 cảm thấy, Ma Dạ, ở huyền giai đỉnh núi tu sĩ bên trong, tuyệt đối thuộc về nhất đứng đầu chi liệt, thần hồn cảnh giới cũng đã là đạt tới đại thừa chi cảnh. Hắn luôn luôn tự nhận liền tính là cùng đại thừa tranh đấu, cũng có thể đủ kiên trì mấy hợp. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên cảm giác, chính mình giống như ếch ngồi đáy giếng giống nhau, tự lấy không thua đại thừa thần hồn cảnh giới, ở trước mặt tên này từ linh giới mà đến thanh niên trước mặt, là như thế nhỏ yếu. Ma Dạ nhìn Tần Phượng Minh, hai mắt hiện ra ngơ ngẩn chi sắc, hắn trong lòng bỗng nhiên cảm giác điển tịch bên trong ngôn nói ngao đằng giao diện thích hợp tu sĩ tu luyện ngôn ngữ, là như thế không xác thật. Hắn thật không biết sao ngao đằng giao diện không biết lớn nhiều ít linh giới bên trong, những cái đó huyền giai đỉnh núi tu sĩ đều là như thế nào cường đại khôn kể. Không chỉ có Ma Dạ hiện ra ngẩn ngơ thần sắc, giờ phút này nghe nói đến Tần Phượng Minh lời nói mặt khác năm tên Ngọc Hành nơi tu sĩ, cũng đều cùng Ma Dạ thần sắc giống nhau như đúc. Thần thức có thể tra xét đến ba vạn dặm xa, đó là loại nào cường đại thần hồn chi lực, mọi người không dám tưởng tượng. Tần Phượng Minh bỗng nhiên nhìn thấy mọi người như thế bộ dáng, trong lòng rộng mở căng thẳng, bỗng nhiên nghĩ tới mọi người kinh giật mình nguyên nhân nơi. Nhưng hắn chỉ là trong lòng vừa động, lập tức lại lần nữa thần sắc trở nên vững vàng nói, Tần Mỗ tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, có tăng cường thần thức cực đại chỗ tốt, vì vậy so với cùng giai tu sĩ, thần thức cường đại hơn rất nhiều. Chính là tầm thường đại thừa tiền bối, cũng không nhất định có thể đủ so được với Tần Mỗ thần thức cường đại. Tuy rằng Tần Phượng Minh không lo lắng mọi người đối hắn thần hồn cảnh giới nhiều hơn phỏng đoán, nhưng vẫn là thuận miệng nói ra một cái lý do. Hắn lời này xuất khẩu, ma giả ánh mắt bên trong khiếp sợ chi ý rõ ràng trở nên hòa hoãn xuống dưới. Mặt khác mọi người tuy rằng hoài nghi như cũ, nhưng chung quy không hề như lúc trước giống nhau quá mức chấn kinh rồi. Tựa hồ mọi người đối Tần Phượng Minh cái cách nói này, vẫn là cực kỳ tin tưởng. Nơi này là lòng chảo nơi, Tần đạo hữu người chỗ đã thấy kia chỗ sương mù bao phủ khu vực, hẳn là tà dương nơi. Kia xứ sở ở, cũng không phải là ta chờ có thể nhúng chàm khu vực. Điền tịch nghe đồn kia xứ sở ở chính là thông hướng một chỗ dị vực không gian. Mỗi một lần bắc cực nơi mở ra, đều là ngao đằng giao diện đại thừa tiền bối tiến vào trong đó. Cụ thể tà dương nơi chung còn có vật gì, điển tịch bên trong căn bản là không có ghi lại. Bất quá kia xứ sở ở đã bị ngao đằng giao diện đại thừa chuyên môn thông cáo quá, bảy mà bên trong tu sĩ, không thể tiến vào tà dương nơi. Lược là một đốn lúc sau, ma dạ mở miệng giải thích nói. Hắn lời nói ra, ánh mắt bên trong rõ ràng có sáng quắc chi ý hiển lộ. Đối với kia xứ sở ở, hắn tựa hồ cũng có tìm tòi đến tột cùng chi ý. Chỉ cho hứa đại thừa tiến vào khu vực, đây chính là một chỗ kỳ dị nơi. Tần Phượng Minh ánh mắt hiển lộ suy nghĩ thần sắc, trong miệng chậm rãi nói. Như thế một nơi, muốn nói đối Tần Phượng Minh không có lực hấp dẫn, kia tuyệt đối không phải tình hình thực tế. Đại thừa tu sĩ tuyệt đối không phải ăn không ngồi rồi người, nếu mỗi một lần bắc cực nơi mở ra, đều sẽ dẫn động đại thừa tiến vào trong đó, vậy thuyết minh kia xứ sở ở tất nhiên còn có làm đại thừa tu sĩ phi thường hướng tới loại nào tình hình hoặc là vật phẩm. Đối đại thừa tu sĩ có lực hấp dẫn vật phẩm, đối Tần Phượng Minh hấp dẫn, tự nhiên đồng dạng thật lớn. Có thể nói kia xứ sở ở, so với lúc trước gặp được kia chỗ tràn ngập mê hoặc, bạo ngược hơi thở núi non còn muốn hấp dẫn Tần Phượng Minh. Như thế nào, đạo hữu muốn đi đến kia xứ sở ở tra xét, mà mỗ xin khuyên đạo hữu vẫn là không cần có này ý tưởng. Kia xứ sở ở mặc kệ có gì chân quý chi vật, kia đều không phải người ta có thể nhúng chàm. Tuy rằng phủ kho bên trong không có đối kia xứ sở ở ghi lại, nhưng vô số năm qua cũng có gan lớn tu sĩ tiến vào trong đó ghi lại, chỉ là chỉ cần tiến vào người, cũng không có một người trở ra. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, ma giả biết được Tần Phượng Minh đối kia xứ sở ở sinh ra hứng thú, lược là trầm ngâm, trong miệng lập tức xin khuyên nói. Thấy ma giả như thế lời nói, Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong sáng quắc chi ý cũng không có giảm bớt một phân. Nguyên lai bắc cực nơi còn có như vậy một chỗ cấm địa, kia xứ sở ở mỗi một lần mở ra, đều chỉ có đại thừa mới có thể tiến vào sao. Tần Phượng Minh nhìn phía phương xa, trong miệng tựa hồ không có để ý ma dạ ngôn nói tùy ý hỏi. Kia xứ sở ở cũng đều không phải là chỉ có đại thừa mới tiến vào, ta nhận thức một vị tu sĩ, hắn thượng một lần bắc cực nơi mở ra, liền đã từng tiến vào đến quá kia xứ sở ở. Bất quá hắn tiến vào là lúc, là từ một vị đại thừa dẫn dắt tiến vào. Tuy rằng không có ngôn nói bên trong cụ thể, nhưng vị kia đạo hữu rõ ràng ở trong đó đã chịu không nhỏ thương bệnh. Đủ để thuyết minh kia xứ sở ở cực kỳ nguy hiểm. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, đã đi vào phụ cận giao lạc tiên tử tiếp lời nói. Nàng lời vừa nói ra, chính là ma dạ đều thần sắc vì này chấn động. Kia xứ sở ở, chính là ngao đằng giao diện vô số năm trước liền đã văn bản rõ ràng chiêu cáo quá, bảy mà tu sĩ không được tiến vào trong đó. Cơ bản mỗi một lần mở ra, bảy mà đều sẽ thu được đại thừa tu sĩ hiện thân báo cho, tuyệt đối không thể tiến vào trong đó. Không nghĩ tới thượng một lần mở ra, thế nhưng có người đã từng tiến vào đến quá, thả còn xuất ly kia xứ sở ở. Từ ma dạ mọi người đột nhiên thần sắc biến hóa, Tần Phượng Minh biết được giao lạc tiên tử này một lời nói, làm mọi người cũng đại chấn kinh rồi. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên một minh, trong miệng gấp giọng nói, giao lạc tiên tử, người sở ngộ đến vị kia tu sĩ, chẳng lẽ không phải bảy mà trung tu sĩ không thành. Hắn lời này hỏi ra, ở đây mọi người thần sắc khoảnh khắc lại biến, đều nhìn về phía giao lạc tiên tử. Giờ phút này mọi người đều trong lòng đại động, bởi vì Tần Phượng Minh suy nghĩ thật sự linh hoạt, điểm này mọi người không có một người nghĩ đến. Đạo hữu thật là suy nghĩ kín đáo, thế nhưng có thể phán đoán ra điểm này. Vị kia đạo hữu xác thật không phải bảy mà tu sĩ, hắn ngôn nói hắn đến từ một chỗ bí ẩn không gian. Tần Phượng Minh lời nói xong, xinh đẹp nữ tu ánh mắt lập tức nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong tràn ngập kính nể chi ý, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nhưng mà không đợi giao lạc tiên tử lời nói xong, Huyền La Kinh Thanh lời nói đã vang lên, tiên tử là nói vị kia đạo hữu đến từ rêu giao nơi. Không phải nghe đồn chỉ có Ngao Đằng giao diện bên trong đại thừa tiền bối mới có thể tiến vào rêu giao nơi sao? Người nọ không phải đại thừa, sao có thể là từ rêu giao nơi mà đến? Rêu giao nơi, Tần Phượng Minh đã sớm nghe được Kim Phách lão tổ ngôn nói qua. Ngôn nói đó là một chỗ đại thừa tiền bối bế quan nơi. Ukansu giờ phút này Huyền La lời nói ý tứ, cùng lúc trước Kim Phách lão tổ lời nói tương đồng. Huyền La kinh hô ra tiếng, trừ bỏ Khúc Uyên ở ngoài, Ma Dạ ba người cũng đều hiện ra kinh giật mình chi sắc. Thực rõ ràng, ba người trong lòng cho rằng cùng Huyền La là giống nhau như đúc. Kia nghe đồn bên trong rêu giao nơi, là đại thừa tu sĩ bế quan nơi không giả, bất quá cũng không phải chỉ có đại thừa mới tồn tại trong đó. Nhưng mà mọi người ở đây sắc mặt biến hóa là lúc, Tần Phượng Minh lời nói đột nhiên vang lên ở đương trường. Hắn lời vừa nói ra, ở đây mọi người vốn dĩ có chút ngẩn ngơ biểu tình, rộng mở đều hiện ra giật mình khó hiểu thần sắc. Tần đạo hữu gì ra lời này, người vừa tới Ngao Đằng giao diện không lâu, như thế nào như thế khẳng định rêu giao nơi chung không chỉ có đại thừa tu sĩ tồn tại. Ma Dạ nhìn về phía ánh mắt tỏa định phương xa Tần Phượng Minh, lời nói rất là khó hiểu hỏi. Không trách Ma Dạ khó hiểu, rêu giao nơi vốn chính là một chỗ trong truyền thuyết nơi, hơn nữa tu tiên giới bên trong trừ bỏ đại thừa, căn bản không có nghe nói quá có gì người đã từng tiến vào đến so chiêu diêu nơi. Tần Phượng Minh khi nào tiến vào Ngao Đằng giao diện Ma Dạ không biết, nhưng hắn tin tưởng Tần Phượng Minh tuyệt đối không có khả năng từ Ngọc Hành nơi điển tịch bên trong biết được rêu giao nơi quá nhiều tin tức. Ta như thế nào sẽ nói ra lời này, này tự nhiên là có nguyên nhân, bất quá không dùng được bao lâu, nghĩ đến đạo hữu là có thể đủ biết được. Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên hiện ra một loại kỳ dị ý vị, hắn trong miệng không có trả lời Ma Dạ yêu cầu, chỉ là ba phải cái nào cũng được nói. Rêu giao nơi không phải chúng ta khoảnh khắc lộng minh, chúng ta vẫn là trước hoàn thành đã định nhiệm vụ cho thỏa đáng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên không hề ngôn nói, Ma Dạ xem coi một lát, trong miệng rộng mở nói. Chương 5884 Băng Minh Hải. Tần Phượng Minh câu kia ngôn ngữ phi thường có thâm ý, nhưng là nếu đối phương không hề ngôn nói, Ma Dạ tự nhiên cũng không thể bức bách cái gì. Đoàn người lại lần nữa nhích người, Tần Phượng Minh như cũ trụy ở cuối cùng. Lúc này Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, giống như cũng không có bất luận cái gì khác thường tồn tại. Nhưng hắn trong lòng lại sóng gió mãnh liệt, cường tự áp chế đều khó có thể đem chi bình vỗ xuống dưới. Đối kia phiến sương mù nơi, hắn tuyệt đối cố ý tiến đến tra xét một phen. Ngao Đằng giao diện, hắn tuy rằng chỉ là vừa mới đã đến, nhưng hắn đã cảm thấy được rất nhiều Ngao Đằng giao diện đại năng tu sĩ cũng không từng biết được một ít bí ẩn. Hơn nữa những cái đó bí ẩn, Tần Phượng Minh càng là biết được, hắn trong lòng càng là khó có thể bình tĩnh. Cái này giao diện, thật là một chỗ cực kỳ không giống bình thường giao diện, Tần Phượng Minh có thể kết luận. Cái này giao diện bên trong sở tồn tại bí ẩn, chính là so với linh giới hắn gặp được quá những cái đó huyền bí khó có thể tưởng tượng sự, đều phải càng thêm làm người khiếp sợ khó có thể tin. Tần Phượng Minh tuy rằng không nghĩ thật sự hao hết tâm tư đi vạch trần Ngao Đằng giao diện đông đảo bí ẩn, nhưng hắn có loại cảm giác, hắn lúc này đây Ngao Đằng giao diện hành trình, nhất định sẽ đụng tới Ngao Đằng giao diện tu sĩ cũng không từng đụng tới quá đại sự. Này đều không phải là tin đồn vô căn cứ, bởi vì hắn lúc này đây sở dĩ đi vào Ngao Đằng giao diện, chính là bởi vì truy tìm hai đại hung vật hơi thở mà đến. Lúc trước, càng là gặp kia đầu Chu Nu, mà theo đôi câu vài lời có quan hệ Ngao Đằng giao diện nghe đồn nghe lọt vào tai chung, Tần Phượng Minh đối với này Ngao Đằng giao diện, càng thêm cảm giác huyền bí cùng tò mò. Càng thêm thâm nhập hiểu biết Ngao Đằng giao diện, bỗng nhiên có một loại làm hắn khó có thể sáng tỏ kỳ dị cảm giác ở hắn trong ngực nảy sinh, làm hắn vô pháp sáng tỏ, rồi lại cực tưởng lộng minh. Ma thống lĩnh, không biết mỗi một lần 15 vạn năm một lần Bắc Cực nơi mở ra, sẽ liên tục bao lâu thời gian? Xuất ly là lúc, hay không cũng lại yêu cầu đi đến những cái đó có không gian cơn lốc nơi truyền tống đi ra ngoài sao? Thân hình phi độn, Tần Phượng Minh rộng mở nghĩ tới một chuyện, lập tức mở miệng nói. Mỗi một lần Bắc Cực nơi mở ra, sẽ liên tục 100-200 năm lâu, xuất ly Bắc Cực nơi cùng chúng ta lúc này đây tương đồng, đều yêu cầu đi đến những cái đó có không gian truyền tống công hiệu cơn lốc nơi. Bất quá theo thời gian hoãn lại, mỗi lần Bắc Cực nơi mở ra lúc sau, những cái đó không gian cơn lốc uy lực sẽ càng lúc càng lớn, truyền lại đưa phạm vi cũng càng ngày càng quảng. Nói cách khác, nếu là ở trong vòng 100 năm, những cái đó cơn lốc truyền tống ra sẽ chỉ ở kia sương mù bốn phía cách đó không xa. Nếu là ở 100 năm sau, này truyền tống khoảng cách sẽ tăng nhiều, khả năng mấy trăm vạn dặm trong vòng. Nếu không kịp thời xuất ly, mau đến 200 thâm niên, kia khoảng cách sẽ là quanh mình số 100 triệu trong vòng. Nếu là năm, tuy rằng như cũ sẽ truyền tống ra, nhưng khoảng cách đã không lường được, cũng chưa từng có người sẽ lựa chọn khi đó truyền tống. Bởi vì chỉ cần truyền tống, kia truyền tống đến nơi, căn bản là không có đường nhỏ nhưng theo, chính là tưởng trở về tu sĩ tụ tập nơi, đã là không có khả năng. Ma Dạ một bên phi độn, một bên mở miệng giải thích nói. Nghe được Ma Dạ lời nói, Tần Phượng Minh biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Này loại tình hình, hoàn toàn ở hắn dự kiến bên trong. Đối với Bắc Cực nơi, giờ phút này Tần Phượng Minh đã có nhất định hiểu biết. Bắc Cực nơi tuy rằng thích hợp các loại tài nguyên tồn tại, nhưng cũng không thích hợp tu sĩ hàng năm ngưng lại tu luyện, bởi vì tại đây liên thông toái cốt giới cái khe không gian bên trong, tu sĩ là không có khả năng tiến giai đại thừa. Một người tu sĩ không thể tiến giai đại thừa, vậy tỏ rõ hắn không có khả năng tồn tại đến tiếp theo Bắc Cực nơi mở ra. Mà ở nơi này cô độc sống quãng đời còn lại, cuối cùng ngã xuống, không thể nói không có người sẽ làm như thế. Nhưng không có nguyên nhân liền nguyện ý ngưng lại nơi đây tu sĩ, hẳn là tuyệt đối không có. Hơn nữa Tần Phượng Minh tin tưởng, nếu Bắc Cực nơi hoàn toàn đóng cửa, không gian chi lực đối tu sĩ áp bách chi lực, thế tất sẽ càng thêm thật lớn. Chính là huyền giai tu sĩ, nghĩ đến cũng sẽ phi thường khó có thể chịu đựng. Mà muốn xuất ly Bắc Cực nơi, tự nhiên muốn ở trong vòng trăm năm nhất thích hợp. Vượt qua trăm năm, kia truyền tống đến vị trí đã rời xa Bắc Cực nơi bốn phía. Nếu là ngao thú đẳng yêu ở sống ở nơi khi, này trong đó nguy hiểm, tự nhiên ai đều rõ ràng. Tần Phượng Minh giờ phút này biết được Bắc Cực nơi xuất ly phương pháp, trong lòng tự nhiên muốn an ổn rất nhiều. Này có thể cho hắn đối chuyến này việc chủ tính trung an bài một phen. Đối với Bắc Cực nơi, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là có chút chờ mong. Bắc Cực nơi, tu luyện tài nguyên rất nhiều, bởi vì mỗi cách 15 vạn năm mới có tu sĩ tiến vào bốn phía cướp đoạt một phen. Mà 15 vạn năm lâu, rất nhiều linh thảo cùng nhưng sinh tài nguyên đều sẽ trở nên sung túc. Mà nơi này địa mạo phồn đa, các loại thuộc tính thiên địa năng lượng đều tồn tại trong đó. Này liền làm nơi này tài nguyên trở nên muôn màu muôn vẻ. Nếu có truyền thừa thế lực cố tình ở một ít hãn đến nơi gieo trồng linh thảo, kia mỗi một lần mở ra, không thể nghi ngờ đều sẽ cấp truyền thừa tông môn hoặc là thế lực mang đến khôn kể chỗ tốt. Bảy đại phủ mà, đều không phải là không có tông môn gia tộc thế lực tồn tại, chỉ là những cái đó tông môn hoặc là gia tộc, ở gặp được ngao đằng hỏa loạn là lúc, muốn hoàn toàn vâng theo kỳ thành hoặc là phủ thành điều khiển. Nhưng tiến vào Bắc Cực nơi, liền không có kỳ thành, phủ thành ước thúc, chúng tu sĩ tự nhiên sẽ vâng chịu chính mình tông môn ý nguyện hành sự. Có thể nói, Bắc Cực nơi trung tài nguyên, hẳn là có rất nhiều là nhân vi gieo trồng hạ. Đương nhiên, những người đó vì gieo trồng hạ tài nguyên, cũng đều không phải là chỉ có gieo trồng tông môn có thể được đến. 15 vạn năm thời gian, đây là một cái cực kỳ dài dòng chờ đợi. Này trong lúc nhất thời bên trong, không biết có bao nhiêu tông môn, tông tộc diệt vong, lại có bao nhiêu tông môn ra đời hoặc là gia tộc được đến lớn mạnh. Vì vậy Bắc Cực nơi chung các loại chân quý tài nguyên, cũng không biết có bao nhiêu sẽ trở thành vật vô chủ. Tranh đoạt tài nguyên, vốn chính là tu tiên giới nhất bình thường một sự kiện. Mà ở Bắc Cực nơi, này loại tình hình liền trở nên càng thêm tầm thường. Có thể nói, uukansu.com Bắc Cực nơi mở ra, đó là ngao đằng giao diện tu sĩ cùng toái cốt giới âm hồn quỷ vật một lần thịnh yến chi kỳ. Tại đây một thịnh thế bên trong, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị đoạt xá, cũng không biết có bao nhiêu âm hồn quỷ vật bị bắt sát. Bất quá Tần Phượng Minh có một chút có thể tin tưởng, đó chính là tu sĩ bên trong đứng đầu tu sĩ số lượng, sẽ tại đây một thịnh yến bên trong bảo trì đại khái ổn định. Phía trước nơi chính là băng minh hải, các vị đạo hữu muốn cẩn thận một chút. Tần đạo hữu, phía trước nơi, sợ là còn phải yêu cầu đạo hữu xuất lực mới hảo. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ khi, Ma Dạ lời nói thanh tiến vào tới rồi hắn trong tai. Làm Tần Phượng Minh tâm thần lập tức đề cao cảnh giác. Một đường đi tới, Ma Dạ chưa bao giờ ra tiếng nhắc nhở quá cái gì. Giờ phút này như thế trịnh trọng lời nói ra tiếng, tự nhiên là gặp làm hắn đều phải cực kỳ tiểu tâm ứng đối hiểm cảnh. Ma Dạ này một tiếng lời nói, là chuyên môn nhằm vào Tần Phượng Minh. Bất quá Tần Phượng Minh nhìn về phía mọi người, lại không có nhìn thấy mọi người có gì khác thường thần sắc hiển lộ. Phía trước này chỗ quảng đại thủy vực chúng ta xưng là băng minh hải, nói là hải, là bởi vì cực kỳ quảng đại, nhưng này phiến thủy vực là trình vòng tròn bao phủ một chỗ cực kỳ quảng đại khu vực. Chúng ta muốn đi Mạc Sa núi tuyết nơi, chính là ở kia phiến quảng đại khu vực bên trong. Băng minh hải cực kỳ nguy hiểm, điển tịch ghi lại, này phiến thủy vực có rất nhiều cực có không gian hơi thở mạch nước ngầm xoáy nước, những cái đó xoáy nước xuất hiện cực kỳ quỷ dị đột nhiên, cùng lúc trước kỳ viên trên mặt tuyết những cái đó không gian cơn lốc rất là tương tự. Chỉ cần bị xoáy nước bao phủ, chính là ta chờ đều phải bị truyền tống tiến hư vực bên trong. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khó hiểu kinh ngạc thần sắc, Thiệu Hồng lập tức mở miệng giải thích nói. Nghe xong Thiệu Hồng ngôn nói, Tần Phượng Minh lập tức bừng tỉnh, khó trách mọi người không có gì khác thường. Nguyên lai này thủy vực bên trong nguy hiểm, chỉ là không gian xoáy nước. Có hắn này một vị đối không gian hơi thở mẫn cảm người ở, nơi này nguy hiểm, tự nhiên sẽ không làm mọi người lo lắng. Chương 5885 Minh thủy xoáy nước. Tần Phượng Minh đã là thấy được trước mặt này phiến thủy vực. Đây là một mảnh gợn sóng mãnh liệt hải vực, thật lớn dâng lên giống như một tầng tầng di động dãy núi, che già mang mọc kích động về phía trước. Nước biển thanh hắc, thần thức hoàn toàn đi vào trong đó, giống như có một cổ thật lớn trở ngại chi lực tồn tại, trực tiếp đem thần thức cách trở ở nước biển mấy chục trượng chỗ sâu trong, khó có thể lại thâm nhập trong đó. Chính là Tần Phượng Minh thần thức chi cường đại, cũng chỉ có thể tra xét đến mấy chục trượng chỗ sâu trong, kia mặt khác huyền giai đỉnh núi tu sĩ, có thể tra xét đến hơn 20 trượng thâm liền tương đương không tồi. Ở như thế sóng gió mãnh liệt mặt biển phía trên phi độn, nếu phía dưới đột nhiên xuất hiện một đoàn không gian hơi thở ẩn chứa xoáy nước, trên đường đi qua tu sĩ thật đúng là sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mọi người không có mở miệng, nhưng ánh mắt đều dừng ở Tần Phượng Minh trên người. Chỉ cần kia xoáy nước ẩn chứa có mãnh liệt không gian hơi thở, Tần Mỗ là có thể đủ trước thời gian cảm ứng được. Các vị đạo hữu đi cùng Tần Mỗ bên người, như có khác thường, lập tức né tránh. Tần Phượng Minh biết được mọi người trong lòng suy nghĩ, khẽ gật đầu, thong dong mở miệng nói. Trong miệng lời nói ra, tâm thần đã liên hệ tới rồi trong lòng ngực long hồn thú. Này một tiểu thú lúc trước một phen làm Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác này chỉ vẫn luôn không có gì tiềm lực tiểu thú, đều không phải là dâu ria tồn tại, mà là có trọng dụng. Không có này chỉ tiểu thú, Tần Phượng Minh lúc trước ở kỳ viên tuyết địa cơn lốc bên trong thế tất sẽ nguy hiểm tăng nhiều. Giờ phút này sở đối mặt băng Minh Hải, như cũng là một chỗ không gian xoáy nước nguy hiểm nơi. Băng Minh Hải, này loại nghe đi lên có chút âm trầm tên khu vực, là tuyệt đối có này hung hiểm tồn tại. Tần Phượng Minh thủy một phi sắp đến băng minh trên biển không, lập tức liền cảm giác được hung hiểm. Này phiến đen như mực thủy vực, tràn ngập âm khí năng lượng, ở sóng gió kích động bên trong, có từng luồng thẳng xâm Tần Phượng Minh thân hình băng hàn hơi thở kích động không ngừng. Tại đây cổ băng hàn bên trong, chính là Tần Phượng Minh cứng cỏi thân thể, đều có một loại lạnh lẽo cảm giác. Tuy rằng sẽ không làm hắn kinh mạch đông cứng, nhưng rõ ràng làm hắn cảm giác có cứng còng cảm giác. Nhìn về phía mặt khác tu sĩ, Tần Phượng Minh phát hiện mọi người biểu tình rất là tương đồng. Phi thường rõ ràng, này chỗ băng minh hải đối tu sĩ thân thể chế ước là tương đồng, cũng không sẽ bởi vì hắn thân thể cường đại, liền cảm giác nhẹ nhàng, cũng sẽ không bởi vì mặt khác tu sĩ không phải luyện thể người, liền giống như gì mãnh liệt đóng băng cảm giác. Gì, kia nói cơn lốc thế nhưng có thể đem kích động nước biển đông lạnh thật. Liền ở Tần Phượng Minh mọi người vừa mới tiến vào nước biển mấy trăm dặm xa khi, Tần Phượng Minh đột nhiên trong miệng nhẹ di ra tiếng nói. Hắn này một câu ngôn ngữ nói ra, sáu gã ngọc hành nơi đại năng đều tâm thần căng thẳng. Đãi nghe rõ hắn lời nói, mọi người lúc này mới trong lòng hơi là buông lỏng. Kia cơn lốc rất là băng hàn, chính là ta ngang nhập trong đó, nếu không có chống đỡ thủ đoạn, cũng thế tất sẽ đông cứng. Bất quá kia cơn lốc trung băng hàn không thế nào khuếch tán, chỉ là nơi đi qua có điều cảm ứng. Chỉ cần tránh thoát cơn lốc thổi quét lộ tuyến, chúng ta liền sẽ không có việc gì. Mọi người hơi đốn lúc sau, Thiệu Hồng lập tức mở miệng giải thích nói. Nhìn cơn lốc cấp quát mà qua sau, bị đóng băng nước biển khoảnh khắc bị mặt sau sóng lớn bao phủ, Tần Phượng Minh điểm, không có lại tại đây sự thượng truy vấn, thân hình phi độn, thần thức bao phủ bốn phía. Thân hình phi độn không có bao lâu, đột nhiên một mảnh cực kỳ quảng đại đen như mực nước biển nghênh diện mãnh liệt tới. Liền ở kia phía nước biển xuất hiện ở mọi người thần thức là lúc, một tiếng trầm thấp lời nói cũng vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai, các vị đạo hữu từng người ra tay, đem phía trước minh thủy bách khai. Theo ma dạ lời nói xuất khẩu đồng thời, từng đạo công kích cũng đột nhiên hiện ra đương trường. Tức khắc gian, đạo đạo cường đại uy năng hiện ra mũi kiếm, quyền trường kích lóe không ngừng, từng đợt nặng nề nổ vang cùng với từng luồng ngập trời cột nước tràn ngập ở cuồn cuộn mặt biển phía trên. Nhìn mọi người thi thuật oanh kích trước mặt mãnh liệt tới đen nhánh nước biển, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao đột nhiên thoáng hiện không ngừng. Sáu gã ngọc hành nơi tu sĩ tựa hồ có ăn ý, tuy rằng không có kết thành trận pháp, nhưng mỗi người công kích, vừa lúc đền bù người khác công kích lưu lại khe hở. Chỉ một thoáng, Tần Phượng Minh trước người bốn phía, lập tức bị to lớn công kích năng lượng sở bao phủ. Các vị đạo hữu, này nước biển bên trong như thế nào còn có một loại giống như tinh hồn giống nhau hơi thở tồn tại, chẳng lẽ này nước biển bên trong có âm hồn quỷ vật không thành? Nhìn kia phiến khoảnh khắc tiến đến mọi người dưới thân đen nhánh nước biển, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Bốn phía nổ vang không ngừng, nhưng Tần Phượng Minh này một bình tĩnh giọng nói phi thường rõ ràng truyền lại vào mọi người trong tai. Tần Phượng Minh tìm đọc quá một ít có quan hệ Bắc Cực nơi điển tịch, nhưng cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa hắn chỉ là tra tìm 2-3 ngày mà thôi. Hơn nữa hắn đối một ít về các nơi tài nguyên giới thiệu phi thường cảm thấy hứng thú, bốn phía tra tìm một phen. Đến nỗi mặt khác, thật đúng là không có tìm đọc cái gì. Ở Tần Phượng Minh xem ra, nếu Bắc Cực nơi là một ít huyền giai dưới tu sĩ đều ra vào khu vực, hắn thật đúng là không cho rằng có gì nguy hiểm có thể uy hiếp đến hắn. Chính là hiện ra, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một ít phía sau lưng lạnh lẽo cảm giác. Rõ ràng đối giờ phút này phía dưới nước biển bên trong sở tồn chi vật sinh ra một ít kiêng kỵ chi ý. Nơi này không có tinh hồn, những cái đó thần hồn năng lượng tụ tập chi vật cũng không phải quỷ vật âm hồn, chúng ta xưng những cái đó tụ tập thần hồn năng lượng vì minh thủy. Này đó minh nước lạnh mà không cương, đối ta chờ trên người thần hồn năng lượng có khủng bố đoạt lấy khả năng, nếu bị này cuốn vào trong đó, sẽ là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự. Một bên cấp tốc tế ra đạo đạo công kích, Thiệu Hồng lại lần nữa mở miệng giải thích nói. Nàng lời nói cũng không có như Tần Phượng Minh giống nhau nhẹ nhàng, mà là dùng truyền âm phương pháp. Hai người khoảng cách rất gần, tự nhiên không cần lo lắng truyền âm bị bốn phía năng lượng tập kích quấy rối. Nghe được Thiệu Hồng này một lời ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng bừng tỉnh. Này chỗ thủy vực tên là Băng Minh Hải, nghĩ đến đúng là bởi vì này Minh Thủy có lỗi. Nhìn phía dưới đen nhánh nước biển, Tần Phượng Minh hai mắt không có chút nào lo lắng chi ý, có rất nhiều nhấp nháy ánh sao. Kia phiến đen nhánh nước biển diện tích không nhỏ, nhưng ở mọi người cường lực công kích cùng cấp tốc phi độn dưới, cũng không có tiêu phí bao lâu, liền xông ra hắc thủy vây khốn. Này đó Minh Thủy, tuy rằng đối tu sĩ cực có uy hiếp, chính là không có ý thức, cũng không có theo dõi công hiệu, sẽ không đối tu sĩ dây dưa. Đối mặt này phiến Minh Thủy, lấy mọi người thực lực, tự nhiên sẽ không có như thế nào nguy hiểm cảm giác. Bất quá kế tiếp một màn, làm sáu gã ngọc hành nơi tu sĩ trong lòng đột tự sợ hãi nổi lên. Không tốt, hiểu rõ đoàn không gian hơi thở đang từ mấy cái phương hướng hướng ta chờ nơi hội tụ tới. Các vị theo sát Tần Mỗ mà đi, vạn chớ rời xa hai trượng. Mọi người ở đây vừa mới từ Minh Thủy bên trong xuyên ra, một tiếng dồn dập kêu gọi liền tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên đương trường. Theo Tần Phượng Minh kinh hô ra tiếng, hắn thân hình đã nghiêng hướng về một bên phương hướng kích lóe mà đi. Thân hình kích lóe bên trong, ở trên đường càng là chuyển biến hai lần phương hướng. Ma dạ mọi người chợt nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, tâm thần nhạy bén dưới, không dám có chút chần chờ, cấp tốc theo sát Tần Phượng Minh phía sau, cũng lập tức né tránh khai đi. Thân hình chớp động bên trong, mọi người ai cũng không có cảm thấy được bất luận cái gì đáy biển xoáy nước sinh thành. Nhưng mà mọi người ở đây trong lòng rất là khó hiểu là lúc, lại bỗng nhiên phát hiện trước đây trước mọi người vừa mới xuất ly kia phiến Minh Thủy vây khốn nơi ở, bốn đoàn mang theo bàng bạc không gian hơi thở thật lớn xoáy nước đột nhiên hiện tại mặt biển phía trên. Mỗi một cái xoáy nước chừng mấy chục thượng trăm trượng chi cự, xoáy nước hiện ra, khoảnh khắc liền hình thành một đám thâm thúy đen nhánh huyệt động, bốn phía nước biển phát ra từng trận thẩm nhân gào thét tiếng động, xoay tròn hướng về thật lớn huyệt động chảy ngược mà đi. Thủy thấy xoáy nước hiện ra, sáu gã ngọc hành nơi tu sĩ sắc mặt lập tức kinh biến. Như Tần Phượng Minh không có nói tỉnh, mọi người hay không có thể bình yên tránh né quá này bốn đoàn xoáy nước, không người biết hiểu. Chương 5886 hành sự, một lần xuất hiện bốn đạo không gian hơi thở xoáy nước, này ở điển tịch bên trong căn bản là không có ghi lại quá. Liền tính ta chờ bảy người kết bạn mà đi, theo lý cũng không nên một chút có bốn đoàn xoáy nước hiện ra. Nhìn bốn đạo xoáy nước ở nơi xa mặt biển phía trên xoay tròn kích động, Huyền La sắc mặt âm trầm vô cùng trầm giọng mở miệng nói. Này xoáy nước xuất hiện số lượng, chẳng lẽ sẽ căn cứ nhân số nhiều ít mà có biến hóa không thành? Nghe được Huyền La lời nói, Tần Phượng Minh hai mắt chợt lóe, trong miệng lập tức mở miệng hỏi. Không tồi, điển tịch sớm đã có sở ghi lại, này chỗ Băng Minh Hải bên trong không gian xoáy nước tuy rằng không ít, nhưng giống nhau là không thế nào di động vị trí, chỉ có tu sĩ tiến vào Băng Minh Hải, khoảng cách xoáy nước nhất định khoảng cách, xoáy nước mới có thể cấp tốc tới. Bất quá những cái đó xoáy nước giống nhau chỉ biết mượn dùng không gian chi lực di động một lần, lúc sau sẽ ngưng lại một đoạn thời gian, mới có thể lại lần nữa di động. Có thể nói không gian xoáy nước sở dĩ đột nhiên xuất hiện, đó là bởi vì tu sĩ tự này hơi thở sở dẫn động. Mà dẫn động không gian xoáy nước tu sĩ, tự nhiên là nhân số càng nhiều, sở tản mát ra dao động liền sẽ đại, dẫn động bốn phía xoáy nước hội tụ cũng thế tất sẽ có điều gia tăng. Nhưng lẽ thường, liền tính chúng ta bảy người cùng nhau, cũng không có khả năng dẫn động được bốn đạo xoáy nước đồng thời hội tụ. Nhìn nơi xa thật lớn xoáy nước chuyển động, Huyền La nói phi thường chắc chắn. Mọi người nghe nói Huyền La chi ngôn, tự nhiên cũng là không hiểu ra sao thần thái. Chỉ có Tần Phượng Minh, hai mắt ánh sao lập lòe, trong lòng đột nhiên có hiểu ra. Sở dĩ dẫn động xoáy nước cấp tốc tới gần, là bởi vì tu sĩ trên người hơi thở. Ngao đằng giao diện tu sĩ giống nhau sẽ không chăn nuôi linh thú, cho dù có một ít linh trùng, số lượng cũng nên không phải rất nhiều. Bởi vì số lấy trăm triệu kế yêu trùng, bất luận cái gì tu sĩ đều không thể cung ứng đến khởi tu luyện tài nguyên. Không có quá mức linh thú, linh trùng trong người, bảy tên ngao đằng giao diện tu sĩ tất nhiên là không có khả năng dẫn động khoảng cách quá mức xa xôi xoáy nước cấp tốc tới gần. Nhưng Tần Phượng Minh bất đồng, trên người hắn không chỉ có linh thú linh trùng, còn có Tuấn Nham, Lệ Huyết, Hạc Huyền ở. Tuy rằng mọi người cùng linh thú linh trùng đều ở tu di không gian động phủ bên trong, nhưng đối với không gian hơi thở cực kỳ cường đại xoáy nước mà nói, như cũ có thể cảm ứng được. Chỉ là Tần Phượng Minh một người, so tầm thường bảy tên ngao đằng giao diện tu sĩ trên người phát ra hơi thở đều phải ban tạc rất nhiều, một chút đem nơi cực xa xoáy nước dẫn động là hết sức bình thường sự. Trong lòng hiểu ra, Tần Phượng Minh cũng không khỏi âm thầm đồ hô bất đắc dĩ. Này loại sự, hắn cũng không thể đối bên cạnh mọi người ngôn nói. Các vị yên tâm, nếu Tần Mỗ có thể cảm ứng được kia xoáy nước hơi thở tới gần một lần, tự nhiên có thể cảm ứng được hai lần, nơi này tuy rằng nguy hiểm, nhưng nhất định có thể dẫn dắt các vị xuất ly nơi này. Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi mọi người liếc mắt một cái, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về phía trước phi độn mà đi. Này phiến thủy vực, trừ bỏ kia minh thủy cùng không gian xoáy nước, cũng không có mặt khác nguy hiểm, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là an ổn. Trải qua hai lần tuy rằng mạo hiểm, nhưng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh né tránh hiện ra xoáy nước lúc sau, mà dạ mọi người trong lòng kinh sợ chi ý cực kỳ biến mất. Ước chừng ở mặt biển phía trên phi độn hai ngày, mọi người trước mặt mới rốt cuộc xuất hiện một mảnh lục địa. Lúc này đây đa tạ Tần đạo hữu xuất lực, ta chờ mới bình yên xuất ly băng minh hải vực. Lần này bay qua băng minh hải, thế nhưng đại đa số mỗi lần đồng thời xuất hiện mấy đạo thật lớn không gian xoáy nước, này ở ta ngao đằng giao diện ghi lại bên trong, tuyệt đối là chưa từng xuất hiện quá. Như thế dị biến, nếu là mặt khác tu sĩ cũng là như thế tao ngộ, Huyền Mỗ tin tưởng, không ai có thể đủ bình yên xuất ly băng minh hải. Thủy vừa bước lâm bên bờ, Huyền La lập tức nhìn về phía Tần Phượng Minh, ôm quyền chắp tay nói. Nghe được Huyền La lời này, mặt khác Ngọc Hành nơi tu sĩ sắc mặt cũng sôi nổi biến đổi, thần sắc biến hóa gian, cũng tự hướng Tần Phượng Minh khách khí mấy ngôn. Không phải mọi người khách khí, mà là mọi người rõ ràng minh bạch ở kia mấy đạo hiện ra xoáy nước vây quanh bên trong tình cảnh là như thế nào hung hiểm. Những cái đó xoáy nước ở đáy biển di động, thả tốc độ cực nhanh, ở không hiện ra mặt biển phía trước, mọi người căn bản là cảm ứng không đến bất luận cái gì khác thường hơi thở. Cho dù có một ít không gian hơi thở, nhưng ở ngập trời nước biển kích động bên trong, cũng căn bản không thể nào phán đoán. Chỉ có đương thân hình phi thường tới gần kia xoáy nước khi, mọi người mới có thể có điều cảm thấy. Nhưng khi đó, để lại cho mọi người phản ứng thời gian đã là quá ngắn. Nếu là mấy đạo xoáy nước đột nhiên đồng thời hiện ra, liền tính mọi người có thể cảm ứng được, ở không biết cụ thể tình hình hạ né tránh, uy hiểm có thể nghĩ. Đối mọi người khách khí, Tần Phượng Minh hồi đáp một tiếng, trực tiếp lược qua. Mà hắn ánh mắt lại nhìn về phía băng minh hải. Tần đạo hữu đối này băng minh tai nạn trên biển nói còn có gì lưu luyến không thành. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình, Thiệu Hồng thần sắc khó hiểu, trong miệng hỏi. Nghe được Thiệu Hồng này hỏi, mọi người lại lần nữa nhìn về phía Tần Phượng Minh. Thiệu Hồng là một người nữ tu, cũng không có cái loại này vừa thấy khiến cho người cảm giác phi thường kinh diễm dung nhan, cho người ta cảm giác là một loại sát phạt quyết đoán, tính cách kiên nghị người. Nhưng Thiệu Hồng thân là nữ tu, tâm tư tỉ mỉ vẫn là hơn xa nam tu có thể so. Chính là đều là nữ tu giao lạc tiên tử, cũng không nghĩ tới Tần Phượng Minh giờ phút này nhìn chăm chú nơi xa nước biển việc làm cớ gì. Nhưng Thiệu Hồng lời vừa nói ra, mọi người cũng đều từ Tần Phượng Minh biểu tình bên trong cảm ứng được một ít. Này băng minh hải đáy biển cụ thể ra sao loại một phen tình hình, không biết điển tịch bên trong nhưng có ghi lại sao. Tần Phượng Minh nhất thời không để ý đến Thiệu Hồng lời nói, mà là ánh mắt thâm thúy nhìn phía nơi xa. Mấy phút lúc sau, lúc này mới trong miệng hỏi ra một câu làm mọi người thần sắc vì này biến đổi ngôn ngữ. Một vấn đề này, thân là ngao đằng giao diện tu sĩ mọi người trước nay không ngờ quá. Đối mặt băng minh hải, mọi người chỉ biết nước biển bên trong minh thủy phi thường khủng bố, tu sĩ rơi vào trong đó khó có thể còn sống. Mà kia không biết khi nào liền xuất hiện dưới thân khủng bố không gian xoáy nước, còn càng là làm mọi người trong lòng kinh sợ. Đến nỗi Tần Phượng Minh yêu cầu vấn đề, có thể nói mọi người căn bản là chưa từng nghĩ tới. Ở minh thủy cùng không gian xoáy nước tàn sát bừa bãi nước biển bên trong, đừng nói là bọn họ, liền tính là đại thừa, cũng sẽ không có người sẽ mạo hiểm tiến vào trong đó. Mà vô số năm qua điển tịch bên trong, cũng đồng dạng không có bất luận cái gì ghi lại là về băng minh hải đáy biển. Ánh mắt thu hồi, xem coi liếc mắt một cái mọi người, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức biết được đáp án. Minh thủy cùng không gian xoáy nước khủng bố, cũng không là ta chờ có thể cùng chi đối kháng. Minh thủy còn hảo thuyết, liền tính bị này vây khốn, cũng không phải khoảnh khắc liền ngã xuống trong đó, nhưng kia không gian xoáy nước vốn là ở nước biển trong vòng, thả di động cực kỳ nhanh chóng. Ở nước biển bên trong, ta chờ liền tính có thể đối này có điều cảm ứng, cũng tuyệt đối vô pháp ở vừa mới cảm ứng được sau đem chi tránh né quá. Liền tính là đại thừa tiền bối cũng không có khả năng làm được. Vì vậy này băng minh hải bên trong có cái gì, vô số vạn năm tới, ngao đằng giao diện bên trong chưa bao giờ từng có ghi lại. Sau một lát, ma dạ lúc này mới mở miệng chậm rãi nói. Các vị đạo hữu, các ngươi ở chỗ này chờ một chút nhất thời, Tần Mỗ tưởng tiến vào băng minh hải đáy biển, nhìn xem này đáy biển bên trong rốt cuộc còn có loại nào bí ẩn. Liền ở ma dạ lời nói vừa mới rơi xuống là lúc, Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng. Hắn này một lời ngữ nói ra, làm mọi người vừa mới thu liễm ngẩn ngơ thần sắc, đột nhiên lại lần nữa xuất hiện mà ra. Trừ bỏ chố mắt chỉ ý, mọi người biểu tình bên trong còn có nồng đậm khiếp sợ. Tần đạo hữu vạn chớ làm như thế, đạo hữu liền tính đối không gian hơi thở cảm ứng nhạy bén, nhưng đang ở nước biển bên trong di động tốc độ xa không kịp không gian xoáy nước nhanh chóng. Chỉ cần bị không gian xoáy nước thổi quét, đạo hữu thế tất sẽ bị truyền tống đến hư vực. Liền tính đạo hữu thực lực cường đại, đang ở hư vực bên trong, kia tất nhiên cũng là cửu tử nhất sinh. Mọi người khiếp sợ hiện ra bên trong, Giao Lạc tiên tử gấp giọng lời nói bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Chương 5887 Thu Thủy, Thiệu Hồng mọi người tuy rằng không có ra tiếng ngăn cản, nhưng mọi người biểu tình đều bị hiện ra khẩn trí ý. Tần Phượng Minh lúc này đây việc muốn làm, thật sự quá mức kinh thế hạch tục. Băng Minh Hải, đó là Ngao Đằng giao diện tu sĩ một chỗ cấm địa. Tuy rằng có thể phi độn xuyên qua, nhưng tuyệt đối không có người tiến vào đến quá trong đó. Cũng hoặc là đã từng có người tiến vào tới rồi nước biển bên trong, nhưng kết quả là chưa từng xuất ly. Nhưng mặc kệ như thế nào, Băng Minh Hải khủng bố, cũng không là tu sĩ có thể chống đỡ. Nghe được Giao Lạc tiên tử gấp giọng ngăn cản ngôn ngữ, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười nói, tiên tử, các vị đạo hữu nhiều lo lắng, Tần mỗ không phải không có đúng mực người, tự nhiên sẽ không lấy thân phạm hiểm biết rõ nguy hiểm còn muốn thân nhập trong đó, ta nếu dám tiến vào trong đó, tự nhiên có vài phần nắm chắc. Các vị đạo hữu nếu nguyện ý, có thể tại đây chờ Tần mỗ nhất thời. Nếu tưởng tiếp tục lên đường sớm một chút đi đến Mạc Sa núi tuyết, chúng ta đây liền núi tuyết nơi thấy. Tần mỗ bảo đảm, ta sẽ không so các vị tới trễ Mạc Sa núi tuyết. Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch chuyến này mục đích, vì vậy không có khả năng làm mọi người đợi lâu, trong lòng suy nghĩ dưới, nói ra như thế một lời. Lúc trước gặp được kia sứ sở gọi Tà Dương nơi khi, hắn liền có ngưng lại nhất thời chi ý. Chính là suy nghĩ luôn mãi, hắn vẫn là từ bỏ. Nhưng hiện tại này chỗ Băng Minh Hải, hắn trong lòng hứng thú đã vô pháp áp chế. Không tra xét rõ ràng một phen, trong lòng thế tất khó có thể bình phục. Tần đạo hữu nếu khăng khăng muốn thâm nhập Băng Minh Hải tra xét, chúng ta đây đại nhưng đi trước đi đến Mạc Sa núi tuyết, để tránh bị mặt khác phủ mà người trước được đến hỗn độn lệnh. Nếu hỗn độn lệnh hiện thân, ở ta chờ kiềm chế dưới, cũng có thể trì hoãn hỗn độn lệnh bị mặt khác phủ mà tu sĩ được đến. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Khúc Uyên lập tức mở miệng nói. Khúc Uyên lời này, không thể nói không có đạo lý. Mọi người này tới mục đích chính là hỗn độn lệnh, nếu có thể sớm một chút đến hỗn độn lệnh khả năng xuất hiện khu vực, liền tính ở hỗn độn lệnh hiện ra khi không thể đem chi được đến, cũng đủ có thể kiềm chế mặt khác phủ mà tu sĩ an ổn thu hỗn độn lệnh. Đối với hỗn độn lệnh, Tần Phượng Minh sớm đã có tự mình thể hội. Vì vậy hắn biết được Khúc Uyên chi ngôn phi thường chính xác. Nghe được Khúc Uyên lời này, Ma Dạ rõ ràng biểu tình có suy nghĩ chi ý. Mà Thiệu Hồng cùng Thiên Lung cũng tựa hồ có ý động, Huyền La biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Nhưng mà không đợi Ma Dạ mở miệng quyết định, Giao Lạc tiên tử lại trước tự mở miệng nói, các vị đạo hữu có thể đi trước Mạc Sa núi tuyết nơi, ta ở chỗ này chờ Tần đạo hữu, để tránh Tần đạo hữu không biết con đường đi lối dễ kính. Nàng lời vừa nói ra, Ma Dạ ánh mắt ánh sao chợt lóe, trong miệng ngay sau đó mở miệng nói, nếu Tần đạo hữu cố ý tiến vào Băng Minh Hải, ta chờ tuy rằng không có như thế quyết đoán, nhưng chờ đạo hữu nhất thời vẫn là có thể làm được. Đạo hữu tấn nhưng đi, ta chờ liền trước ngưng lại nơi đây tương chờ. Ma Dạ lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là làm cuối cùng quyết định. Khúc Uyên tuy rằng ánh mắt có khác thường lập lòe, nhưng không có lại mở miệng. Mặt khác tu sĩ tự nhiên cũng không có ý kiến bất đồng. Nhìn thấy Ma Dạ làm ra như thế quyết định, Tần Phượng Minh trong lòng cũng có điều hiểu ra. Ma Dạ này cử không có khả năng là tưởng được đến cái gì, nhiều nhất hẳn là muốn cùng hắn kết hảo quan hệ. Mặc kệ cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh cũng sẽ không để ý. Hướng mọi người liền ôm quyền sau, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về vừa mới xuất ly Băng Minh Hải tung bay mà đi. Tần Phượng Minh giờ phút này lựa chọn tiến vào Băng Minh Hải, đương nhiên không phải tâm huyết dâng trào lung tung việc làm. Hắn lúc trước thủy vừa thấy đến kia Minh Thủy, liền có một loại mãnh liệt cảm giác, tựa hồ kia Minh Thủy đối hắn có cực đại lực hấp dẫn. Nhưng có mọi người ở bên người, hắn đương nhiên không thể tùy ý thí nghiệm. Hiện tại đem mọi người an toàn đưa ra Băng Minh Hải, đối mặt những cái đó đối hắn cực có lực hấp dẫn Minh Thủy, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không sai quá. Nhìn Tần Phượng Minh khoảnh khắc liền biến mất ở mênh mang ngập trời sóng lớn bên trong, mọi người nhất thời ai cũng không có di động thân hình. Chỉ là ánh mắt lập lòe nhìn về phía phương xa, nặng nề ở đương trường. Rời xa bên bờ, Tần Phượng Minh trong tay bỗng nhiên kích phát rồi một quả nhiễu loạn phù văn tinh thạch. Tần Phượng Minh đã sớm thí nghiệm qua, nơi này không gian xoáy nước tuy rằng có thể cảm ứng được mọi người trên người đốm tạp hơi thở, do đó cấp tốc tới. Nhưng nếu hắn đem một quả nhiễu loạn phù văn tinh thạch kích phát tình hình hạ, kia xoáy nước cũng không sẽ cảm ứng được trên người hắn đốm tạp hơi thở. Bởi vì ở hắn kích phát phù văn tinh thạch tình hình khi, mỗi một lần chỉ là sẽ có nhiều nhất lưỡng đạo không gian xoáy nước tới gần. Như thế tình hình hạ, hắn liền tính thâm nhập Băng Minh Hải, cũng sẽ không quá mức lo lắng có không gian xoáy nước bốn phía tới gần hắn. Đồng thời Tần Phượng Minh có loại phán đoán, đó chính là không gian xoáy nước tuy rằng ở nước biển bên trong, nhưng thân nhập nước biển trong vòng, không gian xoáy nước cảm ứng được tu sĩ hơi thở, so tu sĩ ở mặt biển phía trên khi muốn mỏng manh rất nhiều. Nơi này nước biển cực có băng hàn, thả có minh thủy tồn tại, đối đang ở nước biển bên trong tu sĩ có thiên nhiên che đậy công hiệu. Người nói kia minh thủy cùng lúc trước ở Ma Vụ Hải nhìn thấy kia càn nguyên nơi trung thần hồn năng lượng tương tự. Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh thần niệm đã cùng tu di không gian bên trong lệ huyết liên hệ ở cùng nhau. Chỉ là tương tự, kia minh thủy bên trong không có căn nguyên phù văn tồn tại. Chỉ có thể xem như càn nguyên nơi năng lượng hình thức ban đầu mà thôi. Bất quá những cái đó thần hồn năng lượng rất là tinh thuần, bên trong hay không còn có mặt khác chỗ tốt, ta cũng không thể cảm ứng được. Lệ huyết truyền âm, rõ ràng đã sớm cùng Tần Phượng Minh nói chuyện với nhau qua một phen. Mặc kệ kia minh thủy bên trong hay không có mặt khác chỗ tốt, nếu cực kỳ tinh thuần, gặp liền thu thập một phen sẽ không có chỗ hỏng. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, nghe nói lệ huyết chi ngôn, lập tức mở miệng nói. Theo hắn lời nói, hắn thân hình đã là hướng về một bên phương hướng phi độn mà đi. Ở kia một phương hướng phía trên, hắn đã cảm ứng được một mảnh minh thủy hội tụ. Tần Phượng Minh tuy rằng không có tư dung tiên nghe Phật quang ấn quyết thần thông, nhưng đối với đã sớm tự mình thể hội quá một phen ẩn chứa càn nguyên hơi thở thần hồn năng lượng hắn mà nói, nếu muốn chống đỡ minh thủy ăn mòn, vẫn là có thể làm được. Thu thập thần hồn năng lượng, tư dung không ve khuyết thương không thể nghi ngờ là nhất thích hợp. Lúc này Tần Phượng Minh cũng sẽ không có rảnh ve khuyết thương, bất quá hắn có túi càn khôn. Tuy rằng là một phỏng chế chi vật, nhưng công hiệu cực kỳ cường đại, thu minh thủy lại thích hợp bất quá. Đương nhiên, nếu Tần Phượng Minh tế ra thao thiết càn khôn quỹ, đồng dạng cũng có thể đủ thu minh thủy. Cái gì, ngươi là nói thủy tôn thánh hồn năng lượng có thể dung hợp này đó minh thủy? Thu minh thủy, Tần Phượng Minh cũng không có gặp được bất luận cái gì khiêu chiến. Kia phiến lần đến vài dặm rộng, tràn đầy mấy trượng minh thủy, bị hắn gần tiêu phí cá biệt canh giờ, liền thu thập không còn. Bất quá đường hắn đem những cái đó minh thủy đưa vào tu di không gian là lúc, bị lệ huyết lời nói chấn động một chút. Có được hay không, chỉ có thử qua mới có thể biết. Lệ huyết đề nghị, nhưng cũng không có thập phần xác định. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức đem minh thủy rót vào tới rồi gửi thủy tôn thánh hồn pháp trận bên trong. Làm hắn rất là vui vẻ chính là, sở hiện tình cảnh, cùng lệ huyết lời nói giống nhau như đúc, chỉ thấy minh thủy thủy một rót vào pháp trận trong vòng, lập tức liền dung nhập tới rồi còn có thủy tôn thánh hồn thần hồn năng lượng trong vòng. Càng là làm Tần Phượng Minh kinh hỉ, minh thủy bên trong đột nhiên tách ra một đoàn thanh hoàng trong suốt chất lỏng. Kia đoàn chất lỏng cũng không nhiều, chỉ có chén nhỏ lớn nhỏ một đoàn, này không ẩn chứa thần hồn năng lượng, nhưng lại ẩn chứa một cổ vô cùng mãnh liệt thần hồn ăn mòn chi lực. Tần Phượng Minh thần thức chỉ là cùng chi đụng vào, lập tức liền cảm giác được mãnh liệt hấp thu chi lực thổi quét, đem hắn bàng bạc thần thức chi lực sinh sôi lôi kéo vào trong đó. Này tách ra chất lỏng, quả thực là đáng sợ. Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô, thần sắc vì này đột biến. Ha ha ha, ha ha ha, không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng đụng phải này loại vật chất, thật là không nghĩ tới. Liền ở Tần Phượng Minh cùng lệ huyết ngôn nói là lúc, Tuấn Nham bị hai người thanh tỉnh, thủy gần nhất đến phụ cận, lập tức bộc phát ra một trận kinh hỉ hiện ra cuồng tiếu tiếng động. Chương 5888 thanh thần dịch, vật ấy chẳng lẽ phi thường hữu dụng, là một nghịch thiên thần dịch không thành. Nghe được Tuấn Nham này một tiếng kinh hỉ cười nói, Tần Phượng Minh cùng lệ huyết đều vì này sắc mặt biến đổi. Tần Phượng Minh trong miệng càng là không chút do dự gấp giọng hỏi. Tuy rằng Tuấn Nham vẫn chưa nói rõ là vật gì, nhưng hắn biết được, Tuấn Nham trong miệng sở xưng hô vật phẩm, chính là giờ phút này huyền phù ở hắn cùng lệ huyết trước mặt này đoàn cực có thần hồn ăn mòn chi lực trong suốt chất lỏng. Này đoàn chất lỏng là từ minh thủy bên trong chia lìa mà ra, Tần Phượng Minh căn bản là không biết vật ấy là cái gì. Lệ huyết tuy rằng không có ra tiếng, nhưng rõ ràng cũng là không biết này chất lỏng là vật gì, vì vậy cực đại thân hình rõ ràng về phía trước đến gần rồi một ít. Đây là thanh thần dịch, là hiếm có thần hồn tẩm bổ chi vật. Thanh thần dịch cùng tư âm mộc công hiệu bất đồng, tư âm mộc là làm thần hồn ở tẩm bổ bên trong lớn mạnh, mà thanh thần dịch là đối thần hồn ngưng luyện, tẩm bổ thần hồn bên trong thần hồn năng lượng, làm này trở nên hoạt tính tăng nhiều. Nói đơn giản một ít, chính là thanh thần dịch có thể cho ta chờ thần hồn vận chuyển chi lực gia tăng, làm thần hồn năng lượng lưu chuyển nhanh chóng. Này loại chỗ tốt, nghĩ đến người chờ minh bạch đi. Nhìn trước mặt chỉ có chén nhỏ lớn nhỏ một đoàn thanh hoàng trong suốt dịch đoàn, Tuấn Nham hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng trong miệng cường tự chấn định giải thích nói. Nghe Tuấn Nham giải thích, Tần Phượng Minh thần sắc cũng đột nhiên trở nên kích động không thôi. Thanh thần dịch công hiệu thật sự cường đại, có thể tăng tiến thần hồn năng lượng vận chuyển tốc độ, này nói đến đơn giản, nhưng tế tư dưới, sẽ làm nhân tâm thần bỗng nhiên chấn động. Một người tu sĩ vận chuyển thần hồn năng lượng, cùng tự thân kinh mạch thô to, thức hải năng lượng tinh thuần cùng không có trực tiếp quan hệ. Nhưng trừ bỏ này hai bên mặt, cùng giai tu sĩ thi thuật khi, vận chuyển tự thân thần hồn năng lượng tốc độ, kỳ thật cũng không có quá nhiều khác thường. Nếu có một loại vật chất bị tu sĩ luyện hóa sau, có thể cho tự thân thần hồn năng lượng vận chuyển tốc độ tăng lên, kia đối tu sĩ mà nói, chỗ tốt là rõ ràng. Mà thanh thần dịch, không thể nghi ngờ chính là này loại nghịch thiên thần dịch tồn tại. Liền ở Tuấn Nham cùng Tần Phượng Minh, Lệ Huyết Ngôn nói là lúc, một đoàn hoàng mang bỗng nhiên tự nơi xa bắn nhanh tới. Hoàng mang thấp thoáng bên trong, một con tiểu thú hiện ra thân hình. Nhìn thấy phệ hồn thú đột nhiên đến, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động, lập tức liền tự thoải mái. Phệ hồn thú vẫn luôn đãi ở trăm giải hóa vụ tôn trung bế quan, là Tần Phượng Minh đem này thả ra, tính toán nhìn xem nó hay không đối Minh Thủy cảm thấy hứng thú. Chỉ là sau lại phệ hồn thú cảm ứng một phen băng minh trong biển Minh Thủy, vẫn chưa hiện ra cái gì hưng phấn chi ý, lúc này mới làm Tần Phượng Minh đánh mất làm này cắn nuốt Minh Thủy ý tưởng. Giờ phút này nhìn thấy phệ hồn thú cấp tốc tới, làm Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham, Lệ Huyết nói chuyện với nhau, tâm tư bị Tuấn Nham lời nói dẫn đường là lúc, màu vàng tiểu thú lại giống xem náo nhiệt bắn nhanh tới. Tìm phệ người tới đây, chẳng lẽ đối này thanh thần dịch cũng cảm thấy hứng thú. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng hơi cảm kinh ngạc, trong miệng lời nói vừa mới nói ra là lúc, đột nhiên liền thấy cấp tốc tới màu vàng tiểu thú bỗng nhiên một cái phát nhảy, chợt lóe liền tới rồi kia đoàn đã bị Tần Phượng Minh nhiếp xuất trận pháp ở ngoài, đang ở huyền phù trước người thanh hoàng dịch đoàn chỗ. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có điều phản ứng, kia đoàn thoáng hiện thanh hoàng ánh huỳnh quang dịch đoàn đã là bị một đoàn sương mù thổi quét, tiếp theo chợt lóe như vậy bị phệ hồn thú nuốt vào tới rồi trong miệng. Đối mặt đột nhiên biến cố, Tần Phượng Minh ba vị đại năng đồng thời kinh giật mình ở đương trường. Kia thanh thần dịch tuy rằng chân quý nghịch thiên, nhưng không thêm luyện hóa liền nuốt vào bụng bên trong, tuyệt đối có cực đại tai họa ngầm. Liền ở Tần Phượng Minh biểu tình ngẩn ra là lúc, Tuấn Nham cấp thúc dục lời nói lại lần nữa vang lên. Thanh thần dịch chân quý, Tần Phượng Minh giờ phút này đã biết được. Nhưng hắn đồng thời rõ ràng, thanh thần dịch cực có thần hồn ăn mòn khả năng. Nếu không tế luyện trực tiếp hút vào trong cơ thể, kia sẽ ra sao loại tình hình, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Nhưng hiện tại, phệ hồn thú thế nhưng trực tiếp đem này đoàn thanh thần dịch nuốt vào tới rồi bụng bên trong. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham, Lệ Huyết khiếp sợ chính là, nuốt vào thanh thần dịch phệ hồn thú, thế nhưng thân hình đứng yên đương trường, vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi nhỏ liếm láp một chút môi, ánh mắt linh động mọi nơi tuần tra một phen, nhìn thấy cũng không có mặt khác thanh thần dịch sau, lập tức hiện ra một bộ thất vọng thần sắc. Như thế tình hình xuất hiện ở trước mặt, chính là biết rõ thanh thần dịch hư thật Tuấn Nham, hai mắt cũng không khỏi hiện ra kinh ngạc thần sắc. Có thể nhận ra thanh thần dịch, Tuấn Nham đương nhiên rõ ràng thanh thần dịch đáng sợ, đó là đối thần hồn năng lượng có cực đại tan dã chi lực cường đại thần vật. Chính là hắn thân là sơn tiêu thân thể, cũng không dám như phệ hồn thú giống nhau trực tiếp đem chi cắn nuốt. Phệ hồn thú, tuy rằng tên chung có một cái thú tự, nhưng nó thuộc về một cái đặc thù tồn tại. Chính là ở Tuấn Nham trước mặt, phệ hồn thú cũng không có nhiều ít đối này sợ hãi tình hình xuất hiện. Mà đối với phệ hồn thú, Tuấn Nham thân là thống ngự vạn thú vô thượng tồn tại, cũng là biết hữu hạn. Bởi vì chính là ở Di La giới bên trong, phệ hồn thú cũng là cực kỳ thưa thớt. Mà cho dù có, cũng khó có thể đạt tới như thế nào cường đại tu vi cảnh giới. Bởi vì đó là một loại cấm kỵ chủng loại, là sẽ bị cưỡng chế nộp của phi pháp diệt sát. Tần Phượng Minh kinh lăng, nhưng cũng chỉ là hơi một muộn giật mình, lập tức tâm thần liên hệ kim phệ. Phệ hồn thú tuy rằng không thể nhân ngôn, nhưng cực thông nhân tính. Hảo, nếu ngươi thích ăn này dịch đoàn, ta đây liền bốn phía tìm kiếm một phen. Sau một lát, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Một phen tâm thần liên hệ, Tần Phượng Minh tuy rằng không có cụ thể lộng minh phệ hồn thú vì sao không sợ thanh thần dịch sở ẩn chứa khủng bố thần hồn tan dã chi lực. Nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng thanh thần dịch đối phệ hồn thú có cực đại chỗ tốt. Không chỉ có là phệ hồn thú, Tuấn Nham cùng Lệ Huyết đều đối thanh thần dịch tràn ngập chờ mong. Tần Phượng Minh lời nói xong, trực tiếp xoay người, xuất ly tu di động phủ. Lúc sau mấy ngày bên trong, Tần Phượng Minh bắt đầu rồi bốn phía siêu tầm minh thủy. Tuy rằng hắn cũng tưởng thâm nhập băng minh hải đáy biển tới kiến thức một phen, nhưng hắn biết được không thể ở chỗ này ở lâu, vì vậy trực tiếp đánh mất thâm nhập đáy biển tra xét chi niệm. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, đương nhiên tin tưởng băng minh hải bên trong tất nhiên còn có loại nào bí ẩn. Nói không chừng bên trong có khôn kể nghịch thiên chỗ tốt. Nhưng Tần Phượng Minh cũng tin tưởng, băng minh hải đáy biển cũng tất nhiên có khó lòng dự kiến hung hiểm. Bởi vì tu tiên giới luôn luôn là nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Nhưng giờ phút này, vô luận băng minh hải đáy biển có gì nguy hiểm, cũng hoặc là ra sao loại nghịch thiên chỗ tốt, Tần Phượng Minh cũng đã không còn tính toán tiến vào trong đó. Bởi vì đạt được thanh thần dịch, đối hắn mà nói, đã xem như khó có thể tưởng tượng chỗ tốt rồi. Đối với ngưng lại nơi đây mấy ngày, hay không sẽ ảnh hưởng lần này nhiệm vụ, Tần Phượng Minh cũng là suy nghĩ quá. Hỗn độn lệnh cực có không gian chi lực, huyền giai đỉnh núi tu sĩ nếu muốn đem chi thu vào trong tay, thế tất sẽ tiêu phí một phen tay chân, này quá trình cũng không phải một hai ngày là có thể đủ thành công. Nếu là ở có tập kích quấy rối tình hình hạ thu hỗn độn lệnh, kia sở cần thời gian thế tất sẽ tăng nhiều. Chỉ cần không phải ngưng lại mấy tháng lâu, Tần Phượng Minh tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không sai quá hỗn độn lệnh tranh đoạt. Ít nhất cũng có thể đủ cướp đoạt đến một quả hỗn độn lệnh. Tần đạo hữu trở về, liền ở Tần Phượng Minh tiến vào băng minh hải lúc sau thứ 6 ngày, một tiếng nữ tu phấn chấn lời nói tiếng động đột nhiên vang lên ở bên bờ, đem mặt khác vài tên đang ở nhắm mắt tu sĩ một chút bừng tỉnh. Ở mọi người hai mắt sôi nổi mở đồng thời, một đạo thân hình đã là từ nơi xa mặt biển phía trên hiện ra, tiếp theo lập lòe dưới, khoảnh khắc liền tới rồi mọi người trước mặt. Đa tạ các vị đạo hữu chờ lâu, Tần mỗ bình yên trở về, ta chờ có thể đi trước. Tần Phượng Minh thủy dừng lại thân, lập tức hướng mọi người liền ôm quyền, đầy mặt ý cười mở miệng nói. Chương 5889 Mạc Sa núi tuyết. Tần đạo hữu, kia băng minh hải đáy biển là như thế nào một phen cảnh tượng, có không đối ta chờ ngôn nói một phen sao? Mọi người nhìn về phía thần thái sáng láng Tần Phượng Minh, Thiệu Hồng mắt đẹp động đậy gian, trong miệng mở miệng nói. Nàng này vừa hỏi ngôn, có thể nói là giờ phút này mọi người nhất tưởng biết được đáp án ngôn ngữ. Xem coi mọi người biểu tình, Tần Phượng Minh biết được này hỏi cần thiết muốn trả lời một vài mới nhưng, vì thế biểu tình hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, băng minh hải, Tần mỗ vẫn chưa tiến vào. Vì vậy đối với băng minh hải đáy biển cụ thể có gì vật, căn bản là không biết. Tần mỗ lần này tiến đến, chỉ là ở minh thủy bên trong ngưng lại mấy ngày mà thôi. Tần Phượng Minh này một phen ngôn ngữ, có thể nói là hư thật tương hợp chi ngôn. Hắn mấy ngày này, xác thật vẫn luôn ở minh thủy bên trong ngưng lại. Cái gì, đạo hữu là nói người vẫn luôn ngưng lại ở minh thủy bên trong. Sao có thể, người đang ở minh thủy bên trong, thế nhưng có thể bình yên ngưng lại mấy ngày lâu, này. Này thật sự quá mức làm người khó có thể tin. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, Huyền La gấp giọng liền tự vang lên. Hắn lời nói tràn ngập hoài nghi chi ý, không phải Huyền La hoài nghi, mà là Tần Phượng Minh này một lời nói thật ra quá mức làm người khó có thể tin. Tuy rằng lúc trước ở băng minh hải bên trong, mọi người mỗi lần gặp được minh thủy đều có thể đủ bình yên xuất ly, nhưng đó là mọi người hợp lực kết quả. Liền tính là mọi người hợp lực, đang ở minh thủy vây khốn bên trong, mọi người cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì mỗi một lần gặp được minh thủy, mọi người toàn lực thi thuật dưới, trong cơ thể thần hồn năng lượng đều sẽ bị bốn phía tiêu hao. Nếu là đơn độc một người bị minh thủy sở vây khốn, nếu muốn phá vỡ minh thủy mà chạy, khả năng tính không thể nói không có, nhưng tuyệt đối cực thấp. Nếu là phạm vi lần đến cực lớn minh thủy, mọi người ngã xuống trong đó, cũng là phi thường bình thường một sự kiện. Nhưng mà hiện tại Tần Phượng Minh thế nhưng ngôn nói hắn một mình một người ngưng lại ở minh thủy bên trong mấy ngày, đây là cái gì tình hình, Huyền La vô pháp tưởng tượng. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu tình, ở đây mọi người trong lòng minh bạch, trước mặt tên này thanh niên, vẫn chưa nói dối. Tần mỗ tu luyện có một loại thần thông, có thể ở minh thủy cái loại này khủng bố tan dã chi lực hạ có điều rèn luyện, vì vậy Tần mỗ vẫn luôn ngưng lại ở trong đó. Đảo qua mọi người biểu tình, Tần Phượng Minh lại lần nữa thuận miệng giải thích nói. Tần đạo hữu hành sự thật là ra người không ngờ, đạo hữu thế nhưng có thể ngưng lại ở minh thủy bên trong, nghĩ đến bằng vào kia kiện túi càn khôn bảo vật, cũng góp nhặt không ít minh thủy đi. Ánh mắt lập lòe, Ma Dạ đột nhiên mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, mọi người mới đột nhiên thức tỉnh, minh bạch Tần Phượng Minh vì sao muốn lại nhập băng minh hải. Nếu kia minh thủy đối hắn tu luyện hữu dụng, tự nhiên muốn nghĩ cách thu thập một phen. Nếu là mặt khác tu sĩ, mọi người còn không dám như thế tưởng, nhưng có túi càn khôn phỏng chế linh bảo, thả dám một mình đối mặt minh thủy Tần Phượng Minh, này loại khả năng không thể nghi ngờ là lớn nhất. Không tồi, đối với kia cực có đoạt lấy ta chờ thần hồn năng lượng minh thủy, Tần mỗ cũng không dám thật sự tiến vào trong đó, chỉ là ở bên cạnh thi thuật một phen, tiêu phí mấy ngày lâu, cũng bất quá là được đến chút ít minh thủy. Bất quá đối Tần mỗ mà nói, này đó đã vậy là đủ rồi. Tần Phượng Minh này một lời nói, cực kỳ phù hợp mọi người trong lòng suy nghĩ. Kia minh thủy khủng bố, nếu nói có người có thể đủ đại lượng thu thập, kia thật sự quá mức kinh thế hãi tục. Liền tính có thể thu thập một chút, cũng đã làm mọi người đều bị chấn kinh rồi. Nhìn trước mặt biểu tình bình tĩnh, hai mắt ánh sao phát ra thanh niên, mọi người trong lòng nhất thời khó có thể bình tĩnh. Trì hoãn lâu như thế, chúng ta này liền đi đến Mạc Sa núi tuyết nơi, toàn lực tìm kiếm hỗn độn lệnh. Tần Phượng Minh không nghĩ mọi người tại đây sự thượng nhiều có ràng buộc, vì vậy trực tiếp mở miệng nói. Ma Dạ gật gật đầu, phất tay dưới, mọi người lập tức phi độn dựng lên. Mạc Sa núi tuyết, nói là núi tuyết, kỳ thật là một mảnh không biết nhiều ít số lượng núi tuyết lần đến nơi. Tần Phượng Minh một hàng bảy người đến Mạc Sa núi tuyết nơi là lúc, đã là một tháng lúc sau. Tiêu phí lâu như thế mới đến chuyến này mục đích địa, mọi người sở khoảng cách giữa các hàng cây cách thật không gần. Nhưng so với Ngọc Hành nơi quảng đại, điểm này khoảng cách thật sự không coi là cái gì. Này cũng cực kỳ phù hợp ma dạ lúc trước lời nói cũng không có nhiều ít khoảng cách chi ngôn. Nhìn trước mặt lần đến rộng lớn vô cùng dãy núi, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày hơi là nhăn lại. Nơi này ngọn núi cực kỳ cao lớn, thấp nhất lùn ngọn núi cũng có 2-300 trượng cao, lọt vào trong tầm mắt tối cao ngọn núi, càng là chừng 2-3000 trượng chi cao. Vô luận ngọn núi vẫn là sơn cốc khe núi, đều bị trắng xóa băng tuyết sở bao trùm. Xa xa nhìn lại, cùng kỳ viên tuyết địa không có gì hai dạng. Nhưng là ở Tần Phượng Minh thần thức phóng thích dưới, hắn rõ ràng nhìn đến ở dày nặng băng tuyết bao trùm dưới, những cái đó cao cao chót vót núi tuyết, cũng không phải cứng rắn nham thạch, mà là từ tinh mịn cát đá chồng chất mà thành. Từ cát đá xây dựng mà thành ngọn núi, thật đúng là cùng mặt xa núi tuyết cực kỳ chuẩn xác. Nhất làm Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng chính là, trước mặt này từng tòa từ cát đá chồng chất mà thành cao lớn núi tuyết phía trên, thế nhưng vần quanh từng luồng rất là bàng bạc không gian hơi thở phát ra cơn lốc. Cơn lốc quét ngang, từng đợt thẩm nhân nức nở tiếng động vang vọng không ngừng. Thần thức tra xét phía trước, Tần Phượng Minh sẽ cảm giác phía trước núi tuyết lần đến nơi chung, giống như có vô số điều thật lớn vô cùng phong long ở đầy trời không gian hơi thở bao phủ bên trong bôn tẩu rít gào. Lúc trước ở kỳ viên tuyết địa gặp được những cái đó mang theo không gian hơi thở cơn lốc, cùng giờ phút này nơi này không gian hơi thở so sánh với, thật sự kém quá xa. Nếu thật sự như ma dạ lời nói, hỗn độn lệnh sẽ xuất hiện ở không gian hơi thở hỗn loạn nơi, kia nơi này không thể nghi ngờ là nhất thích hợp nơi. Tần đạo hiếu, này chỗ mạc xa núi tuyết nơi, kỳ thật là ta thứ bậc một lần tới. Thượng một lần bắc cực nơi mở ra, chúng ta ai cũng không đạt tới nơi này. Này trong đó có gì loại nguy hiểm, điển tịch bên trong ghi lại không nhiều lắm. Bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là nơi này cơn lốc tuy rằng ẩn chứa có không gian hơi thở, nhưng cũng không sẽ đem ta chờ truyền tống tiến hư vực. Nhìn phía trước núi tuyết nơi, ma dạ trầm giọng nói. Tần Phượng Minh nghe nói, gật gật đầu, tin tưởng ma dạ lời nói. Loại này khu vực, tuy rằng cũng có thể có ẩn chứa không gian hơi thở tài liệu, nhưng đang ở này loại băng hàn cơn lốc bên trong, nhất định phi thường không dễ chịu. Chấm com như vô tất yếu, tự nhiên ai đều không muốn tiến vào trong đó. Ma thống lĩnh, khu vực này hẳn là không nhỏ, kia hỗn độn lệnh liền tính xuất hiện, cũng tất nhiên sẽ không tụ tập. Thả hỗn độn lệnh cực có bỏ chạy khả năng, không biết ta chờ như thế nào tìm kiếm. Liền ở Tần Phượng Minh gật đầu trong lòng suy nghĩ là lúc, Huyền La lời nói vang lên. Huyền La lời này, kỳ thật cũng là giờ phút này mọi người trong lòng đều tự hỏi việc. Huyền đạo hữu lời nói cực kỳ, khu vực này cực kỳ quảng đại, ta chờ tập trung cùng nhau khó có thể bao trùm phạm vi lớn, vì vậy liền yêu cầu ta chia đều khai. Mà mỗi nơi này hiểu rõ cái đưa tin bài, có thể đại khái đánh dấu ra các vị đạo hữu vị trí. Chỉ cần tìm được hỗn độn lệnh, các vị đạo hữu kích phát đưa tin bài, ta chờ liền có thể cấp tốc hội tụ cùng nhau. Ma dạ sớm đã có sở chuẩn bị, theo lời nói ra, lập tức 6 cái thoáng hiện không gian hơi thở dao động ngọc bài xuất hiện ở Tần Phượng Minh 6 người trước mặt. Này cái đưa tin bài, cùng Tần Phượng Minh gặp qua có chút bất đồng, này có lớn bằng bàn tay, trình mâm tròn hình dạng, mặt trên có 6 vòng hiện ra các màu ánh huỳnh quang vòng sáng chuyển động, giống như một cái ánh huỳnh quang lưu chuyển tinh xảo mâm tròn. Thủy thấy này một đưa tin bài, Tần Phượng Minh hơi là hiện ra kinh ngạc thần sắc, không biết này đưa tin bài cụ thể. Nơi này tràn ngập không gian hơi thở, thả có cơn lốc tập kích quấy rối, vốn dĩ lục đạo ánh huỳnh quang mỗi một đạo đại biểu vạn dặm xa, nhưng ở mạc xa núi tuyết nơi, sợ là mỗi nói chỉ có thể cảm ứng ngàn dặm xa. Bất quá sở hiện ra vị trí sẽ không có quá mức khác biệt, đủ có thể làm ta chờ liên hệ tin tức. Thấy mọi người lược hiện kinh ngạc thần sắc, ma dạ lại lần nữa mở miệng nói giải thích nói. Chương 5890 triệu hoán mọi người. Nghe nói này một đưa tin bài chỉ có thể truyền lại mấy vạn dặm tin tức, Tần Phượng Minh trong lòng cảm thấy rác ngoài ý muốn. Nếu ngao đằng giao diện có thể làm ra đưa tin bài, tự nhiên sẽ không chỉ có thể truyền lại mấy vạn dặm khoảng cách. Này loại đưa tin bài, còn không bằng một quả truyền âm phù truyền tống khoảng cách xa. Tần Phượng Minh trong lòng chỉ là hơi chút kinh ngạc, lập tức liền lại thoải mái. Đang ở này mạc xa núi tuyết bên trong, mọi người yêu cầu cũng không phải truyền tống khoảng cách rất xa, mà là yêu cầu chính xác định vị mọi người thân ở vị trí. Hỗn độn lệnh xuất hiện chỗ nào, ai cũng vô pháp dự kiến. Hay không đã xuất hiện ta chờ cũng là không biết, vì vậy chúng ta chỉ có thể xếp thành một đường, hai cách xa nhau 2-3 ngàn dặm hoành tranh qua đi. Có không gặp được hỗn độn lệnh, chỉ có thể xem chúng ta vận khí. Nhìn thấy mọi người sôi nổi kích phát đưa tin bài, ma dạ lại lần nữa mở miệng nói. Mọi người vô ngữ, biết được ma dạ lời nói là sự thật. Nếu muốn tại đây phiến địa vực rất là quảng đại mạc xa núi tuyết bên trong gặp được hỗn độn lệnh, vận khí ở trong đó chiếm cực đại bộ phận. Bất quá này loại tình hình đối nào một phủ mà tu sĩ đều giống nhau. Hảo, các vị chỉ cần lúc nào cũng liên hệ đưa tin bài, chú ý bên cạnh người vị trí là được, vạn chớ rời xa, nếu không ở núi tuyết bên trong cực dễ dàng vượt qua đưa tin bài cảm ứng phạm vi. Ma giả từ mọi người khuôn mặt phía trên đảo qua, trong miệng lại lần nữa dặn dò nói. Lời nói xong, thân hình đã là tung bay mà ra, hướng về phía trước dãy núi nơi bay đi. Theo tới gần phía trước núi tuyết nơi, Tần Phượng Minh càng thêm cảm giác có chút tò mò. Phía trước dãy núi băng tuyết bao trùm, nhưng hắn cũng không có nhiều ít băng hàn hơi thở tập thân. Đột nhiên, một cổ lạnh băng hơi thở đột nhiên tới người, làm Tần Phượng Minh đều không khỏi đánh rùng mình một cái. Xem coi mặt khác tu sĩ, trừ bỏ ma giả cùng Thiên Lung ngoại, đều thân hình cứng đờ, huyền ngừng ở đương trường. Tuy rằng không có rơi xuống trên mặt đất, nhưng rõ ràng đều bị này cổ băng hàn chế ước thân hình. Này cổ băng hàn cực có đóng băng chi hiệu, mọi người ở không tra hạ, tất nhiên là thân chịu này hại. Cũng may mọi người đều là phi thường người, tuy rằng thân hình bị đông lạnh, nhưng trong cơ thể pháp lực như cũ có thể vận chuyển, thân hình huyền phù, vẫn chưa hạ truy. Các vị cẩn thận, nơi này băng hàn tuy rằng sẽ không thật sự đối ta chờ có uy hiếp, nhưng có thể cấp tốc tiêu hao ta chờ pháp lực năng lượng. Mọi người ngừng lại, ma dạ lời nói lại lần nữa vang lên nói. Ma dạ lời nói, phi thường chính xác, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, kia cổ lạnh băng lập tức biến mất không thấy. Mạc xa núi tuyết bên ngoài giống như có một tầng không gian vô hình vách ngăn, đem núi tuyết nơi băng hàn cách trở. Chỉ có dựa vào gần núi tuyết nơi, băng hàn mới có thể tới người. Này loại không gian hơi thở nùng liệt khu vực có này công hiệu, cũng không sẽ làm Tần Phượng Minh cảm giác khiếp sợ. Không gian chi lực, vốn chính là thiên địa pháp tắc bên trong nhất huyền ảo một loại pháp tắc, xuất hiện loại nào kỳ dị tình hình, đều sẽ không làm người ngạc nhiên. Mọi người tách ra mà đi, ma giả trực tiếp làm Tần Phượng Minh ở mọi người đương gian. Phi thường rõ ràng, đối mặt mặt khác phủ mà tu sĩ, ma giả cũng phi thường cẩn thận, kỳ vọng có thể mượn dùng Tần Phượng Minh khống chế cùng đánh pháp trận ở đối phương không biết tình hình hạ cấp đối phương chí mạng công kích. Cơn lốc lạnh thấu xương, thổi quét ở trên người, giống như từng đạo sắc bén lưỡi dao gió chạm tước không ngừng. Tuy rằng nơi này băng hàn, không gian hơi thở cùng tật quát không ngừng cơn lốc cũng không sẽ đối mọi người tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng đang ở trong đó, chính là Tần Phượng Minh cũng không thể không thi triển thủ đoạn chống đỡ cơn lốc tập kích quấy rối cùng băng hàn xâm nhập. Này phiến núi tuyết nơi cụ thể bao lớn, Tần Phượng Minh không thể nào phán đoán, nhưng mọi người tiến vào hai ngày, như cũng không có mặc quá này phiến nơi, đường xá bên trong cũng chưa gặp được mặt khác phủ mà tu sĩ, đủ để thuyết minh diện tích không nhỏ. Thân hình phi độn bên trong, thần thức bao phủ bốn phía Tần Phượng Minh đột nhiên trong óc một minh, bỗng nhiên dừng thân hình, một đạo tin tức tự truyện tin bài thượng phát ra, các vị đạo hữu, mời đến Tần mỗ nơi này. Thu được Tần Phượng Minh truyền tin ma giả cùng Thiệu Hồng, lập tức đem tin tức truyền lại cho những người khác. Tần Phượng Minh dừng thân ở một tòa cao lớn núi tuyết phía trên, nhìn bốn phía lạnh thấu xương cơn lốc gào thét cùng bàng bạc không gian hơi thở kích động, nhất thời bất động lên. Tần đạo hữu, ngươi chẳng lẽ phát hiện hỗn độn lệnh không thành? Một đạo tinh tế thân ảnh bắn nhanh tới, đúng là tới gần Tần Phượng Minh Thiệu Hồng. Thủy gần nhất đến phụ cận, lập tức mở miệng nói. Trong miệng nói, thần thức đã cấp tốc nhìn quét hướng về phía bốn phía. Đúng là làm Thiệu Hồng vô ngữ chính là, nàng căn bản cái gì cũng không có phát hiện. Bất quá nàng trong lòng rõ ràng, chính mình thần thức cùng trước mặt thanh niên tương đi khá xa, vì vậy đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn về phía Tần Phượng Minh. Thiệu tiên tử, Tần mỗ vẫn chưa nhìn đến hỗn độn lệnh, bất quá Tần mỗ nghĩ tới một loại dẫn đường hỗn độn lệnh hiện thân thủ đoạn. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng đạm nhiên mở miệng nói. Lời vừa nói ra, làm kiến thức bất phàm Thiệu Hồng tức khắc trên mặt thần sắc biến đổi. Thiệu Hồng chính mình trong lòng cũng hết sức khó hiểu, từ nhìn thấy trước mặt tên này thanh niên lúc sau, nàng cực nhỏ có biểu tình biến hóa, đã không biết biến hóa bao nhiêu lần. Cái gì, Tần đạo hữu có thủ đoạn có thể dẫn đường hỗn độn lệnh đã đến. Liền ở Tần Phượng Minh trong miệng lời nói vang lên là lúc, ma giả cũng cấp tốc tới rồi đương trường. Tần Phượng Minh lời nói, vừa lúc bị ma giả nghe nhập tới rồi trong tai. Ân, không tồi, Tần mỗ xác thật nghĩ tới một loại thủ đoạn, vô cùng có khả năng đem hỗn độn lệnh dụ dỗ mà đến. Chờ mặt khác đạo hữu đã đến, Tần mỗ lại cẩn thận muôn nói. Tần Phượng Minh gật đầu, trong miệng bình tĩnh nói. Nghe được Tần Phượng Minh khẳng định trả lời, ma giả ánh mắt bên trong đồng dạng hiện ra khó hiểu thần sắc. Láng giềng gần ma giả mà đến chính là Giao Lạc tiên tử, tiếp theo Huyền La, Khúc Uyên, Thiên Lung cũng cấp tốc tới. Mọi người tới đến phụ cận, đều trước mặt nghi hoặc chi sắc. Đem các vị đạo hữu đưa tới, đều không phải là Tần mỗ phát hiện hỗn độn lệnh, mà là Tần mỗ nghĩ tới một loại phương pháp khả năng đem hỗn độn lệnh dẫn đường mà đến. Bất quá này yêu cầu các vị đạo hữu tương trợ, vì vậy đem các vị gọi tới. Nhìn thấy mọi người đều đến đông đủ, Tần Phượng Minh xem coi mọi người liếc mắt một cái, trong miệng chậm rãi nói. Hắn lời vừa nói ra, Giao Lạc tiên tử mọi người biểu tình, tức khắc trở nên cùng Thiệu Hồng, ma dạ biểu tình giống nhau, khiếp sợ bên trong tràn ngập khó hiểu chi ý. mọi người ai cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn về phía Tần Phượng Minh, chờ đợi hắn tiếp tục ngôn nói. Nếu hỗn độn lệnh là bị nơi đây bàng bạc không gian hơi thở dẫn đường mà đến, Tần Mỗ liền có biện pháp làm hỗn độn lệnh xuất hiện ở chỗ này. Tần Phượng Minh nhìn về phía mọi người, trong miệng tiếp tục nói. Hắn lời vừa nói ra, Giao Lạc tiên tử lập tức mắt đẹp chợt lóe, trong miệng gấp giọng nói, Tần đạo hữu là nói, ngươi có thể đem nơi này không gian hơi thở dẫn động càng thêm bàng bạc cuồng bạo. Nữ tu lời nói ra, mặt khác mọi người cũng đều tự nghĩ tới này điểm, hai mắt sôi nổi hiện ra ánh sao. Tần đạo hữu, dẫn động nơi này phạm vi mấy trăm hơn 1000 trượng phạm vi không gian hơi thở kích động, ta chờ ai đều có thể đủ làm được, chính là kiên trì mấy cái canh giờ cũng là vô ngu. Nhưng liền tính ta chờ cùng thi thuật, cũng bất quá là đem phạm vi vài dặm không gian hơi thở dẫn động. Như thế phạm vi không gian hơi thở kích động, nghĩ đến là không đủ để làm hỗn độn lệnh hiện thân. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, mọi người suy nghĩ bên trong, Khúc Uyên lời nói trước tự vang lên. Khúc Uyên, ở Ngọc Hành nơi huyền giai đỉnh núi tu sĩ bên trong, tuyệt đối thuộc về đứng đầu chi liệt. Hắn lời này nói ra, tự nhiên làm mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa. Mọi người nghi hoặc, sôi nổi nhìn về phía Tần Phượng Minh. Khúc đạo hữu lời nói không tồi, nếu chỉ là dẫn động vài dặm thậm chí mấy chục dặm phạm vi không gian hơi thở, sợ là không thể đem hỗn độn lệnh thu hút đến ta chờ phụ cận. Nếu Tần Mỗ có thể đem phạm vi mấy trăm hơn ngàn dặm trong vòng không gian hơi thở dẫn động, không biết hay không sẽ đối hỗn độn lệnh khởi đến dẫn động công hiệu sao? Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, đột nhiên nói ra một phen làm mọi người lại lần nữa nhan sắc càng biến ngôn ngữ. Chương 5891 thiết kế. Đạo hữu, nơi này thiên địa năng lượng hỗn loạn, nếu muốn ở chỗ này bố trí cường đại không gian pháp trận, sợ không phải một kiện dễ dàng việc. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Ma Dạ nhíu mày, trong miệng cũng ngay sau đó nói. Ma Dạ kiến thức bất phàm, nháy mắt liền nghĩ tới Tần Phượng Minh lời nói thủ đoạn cụ thể, không ngoài thiết trí cường đại pháp trận, một pháp trận chi lực dẫn động thiên địa năng lượng bạo loạn. Chính là nơi này là Mạc Sa núi tuyết nơi, nơi nơi bị rắn chắc băng tuyết sở bao trùm, băng hàn cơn lốc gào thét thổi qua, căn bản chưa từng có ngừng lại thời điểm. Tần Phượng Minh dám ngôn nói có thể ở chỗ này bố trí pháp trận thủ đoạn dẫn động thiên địa năng lượng dị biến, làm không gian hơi thở trở nên cuồng bạo, này thật sự làm Ma Dạ khó hiểu cho nên. Ma thống lĩnh lời nói không tồi, Tần Mỗ chính là tính toán thiết trí pháp trận dẫn động phạm vi ngàn dặm phạm vi không gian năng lượng dao động. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức nói ra trong lòng ý tưởng. Nghe nói Tần Phượng Minh này một câu khẳng định ngôn ngữ, ở đây mọi người nhất thời ai cũng không có mở miệng. Cũng không là mọi người không có kiến thức, mà là nơi này ở mọi người nhận chi bên trong, là căn bản không có khả năng có người có thể đủ bố trí hạ pháp trận. Liên tính là một tòa hộ thành đại trận, ở gào thét không ngừng, băng hàn vô cùng cơn lốc thổi quét bên trong, cũng không có khả năng kiên trì bao lâu. Bởi vì nơi này vốn chính là cơn lốc thiên địa, không biết đạo hữu yêu cầu ta chờ làm cái gì. Thần sắc biến hóa bên trong, Ma Dạ thực mau ổn định hạ tâm thần, trong miệng hỏi. Tần Mỗ gọi các vị đạo hữu tiến đến, tất nhiên là yêu cầu các vị tương trợ. Này một ngọc giản bên trong có năm đạo phù văn, yêu cầu các vị đạo hữu đem chi tìm hiểu, cũng thuần thục tế ra. Ta yêu cầu các vị đạo hữu ở phạm vi ngàn dặm trong vòng đại lượng tế ra này năm đạo phù văn, ít nhất muốn cho phạm vi trăm trượng trong vòng có 6 tổ phù văn. Chỉ cần các vị đạo hữu có thể ấn Tần Mỗ lời nói tế ra, làm phạm vi ngàn dặm đều gắn đầy này năm đạo phù văn, Tần Mỗ liền có cực đại nắm chắc đem bốn phía không gian năng lượng dẫn động, làm này cuồng bạo nổi lên. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, tay vừa nhấc, 6 cuốn ngọc giản liền phân biệt huyền phù ở 6 người trước mặt. Mọi người vô ngữ, sôi nổi duỗi tay tiếp nhận ngọc giản, bắt đầu tâm thần chìm vào trong đó. Này ngọc giản bên trong năm đạo phù văn tuy rằng còn chưa tìm hiểu, nhưng chỉ là xem này biến hóa, liền cảm giác cực kỳ huyền bí. Bất quá này năm đạo phù văn, hình như là một loại ổn định phù văn. Đạo hữu thật sự có thể bằng vào này năm đạo phù văn, liền dẫn động phạm vi ngàn dặm trong vòng không gian năng lượng sao? Xem coi trong tay ngọc giản, Giao Lạc tiên tử cái thứ nhất làm tâm thần từ giữa thoát ly mà ra. Nàng thêu mi nhíu lại nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu tình có vẻ rất là ngưng trọng mở miệng nói. Theo Giao Lạc tiên tử lời nói, mặt khác mấy người cũng sôi nổi thu hồi thần niệm, biểu tình nghiêm túc lại lần nữa nhìn về phía Tần Phượng Minh, chờ đợi hắn trả lời. Mọi người đều là kiến thức cường đại người, đương nhiên rõ ràng ở ngàn dặm phạm vi trong vòng bố trí này năm đạo phù văn sẽ ra sao loại gian nan sự. Lại yêu cầu mọi người tiêu phí cực đại tinh lực mới có thể đủ làm được. Nếu Tần Phượng Minh không thể nói ra một cái làm đại gia tin phục tình hình, mọi người tất nhiên là sẽ mâu thuẫn này một hàng sự. Nhìn mọi người biểu tình, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, không có mở miệng trả lời Giao Lạc tiên tử lời nói, mà là cánh tay cấp tốc múa may mà ra. Theo hắn ngón tay rất nhỏ điểm ra, chỉ thấy năm đạo rất nhỏ dao động hiện ra ở mọi người trước mặt. Dao động vẫn chưa hiện ra phù văn hình thái, nhưng bằng vào thần thức, mọi người biết được này năm đạo dao động, là năm đạo ẩn chứa phù văn hơi thở năng lượng. Dao động hiện ra, bắn nhanh mà qua, khoảnh khắc liền hoàn toàn đi vào tới rồi phía dưới sơn cốc bên trong. Mọi người ngưng thần nhìn lại, sôi nổi hiện ra ngạc nhiên chi ý. Bởi vì theo năm đạo dao động bày ra, này xẹt qua không trung, lập tức hình thành một đạo giống như trường mãng giống nhau quỹ đạo. Kia quỹ đạo giống như không trung không khí bị nào đó băng hàn động lại giống nhau. Chính là khủng bố cơn lốc thổi quét mà qua, đều nhất thời không có làm này tán loạn biến mất. Tần Phượng Minh vẫn chưa đình chỉ thi thuật, theo năm đạo phù văn kích lóe, lại là năm đạo phù văn bắn nhanh mà ra. Trong chớp mắt, Tần Phượng Minh tế ra 6 tổ phù văn. Đạo đạo phù văn kích lóe, thực mau liền hoàn toàn đi vào tới rồi ngọn núi dưới sơn cốc bên trong. Theo phù văn biến mất, mọi người càng là nhìn thấy phía dưới sơn cốc phạm vi trăm trượng nơi, bỗng nhiên bị phong ấn, cuồng bạo cơn lốc thế nhưng vô pháp lại lan đến kia đơn thuốc vị. Mọi người ở đây hai mắt trợn lên, tính toán thấy rõ hư thật là lúc, Tần Phượng Minh bỗng nhiên đôi tay lại lần nữa liền nâng, từng đạo mắt thường có thể thấy được phù văn đột nhiên bắn nhanh mà ra. Phù văn giống như liên miên không dứt dòng nước, khoảnh khắc liền có hơn trăm đạo phù văn bày ra. Đạo đạo phù văn kích lóe, thực mau liền hoàn toàn đi vào tới rồi phía dưới kia phiến giống như bị phong ấn trăm trượng nơi. Tật, đột nhiên, một tiếng chú môn tiếng động từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, thanh âm không lớn, nhưng một cổ bàng bạc năng lượng bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Năng lượng là thiên địa năng lượng, chỉ là này cổ thiên địa năng lượng quá mức to lớn, chính là thân là huyền giai đỉnh núi mọi người đột nhiên cảm ứng được luồng năng lượng này, cũng đều vì này trong lòng căng thẳng. Còn chưa chờ mọi người có điều phản ứng, một cổ giống như gió xoáy giống nhau thật lớn dòng khí, bỗng nhiên tự phía dưới sơn cốc bên trong phun trào dựng lên. Dòng khí trình xoắn ốc thái độ thổi quét không trung, khoảnh khắc liền lướt qua mọi người nơi ngọn núi, hướng về càng cao không trung đánh sâu vào mà đi. Mọi người kinh chấn bên trong, một tiếng nặng nề nổ vang, bỗng nhiên vang lên ở đỉnh đầu phía trên. Chỉ thấy giữa không trung, một đoàn thật lớn năng lượng đánh sâu vào bỗng nhiên hiện ra, một cổ cuồng bạo thiên địa năng lượng bỗng nhiên hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Ở cuồng bạo thiên địa năng lượng đánh sâu vào bên trong, một cổ to lớn bàng bạc không gian hơi thở, cũng đột nhiên hiện ra ở giữa không trung bên trong. Không gian hơi thở thổi quét, không trung bỗng nhiên trở nên vặn vẹo lên. Tuy rằng nổ mạnh năng lượng nước cuồn cuộn, nhưng cũng không có không gian cái khe hình thành. Chỉ là kia cổ ngập trời dựng lên không gian năng lượng, tuy rằng lạc hậu với thiên địa năng lượng đánh sâu vào hiện ra, nhưng cơ hồ nháy mắt liền đem cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào bao trùm ở phía dưới. Nhìn phóng lên cao, xông thẳng trên không bàng bạc không gian năng lượng hơi thở thổi quét, ở đây mọi người đều trợn mắt há hốc mồm ở đương trường. Cùng với nổ vang vang lớn, sơn cốc bốn phía cao lớn ngọn núi, tức khắc bộc phát ra thẩm nhân ca băng tiếng động, từng khối giống như lâu vũ thật lớn khối băng giống như khuynh đảo quân bài, sôi nổi từ cao lớn núi tuyết phía trên rơi xuống mà xuống. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, số tòa cao lớn ngọn núi liền biến mất ở mọi người trước mặt. Thật lớn sơn cốc cũng tùy theo biến mất không thấy tung tích. Nơi này ngọn núi đều là cát đá mà thành, ở khổng lồ năng lượng đánh sâu vào dưới, cuối cùng là phá tan băng tuyết phong cái, sôi nổi suy sụp. Nhìn trước mặt sở hiện tình hình, mọi người sắc mặt đột biến, như thế thật lớn cảnh tượng dị biến, chẳng qua là Tần Phượng Minh dẫn động trăm trượng phạm vi phù văn mà thôi. Nếu ngàn dặm trong vòng đồng thời hiện ra như thế cuồng bạo không gian hơi thở dao động, kia sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, mọi người không dám tưởng tượng. Như thế cuồng bạo năng lượng bạo động, dẫn động kia hỗn độn lệnh hiện thân hoặc là hội tụ nơi này, có thể nói không hề ngoài ý muốn tồn tại. Mọi người ngẩng đầu xem coi cuồng bạo năng lượng thổi quét, thật lâu không có người mở miệng. Tần đạo hữu phù văn một đạo tạo nghệ chi cao, xa không phải ta có khả năng đủ tưởng tượng. Ta tương trợ đạo hữu, đem phù văn bố trí ở tương ứng khu vực. Một lát sau, Giao Lạc tiên tử thu hồi ánh mắt, hướng Tần Phượng Minh doanh doanh thi lễ, trong miệng nói. Theo nữ tu lời nói, mặt khác tu sĩ cũng sôi nổi nói ra đồng ý chi ngôn. Này không phải do các vị đại năng không đáp ứng, trước mặt chứng kiến tình hình, căn bản là không cần thanh niên tu sĩ nói nữa nói cái gì, đã rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mặt. Đồng thời mọi người cũng phi thường rõ ràng, kia năm đạo phù văn cũng không phải dẫn động thiên địa như thế biến hóa nguyên nhân chính. Chỉ có Tần Phượng Minh cuối cùng tế ra đại lượng phù văn mới là dẫn động thiên địa năng lượng nổ mạnh mấu chốt. Nói cách khác, mọi người chỉ là yêu cầu tế ra năm đạo phù văn, mà thanh niên tu sĩ tắc yêu cầu tế ra thượng trăm nói bất đồng phù văn mới có thể đủ dẫn động như thế cuồng bạo năng lượng biến hóa. Thanh niên thi thuật khó khăn, không biết muốn gian nan quá mọi người nhiều ít. Nhìn mọi người sôi nổi ngồi xếp bằng với mà bắt đầu tìm hiểu kia năm đạo phù văn, Tần Phượng Minh ánh mắt lại trở nên thâm thúy lên, ngẩng đầu nhìn phía không trung, nhất thời đã không có động tác. Chương 5892 bố trí. Tần Phượng Minh lúc này cũng không lo lắng mọi người một phen bố trí chờ hắn hay không có thể dẫn động hỗn độn lệnh đã đến. Hắn hiện tại yêu cầu suy xét chính là nếu lúc này đây dẫn động không gian năng lượng quá mức thật lớn, thế tất sẽ khiến cho phạm vi không biết nhiều ít vạn dặm tu sĩ hội tụ tới đây. Nếu thật sự như vậy, kia bọn họ thế tất muốn đối mặt mặt khác đông đảo tu sĩ. Đồng thời, Tần Phượng Minh trong lòng còn nghĩ tới mặt khác vài tên tu sĩ, kia vài tên tu sĩ, khả năng làm ma dạ mọi người đều chưa từng biết được. Kia sóng tu sĩ sẽ không đã đến, Tần Phượng Minh cũng không xác định. Mặc kệ như thế nào, này đều yêu cầu Tần Phượng Minh hảo hảo mưu hoa, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Kia năm đạo phù văn, tuy rằng huyền bí, nhưng cũng không phải thiên địa căn nguyên phù văn, sở khởi công hiệu, chỉ là ổn định dao động hơi thở. Tại đây không gian hơi thở kích động, cơn lốc thổi quét nơi, nếu muốn bố trí phù văn pháp trận, kia cơ hồ là không có khả năng. Vì vậy Tần Phượng Minh yêu cầu hướng dùng phù văn ổn định một khối khu vực, sau đó mới có thể hảo hảo thi thuật. Sáu gã ngao đằng giao diện tu sĩ, thực lực thật cũng bất phàm, năm đạo phù văn, mọi người chỉ là tiêu phí hơn 2 canh giờ, liền đều đem chi tìm hiểu. Hay không có thể thuần thục đem chi tế ra này cũng không phải cái gì vấn đề, bởi vì mọi người đủ có thể ở về sau thi thuật chung thuần thục. Tần đạo hữu, phía dưới ta chờ liền bắt đầu tại đây bốn phía phạm vi ngàn dặm trong vòng thi thuật, này một quá trình, sợ là sẽ tiêu phí mấy ngày lâu. Nhìn thấy mọi người đều từ tìm hiểu bên trong mở to đôi mắt, ma dạ lập tức mở miệng nói. Ân, Tần Mỗ cũng sẽ cấp tốc thi thuật, bố trí kích phát pháp trận. Chờ các vị thi thuật xong, Tần Mỗ cũng sẽ cơ bản thi thuật hoàn thành, đến lúc đó tự nhiên sẽ dẫn động bốn phía không gian hơi thở. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng phi thường chắc chắn mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, vốn dĩ đang muốn xoay người rời đi mọi người thân hình, sôi nổi vì này một đốn. Ánh mắt tức khắc tràn ngập tò mò nhìn về phía hắn. Ngàn dặm phạm vi một chỗ quảng đại khu vực, sáu gã tu sĩ cộng đồng thi thuật đều yêu cầu không ngắn thời gian, nhưng Tần Phượng Minh thế nhưng ngôn nói mọi người thi thuật hoàn thành khi, hắn cũng có thể đủ hoàn thành thi thuật. Như thế tình hình, căn bản chính là không có khả năng hoàn thành việc. Phải biết rằng, Tần Phượng Minh đối mỗi một nơi muốn thi thuật phù văn số lượng, là mọi người mấy lần nhiều. Không nói đến hắn thi thuật hay không cấp tốc, chỉ là muốn đem này đó phù văn tế ra hợp thành nào đó pháp trận, liền yêu cầu tiêu phí đại lượng pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Mấy ngày trong vòng không gián đoạn thi thuật, sợ cũng vô pháp hoàn thành. Tần Phượng Minh chú ý tới mọi người biểu tình, trong lòng cũng lập tức minh bạch mọi người trong lòng suy nghĩ, bất quá hắn vẫn chưa mở miệng giải thích, chỉ là hướng mọi người hơi hơi mỉm cười. Hơi chút đình trệ lúc sau, ma dạ khi trước hướng về một phương hướng bay khỏi mà đi. Mặt khác tu sĩ thấy vậy, tự nhiên cũng sôi nổi lựa chọn sử dụng một phương hướng, bắt đầu tế ra từng đạo phù văn. Nhìn mọi người rời đi, Tần Phượng Minh lập tức ngồi xếp bằng ở băng tuyết bên trong, bắt đầu rồi chính hắn thi thuật. Nếu muốn ở phạm vi ngàn dặm trong phạm vi bố trí phù văn, nếu đi theo mọi người mà đi, đừng nói Tần Phượng Minh, liền tính lại nhiều thượng vài tên Tần Phượng Minh cùng thi thuật, cũng căn bản vô pháp làm được đồng bộ. Tần Phượng Minh một khi đã như vậy ngôn nói, tự nhiên không phải là mạnh miệng khinh người, mà là đã sớm nghĩ kỹ rồi phương án. Theo ngồi xếp bằng với mà, từng miếng thủy tinh nâu thạch xuất hiện ở hắn trước mặt. Này đó thủy tinh nâu thạch là Tần Phượng Minh mỗi đến đầy đất đều cố tình bắt được. Thủy tinh nâu thạch có thể chứa đựng phù văn năng lượng, là một loại cực kỳ thích hợp bố trí tinh thạch phù trận tài liệu. Tần Phượng Minh giờ phút này đem chi lấy ra, đó là đã sớm nghĩ tới phải dùng này đó tinh thạch phù trận tài liệu, bố trí hạ kia hơn trăm nói dẫn động phù văn. Có thể dẫn động thiên địa không gian năng lượng, nếu nói chỉ là trăm đạo phù văn, căn bản chính là một kiện không có khả năng sự. Mà Tần Phượng Minh giờ phút này bằng vào hơn trăm đạo phù văn liền làm được việc này, là bởi vì nơi đây vốn là tràn ngập bàng bạc không gian hơi thở, thả không gian hơi thở phi thường không ổn định. Tần Phượng Minh phải làm, đó là dùng tương ứng phù văn đem này đó vốn là không song không gian hơi thở kíp nổ, làm này trở nên càng thêm bị không ổn định, cuồng bạo. Tìm hiểu quá không gian căn nguyên phù văn Tần Phượng Minh, nếu muốn làm được này điểm, đương nhiên không phải việc khó. Tần Phượng Minh tin tưởng, nếu cấp ngao đằng giao diện này đó đại năng đầy đủ thời gian, cũng tất nhiên có thể làm được việc này. Chỉ là mọi người chú ý độ sẽ không tại đây mặt trên, vì vậy trước nay liền chưa từng hướng này phương diện mưu hoa. Chế tác tinh thạch phù trận, Tần Phượng Minh có thể nói là ngựa quen đường cũ. Chỉ là lúc này đây phải làm phù văn tinh thạch số lượng thật sự quá nhiều. Nếu đổi làm là mặt khác huyền giai đỉnh núi tu sĩ, đây cũng là một kiện không có khả năng hoàn thành sự. Thủy tinh nâu thạch tuy rằng sung túc, nhưng chế tác phù văn tinh thạch lại yêu cầu tu sĩ thi thuật, này liền yêu cầu tiêu hao tu sĩ đại lượng pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Thử nghĩ lại có ai có thể không gián đoạn liên tục thi thuật mà không cần lo lắng tự thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng tiêu hao đâu. Như thế trong thời gian ngắn, nói vậy tam giới bên trong trừ bỏ Tần Phượng Minh, không người có thể làm được. Mọi người không hổ là ngao đằng giao diện bên trong đứng đầu huyền giai tồn tại, tuy rằng tại đây cực chịu hoàn cảnh ăn mòn băng tuyết nơi, sáu gã ngọc hành nơi tu sĩ vẫn là gần tiêu phí 4 ngày nửa giờ gian liền hoàn thành đã định nhiệm vụ. Sáu người cấp tốc mà hồi, nhìn đến Tần Phượng Minh như cũng ngồi xếp bằng ở ngọn núi phía trên, sáu người đều kinh ngạc. Mọi người vốn dĩ nghĩ Tần Phượng Minh sẽ đi cùng mọi người cùng nhau thi thuật, nơi nào nghĩ đến, từ mọi người rời đi, thanh niên liền quanh thân bao phủ ở một đoàn sương mù bên trong, không hề di động mảy may. Các vị đạo hữu nhanh như vậy liền thi thuật hoàn thành, thực hảo, phía dưới Tần Mỗ liền muốn bố trí kích phát phù văn, dẫn động bốn phía không gian hơi thở. Chỉ cần dẫn động, thế tất sẽ làm Mạc Sa núi tuyết trung không nhỏ phạm vi cảm ứng được cuồng bạo không gian dao động, đến lúc đó rất có khả năng đưa tới hỗn độn lệnh cùng mặt khác phủ mà tu sĩ, việc này ta chờ yêu cầu trước thời gian giám thị. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng đứng dậy, xem coi đi vào phụ cận mọi người, mở miệng nói. Đạo hữu lời nói không tồi, việc này là yêu cầu ta chờ trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Lúc trước Nhạc Sát đáp ứng cùng ta chờ liên thủ, nếu thật sự có thể dẫn động hỗn độn lệnh đã đến, lúc này đại nhưng đem Nhạc Sát mọi người gọi tới, làm này cùng ta chờ cùng đối mặt mặt khác phủ mà tu sĩ. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Huyền La đột nhiên tiếp lời nói. Thực rõ ràng, Huyền La đã sớm tự hỏi quá việc này, đã có ứng đối phương pháp. Huyền La lời này, đảo cũng cực kỳ thích hợp, mặc kệ hay không là mọi người thi thuật dẫn đường mà đến hỗn độn lệnh, chỉ cần được đến, hai bên phải dựa theo lúc trước ước định phân phối. Lúc này đúng là dùng người là lúc, đem này đưa tới, là lại thích hợp bất quá. Ma Dạ gật gật đầu, tay một phen, xuất hiện một quả truyền âm phù, này cái truyền âm phù toàn thân hiện ra thanh u quang mang, một đoàn hơi thở rất là dày đặc, rõ ràng là dùng cường đại yêu thú gia thú luyện chế mà thành. Này cái bùa chú, là lúc trước cùng Nhạc Sát kích phát thể chú khi lây dính thượng Nhạc Sát hơi thở. Theo vài câu nói nhỏ vang lên, một đạo thanh quang đột nhiên bắn nhanh mà ra, biến mất ở băng tuyết bên trong. Các vị đạo hữu còn cần phiền toái một phen, các vị xuất ly thi thuật phạm vi, từng người cảnh giới một cái phương vị, Tần Mỗ chỉ cần thi thuật hoàn thành, lập tức liền sẽ dẫn động, đến lúc đó ngưng lại ở chỗ này, sợ là có bất tiện. Ma Giả tế ra truyền âm phù, Tần Phượng Minh tùy theo mở miệng nói. Mọi người gật đầu, không cần ngôn nói cái gì, như vậy hướng về bốn phía phi độn mà đi. Tần Phượng Minh phất tay, tức khắc 20 cụ con rối thoáng hiện mà ra, huyền phù ở hắn trước mặt. Theo hắn thần niệm nhất nhất thi thuật, 20 cụ con rối ngay sau đó hướng về bốn phía phi độn mà đi. Tế ra phù văn bố trí phù trận, con rối đương nhiên không thể trong lúc đại nhập. Nhưng chỉ là đem bố trí tốt tinh thạch phù trận bố trí ở thích hợp vị trí, con rối hành động tất nhiên là lại thích hợp bất quá. Có này đó con rối cùng thi thuật, tự nhiên cũng không dùng được Tần Phượng Minh bao lâu thời gian. Theo từng khối con rối từ nơi xa bắn nhanh mà hồi, Tần Phượng Minh sắc mặt tức khắc hiện ra ra ngưng trọng thần sắc. Chương 5893 dẫn động, đem hơn trăm đạo phù văn mà thành phù trận bố trí ở thích hợp vị trí, chỉ là dẫn động ngàn dặm trong vòng không gian dao động quan trọng một vòng. Hay không có thể thành công, vẫn là muốn xem Tần Phượng Minh hay không có thể đem những cái đó phù trận dẫn động, sinh ra thật lớn năng lượng thổi quét thiên địa. Phạm vi ngàn dặm phù trận cùng bị dẫn động, này nói là đơn giản, nhưng phải làm lên, tuyệt đối không tầm thường. Tần Phượng Minh tuy rằng tin tưởng có thể dẫn động này đó tinh thạch phù trận, chính là dẫn động sau, sẽ ra sao loại một phen cảnh tượng, chính hắn cũng vô pháp phán đoán. Tần Phượng Minh không phải lo trước lo sau, do dự ôn nhu người. Nếu đã quyết định, liền sẽ không có chút nào dao động. Thu hồi chúng con rối, cánh tay vung lên, bảy cụ con rối lại lần nữa thoáng hiện đương trường. Này bảy cụ con rối, chính là Tần Phượng Minh chuyên môn tu chỉnh quá, chính là chuyên môn vì dẫn động bốn phía tinh thạch phù trận chi dùng. Ngàn dặm phạm vi tinh thạch phù trận, chỉ dựa vào Tần Phượng Minh chính mình, là căn bản không có khả năng cấp tốc dẫn động. Mà ở như thế trong thời gian ngắn, Tần Phượng Minh cũng không có khả năng đem tinh thạch phù trận làm có thể lẫn nhau liên hệ. Vì vậy suy nghĩ lúc sau, hắn chỉ có thể mượn dùng con rối chi lực hành sự. Cũng may này đó con rối đều là Tần Phượng Minh chính mình thần niệm chi thân thúc dục, chỉ cần ở này trong cơ thể bố trí hạ thích hợp kích phát phù văn, nếu muốn dẫn động những cái đó tinh thạch phù trận, đương nhiên sẽ không có nhiều ít khó khăn. Theo con rối bắn nhanh mà đi, Tần Phượng Minh thân hình cũng cấp tốc lập lòe biến mất. Trong khoảnh khắc, một tiếng thật lớn nổ vang đương trường. Cùng với này nổ vang vang lớn, một cổ ngập trời năng lượng đánh sâu vào mãnh liệt mà hiện, Tần Phượng Minh vừa mới bay khỏi ngọn núi khoảnh khắc liền bị đánh sâu vào năng lượng thổi quét ở giữa. Một tiếng nổ vang vừa mới vang lên, liên tiếp nổ vang tùy theo mà hiện. Trong khoảnh khắc, phạm vi vài dặm trong vòng, lập tức liền bị cuồng bạo năng lượng nổ mạnh đánh sâu vào sở bao trùm, ba tòa cao lớn ngọn núi, ở năng lượng đánh sâu vào bên trong lập tức sụp đổ ở đương trường. Nổ mạnh vẫn chưa ngừng lại, theo mấy đạo thân ảnh ở dãy núi cơn lốc bên trong cấp tốc chấp động du tẩu, liên tiếp nổ mạnh tiếng động không có chút nào muốn ngừng lại chi ý, thật lớn bàng bạc cuồng bạo năng lượng giống như một tầng tầng sóng gió động trời. Hướng về bốn phía cấp tốc đánh sâu vào mà đi. Sóng lớn sợ quá, ngọn núi sụp đổ, cơn lốc tiêu tịch, có chỉ là sông thẳng tận trời bạo động năng lượng. Theo cuồng bạo năng lượng xuất hiện dựng lên, còn có khó lòng không gian dao động. Năng lượng kích động, từ từ dâng lên đồng thời, từng luồng khó lòng giải thích không gian hơi thở, cũng đột nhiên ở không trung phía trên tràn ngập mà khai, cùng phía dưới thật lớn năng lượng đánh sâu vào cùng nhau, hướng về bốn phía thổi quét mà đi. Tần đạo hữu dẫn động phù văn phù trận, liền ở Tần Phượng Minh cùng bảy cụ con rối cấp tốc dẫn động tinh thạch phù trận là lúc, đóng giữ bốn phía sáu gã ngọc hành nơi tu sĩ đều biểu tình chấn động, đột nhiên trong miệng kinh hô ra đồng dạng một câu ngôn ngữ. Khoảng cách như thế xa, sáu người đều cảm ứng được kịch liệt không gian hơi thở kích động, cái này làm cho sáu gã đại năng trong lòng cũng đột nhiên kinh hỉ đồng thời, cũng là cảnh giác chi ý nổi lên. Không gian hơi thở kích động, cùng thiên địa năng lượng đánh sâu vào hoàn toàn bất đồng, không gian dao động tràn ngập tốc độ cùng phạm vi, xa không phải thiên địa năng lượng đánh sâu vào có thể so. Lúc này mọi người, đương nhiên đã sớm biết được Tần Phượng Minh vì sao ngôn nói mọi người thi thuật hoàn thành, hắn liền cũng có thể song công. Có mấy chục cụ con rối tương trợ, thả đưa ra chính là từng miếng thoáng hiện năng lượng dao động tinh thạch. Lấy mọi người kiến thức, nơi nào có thể không biết kia tinh thạch là như thế nào một loại vật phẩm. Lúc này mọi người trong lòng đều suy nghĩ một cái kết quả, đó chính là những cái đó con rối chém ra từng miếng thoáng hiện phù văn năng lượng dao động tinh thạch hoàn toàn nổ mạnh mở ra, dẫn động quảng đại dãy núi bên trong không gian hơi thở có thể truyền lại ra rất xa. Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người cảm giác đỉnh đầu phía trên không gian hơi thở dao động càng thêm nùng liệt. Từng luồng dao động giống như từng đạo thổi quét thiên địa thật lớn vô hình nước lũ, ở không trung phía trên cấp tốc đánh sâu vào đi xa. Nơi xa tàn sát bừa bãi thiên địa cuồng bạo cơn lốc ở kia không gian hơi thở kích động bên trong, hai bên vật nhỏ không đáng, lẫn nhau không có chút nào đối kháng mạnh ai nấy làm. Mà thống lĩnh tốc tới, phía đông nam xuất hiện một đoàn cực có không gian dao động quang đoàn, bắn nhanh vào ta chờ bố trí phù văn khu vực bên trong. Một đạo tin tức ở mọi người đưa tin bài thượng đột nhiên hiện ra mà ra. Tin tức là Thiên Lung thống lĩnh truyền lại đệ, hắn nơi phương vị, vừa lúc chính là phía đông nam hướng. Thu được tin tức, mọi người lập tức phi thân dựng lên, hướng về Thiên Lung nơi phương vị bắn nhanh mà đi. Lúc này có thể có một đạo không gian hơi thở bao vây chi vật hiện ra, mọi người cơ hồ có thể tin tưởng, vậy hẳn là lần này mọi người mục tiêu, hỗn độn lệnh. Mấy đạo thân ảnh liên tiếp tới, đều tụ lại tới rồi Thiên Lung bên cạnh. Liên ở vừa rồi, một đạo không gian hơi thở quanh quẩn quang đoàn bay vào đến phía trước nơi. Cụ thể là vật gì vẫn chưa thấy rõ, kia vật độn tốc cực nhanh, ta chỉ là hơi chút quét tới rồi một đạo hư ảnh. Thấy ma giả cấp tốc tới, Thiên Lung lập tức mở miệng nói. Có thể giờ phút này bắn nhanh tiến vào phía trước nơi, thả hiện ra không gian hơi thở, trừ bỏ hỗn độn lệnh, theo lý không có khả năng lại là mặt khác chi vật. Chỉ là giờ phút này Tần đạo hữu đang ở toàn lực dẫn động phù trận, ta chờ không thể tiến vào trong đó. Mặc kệ như thế nào, chờ Tần đạo hữu thi thuật hoàn thành lại nói. Ma giả ánh mắt xem coi về phía trước phương cấp tốc tới gần tới bàng bạc năng lượng đánh sâu vào, trong miệng trầm giọng nói. Đối mặt thần thức bên trong mãnh liệt tàn sát bừa bãi ngập trời năng lượng đánh sâu vào, ma giả tự nhiên không dám thân nhập trong đó tra tìm kia đoàn có thể là hỗn độn lệnh quang đoàn. Đừng nói là ma giả, giờ phút này khủng bố năng lượng đánh sâu vào dưới, chính là Tần Phượng Minh cũng không có can đảm tiến vào trong đó. Giờ phút này bị dẫn động thiên địa năng lượng bạo ngược, đã là vượt qua Tần Phượng Minh chính mình dự kiến. Lần đầu tiên dẫn động phù trận sở hiện ra tình hình xa xa không thể cùng giờ phút này so sánh với, cổ nổ mạnh năng lượng chồng lên dưới, trong hư không đã xuất hiện khó có thể đếm hết đạo đạo to rộng cái khe. Cuồng bạo năng lượng nước cuồn cuộn đánh sâu vào bên trong, thật lớn cái khe càng là nhất thời khó có thể khôi phục khép kín. Cổ băng hàn hư vực cuồng phong cấp tốc đánh sâu vào mà ra, làm vốn là cuồng bạo thiên địa năng lượng không những không có suy yếu, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Hư vực gió lạnh gào thét, làm vốn là cực có không gian hơi thở năng lượng, trở nên càng thêm không gian hơi thở ẩn chứa. Như thế tình hình, Tần Phượng Minh vẫn chưa nghĩ đến. Kia từng miếng tinh thạch phù trận uy lực, hắn có điều phán đoán, cũng không đủ để đem nơi này hư không xé rách. Bởi vì nơi này vốn chính là cực kỳ ổn định không gian cái khe. Này loại quảng đại cái khe, tuy rằng thiên địa năng lượng cùng ngao đằng giao diện tương đồng, nhưng ổn định tính so với ngao đằng giao diện đều phải mạnh hơn một ít. Nhưng mà hiện tại sở hiện tình hình, làm Tần Phượng Minh cũng là rất là khiếp sợ. Bất quá lúc này Tần Phượng Minh, nhưng không có công phu so đo vì sao oanh kích ra không gian cái khe. Hắn lúc này duy nhất phải làm, chính là cấp tốc thúc dục thân pháp, đem có thể kích phát từng tòa phù trận kíp nổ. Theo bảy đạo làm hắn tâm thần vì này chấn động đánh sâu vào hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên một trận nặng nề chi ý xuất hiện. Chợt cảm giác khác thường, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức căng thẳng. Giây lát gian, hắn đã là minh bạch. Hắn sở tế ra kia bảy cụ huyền giai trung kỳ con rối đều đã bị chiếm đóng ở cuồng bạo năng lượng bên trong. Tốc đi, này cuồng bạo năng lượng xa không phải chúng ta có thể chống đỡ. Thân hình kích lóe bên trong, Tần Phượng Minh bất chấp lại kíp nổ còn thừa tinh thạch phù trận, thân hình kích lóe bên trong, bỗng nhiên hướng về mọi người nơi bắn nhanh tới. thân hình còn chưa đến, một tiếng gấp giọng hô quát đã vang lên ở mọi người bên tai. Theo lời nói vang lên, Tần Phượng Minh thân hình đã lướt qua mọi người, hướng về nơi xa bắn nhanh mà đi. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế cấp tốc đi xa, mọi người trong lòng đều là bỗng nhiên trầm xuống. Không có chần chờ, lập tức từng người thúc giục thân pháp, cũng vội vàng đi theo phi độn hướng về phía phương xa. Mọi người vừa mới bay khỏi, cuồng bạo thiên địa năng lượng tùy theo đem mọi người ngưng lại nơi bao trùm ở song xuôi chung. Chương 5894 Khai Dương Tu Sĩ. Cảm ứng phía sau nước cuồn cuộn tới tàn sát bừa bãi thiên địa năng lượng, cùng với băng hàn không gian cơn lốc thổi quét, Ma Dạ đột nhiên trong lòng cả kinh, một tiếng kinh hô tùy theo vang lên ở mọi người trong tai, kia cuồng bạo năng lượng bên trong, thế nhưng có hư vực cơn lốc tồn tại. Này một lời nói tiến vào trong tai, vốn dĩ liền sắc mặt ngưng trọng mọi người, lập tức trong lòng bỗng nhiên run lên. Hư vực cơn lốc, đó là cái gì, là như thế nào xuất hiện mọi người đương nhiên rõ ràng. Nhưng nơi này là ổn định không gian cái khe không gian, thiên địa pháp tắc cùng ngao đằng giao diện bất đồng. Nếu muốn vỡ vụn hư không, khó khăn cực đại, chính là mọi người toàn lực thi thuật, đều rất khó làm được. Tần Phượng Minh dẫn động năng lượng nổ mạnh phù văn mọi người nhìn thấy quá, uy lực là không có khả năng đem hư không rách nát. Nhưng mà hiện tại liền xuất hiện hư vực cơn lốc, này như thế nào không cho mọi người trong lòng khó vỗ. Xoay người nhìn lại, thổi quét thiên địa cuồng bạo năng lượng giống như sóng gió động trời, bẻ gãy nghiền nát giống nhau đem từng tòa cao lớn ngọn núi san thành bình địa, luôn luôn thái sơn sập trước mặt mà sắc mặt không thay đổi các vị đại năng, giờ phút này thần sắc đều trở nên khó lòng giải thích lên. Chính là Tần Phượng Minh, giờ phút này cũng là hai mắt hiện ra kiêng kỵ thần sắc. Bảy cụ con rối ngã xuống ở cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào bên trong, tuy rằng không có cấp Tần Phượng Minh tự thân tạo thành như thế nào nguy hiểm, nhưng tự thân thần niệm gần gũi bị treo cổ, đối Tần Phượng Minh tâm thần đồng dạng có không nhỏ đánh sâu vào. Giờ phút này mọi người dừng thân chỗ, đã là khoảng cách lúc trước bố trí phủ trận nơi có ngàn dặm xa. Cảm thụ được nơi xa cuồng bạo thiên địa năng lượng như cú cấp tốc tràn ngập, cuồn cuộn không gian hơi thở kích động ở không trung bên trong, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là nhấp nháy không ngừng. Lúc này đây kiếp nổ không biết nhiều ít số lượng phù trận, sở hiện ra ra tình hình vượt qua Tần Phượng Minh dự kiến. Bất quá loại này tình hình, cũng đúng là mọi người sở kỳ vọng. Tần đạo hữu, liền ở vừa rồi, đã có một đoàn cực có không gian hơi thở ánh huỳnh quang bao vây chi vật phi độn vào lúc trước ta chờ bố trí phù văn khu vực bên trong. Mọi người dừng thân, Ma Dạ lời nói cũng tùy theo vang lên. Đã có một quả hỗn độn lệnh hiện thân, đây chính là cực hảo sự. Lấy hỗn độn lệnh cường đại, kẻ hèn năng lượng đánh sâu vào căn bản là không có khả năng làm này tổn hại, chỉ cần năng lượng đánh sâu vào suy yếu, chúng ta liền tiến vào trong đó siêu tầm. Sậu văn Ma Dạ chi ngôn, Tần Phượng Minh tức khắc biểu tình vui mừng hiện ra nói. Này một phen làm, có thể dẫn đường hỗn độn lệnh đã đến là mọi người dự kiến sự, nhưng Tần Phượng Minh không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, vừa mới thi thuật hoàn thành, liền có hỗn độn lệnh phi độn tới. Kia đoàn ánh huỳnh quang hay không là hỗn độn lệnh, ta chờ cũng không tin tưởng. Bất quá có nùng liệt không gian hơi thở bao vây, thả sông thẳng nổ mạnh năng lượng kích động bên trong bay vào, nghĩ đến hẳn là hỗn độn lệnh. Bất quá lúc này đây, hắc hắc, hỗn độn lệnh tới rồi nơi này, mặt khác phiền toái cũng liền đến, chúng ta hẳn là nghênh đón khách nhân, chính là không biết này đó tu sĩ là đến từ kia một phủ mà. Liền ở Ma Dạ trong miệng lại lần nữa ngôn nói khi, Tần Phượng Minh đột nhiên thần sắc trở nên linh động lên, trong miệng hiện ra chờ mong chi ý đánh gãy Ma Dạ lời nói nói. Sậu văn Tần Phượng Minh chi ngôn. Ở đây mọi người sôi nổi thần thức thả ra, tra xét hướng Tần Phượng Minh xem coi phương hướng. Là Tư Hạo, bọn họ là Khai Dương nơi tu sĩ. Thực mau, Thiệu Hồng lời nói gấp giọng vang lên, nàng lời nói nói ra, biểu tình lập tức trở nên hết sức ngưng trọng lên. Theo Thiệu Hồng lời nói xuất khẩu, nơi xa thổi quét thiên địa cơn lốc bên trong đột nhiên hiện ra mười mấy đạo độn quang. Nghe được Thiệu Hồng lời nói, Tần Phượng Minh vốn dĩ ánh sao phát ra hai mắt, bỗng nhiên lại trở nên ảm đạm xuống dưới. Là Ngọc Hành nơi ma thống lĩnh. Các người thế nhưng ở chỗ này, theo mười mấy đạo độn quang thu liếm, một tiếng nặng nề lời nói cũng không mang bất luận cái gì cảm xúc tự dừng thân mọi người chung vang lên. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nhìn về phía này hơn 10 người tu sĩ, trên mặt thần sắc đã trở nên bình tĩnh. Này một đợt tu sĩ, cùng sở hữu 15 người, 13 danh nam tu, hai gã nữ tu, mọi người dáng người khác nhau, phục sức cũng là khác nhau. Bất quá chúng tu sĩ trừ bỏ một người dung nhan phi thường xinh đẹp nữ tu là huyền giai hậu kỳ ở ngoài. Mặt khác mọi người đều là huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Cầm đầu chính là một người dáng người cường tráng lão giả, hắn đứng thẳng ở mọi người giữa, ánh mắt tối tăm nhìn quét Tần Phượng Minh mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng một lần nữa dừng ở Ma Dạ trên người. Ma thống lĩnh, vị này chính là ta Khai Dương nơi Thanh Bác phủ chủ, lần trước từ biệt, Ma thống lĩnh hơi thở đại thắng từ trước, thật là thật đáng mừng. Không đợi Ma Dạ mở miệng, đột nhiên vị kia tối tăm lão giả bên cạnh một vị trung niên tu sĩ liền ôm quyền nói. hắn lời nói là thật đáng mừng, nhưng biểu tình lại không có chút nào thật đáng mừng chi ý. Thanh Bắc phủ chủ, làm Khai Dương nơi đệ nhất phủ chủ, hắn thế nhưng tự mình đi tới Bắc Cực nơi. Liền ở trung niên lời nói xuất khẩu là lúc, Thiệu Hồng một tiếng kinh ngạc thanh âm cũng nhẹ nhàng vang lên ở mọi người trong tai. Đầy đất thủ lĩnh phủ chủ, chính là toàn bộ phủ mà nhất đứng đầu khống chế người. Phía sau có đại thừa tu sĩ duy trì, giống nhau là sẽ không xuất ly phủ thành. Tên này Khai Dương nơi phủ chủ, thế nhưng đi tới Bắc Cực nơi, này cũng đủ để thuyết minh Khai Dương nơi đối với lúc này đây hỗn độn lệnh là cỡ nào nhất định phải được. Nghe nói Thiệu Hồng chi ngôn, Tần Phượng Minh vẫn chưa như thế nào giật mình, bất quá hắn đối tên này tên là Tư Hạo trung niên tu sĩ, lại nhìn nhiều liếc mắt một cái. Này danh trung niên tu sĩ cả người âm lãnh hơi thở dày đặc, một đoàn dương cung mà không bắn to lớn hơi thở vần quanh này thân, dung mạo kiên nghị, cho người ta một loại rất là bất phàm cảm giác. Nhưng Tần Phượng Minh lại từ thứ nhất lóe mà không ánh mắt bên trong thấy được một sợi tà tà ý vị. Thanh Bắc phủ chủ, Tư Hạo thống lĩnh thỉnh, nơi này chính là ta Ngọc Hành nơi tu sĩ bố trí pháp trận nơi. Nơi xa cuồng bạo năng lượng đó là ta chờ dẫn phát, các vị đạo hữu vẫn là đi đến địa phương khác chạm vào vận khí đi. Ma Dạ xem coi trước mặt 15 vị tu sĩ liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở nói chuyện trung niên cùng lão giả trên người, không có dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp khí phách mở miệng nói. Ha ha ha, ma thống lĩnh lời này sai rồi, này Mạc Sa núi tuyết nơi nơi nào phân ngươi Ngọc Hành nơi, ta Khai Dương nơi nơi. Nói vậy lúc trước các vị cũng gặp được một quả bắn nhanh bỏ chạy hỗn độn lệnh. Kia cái hỗn độn lệnh chính là ta Khai Dương nơi trước hết phát hiện, ta chờ truy tung mà đến, chỉ cần chúng ta đem kia cái hỗn độn lệnh thu hồi, tất nhiên là sẽ không quấy rầy các vị đạo hữu tại đây thi thuật. Mặt khác Tư Mỗ rất là hoài nghi, này một mảnh cuồng bạo năng lượng bùng nổ nơi, sao có thể là các vị đạo hữu có thể dẫn động, tất nhiên là tự nhiên hình thành nơi, chuyên môn vì Mạc Sa núi tuyết thêm chú cuồng bạo cơn lốc cùng không gian hơi thở nơi. Chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể phun trào. Mà hỗn độn lệnh vừa lúc thích không gian hơi thở nùng liệt nơi, vì vậy mới phi độn tới rồi nơi này. Nghe được Ma Dạ lời nói, Tư Hạo không có chút nào khác thường thần sắc, ánh mắt xem coi Tần Phượng Minh mọi người, trong miệng đột nhiên ha ha cười nói, tiếng cười hiện ra một cổ không kềm chế được chi ý. Hắn lời nói ra, thân hình nhất dược mà ra, hướng về Tần Phượng Minh mọi người tới gần lại đây. Đồng thời một cổ bức nhân hung lệ khí tức đột nhiên tự trên người hắn tràn ngập mà ra. Tên này tên là Tư Hạo Khai Dương nơi tu sĩ, rõ ràng cũng không phải một người hảo dễ dàng người. Xem ra Tư thống lĩnh là tính toán lại cùng ma mỗ tranh đấu một phen, cũng hảo, thượng một lần tranh đấu bởi vì người khác quấy rầy không có tận hứng, lúc này đây chúng ta liền lại lần nữa tranh đấu một phen, nếu ma mỗ không địch lại, kia hỗn độn lệnh liền tùy ý ngươi Khai Dương nơi thu. Nhìn thấy Tư Hạo thân hình chậm rãi tiến lên, Ma Dạ hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, trong miệng trầm giọng nói. Hắn lời nói ra, thân hình hơi hoảng chi ý hiện ra, liền phải tiến lên. Nhưng mà liền ở hắn lời nói vừa mới rơi xuống nháy mắt, một tiếng truyền âm đã tiến vào tới rồi hắn trong tai, thống lĩnh chớ động, lại có tu sĩ tới rồi. Nghe thế một tiếng truyền âm, Ma Dạ thân hình lập tức một đốn, thu liếm phía dưới động tác. Nhưng mà liền ở Ma Dạ đánh mất tiến lên lập tức tranh đấu là lúc, Tư Hạo quanh thân bỗng nhiên hiện ra một đoàn xám trắng sương mù cũng không đặc sệt, nhưng sương mù hiện ra dưới, Tư Hạo bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Giao Lạc tiên tử cẩn thận, dị biến hiện ra, Ma Dạ lời nói cũng la hét ra tiếng nói. Chương 5895 ngoài ý muốn, Ma Dạ hô quát tuy rằng thanh âm dồn dập, nhưng cũng không có hiện ra chút nào kinh hoàng chi ý. Tựa hồ này một lời nói chỉ là cấp Giao Lạc tiên tử một cái không có cỡ nào nghiêm trọng nhắc nhở mà thôi. Dị biến xuất hiện phi thường cấp tốc, bắt đầu Tư Hạo còn cùng Ma Dạ trò chuyện với nhau, nhưng giây lát thần thông hiện ra, đã là hóa thành một đạo điện thiểm giống nhau hư ảo thân hình, hướng về đứng thẳng ở bên cạnh Giao Lạc tiên tử bắn nhanh mà đi. Tư Hạo độn tốc cực nhanh, so với Ma Dạ lúc trước cùng Tần Phượng Minh tranh đấu khi tốc độ đều rõ ràng muốn thắng qua một ít. Hai bên vốn dĩ cách xa nhau chừng gần ngàn trượng xa, nhưng Tư Hạo chỉ là hư ảo thân hình chợt lóe, một đạo hư ảnh đã là xuất hiện ở Giao Lạc tiên tử trước người không đủ 10 trượng vị trí. Tốc độ cực nhanh, làm ở đây hơn 20 danh tu sĩ hai mắt đều quang mang kỳ lạ hiện ra, trên mặt càng là có sợ hãi hiển lộ. Ở đây tu sĩ, bao gồm Khai Dương nơi tu sĩ, chưa bỏ có thể đếm được trên đầu ngón tay số rất ít vài tên tu sĩ ngoại, trong lòng giờ phút này chỉ có một ý niệm, đó chính là nếu Tư Hạo này một khu nhà vì là nhằm vào chính mình hay không có thủ đoạn tế ra, hóa giải đối phương này vừa ra tay. Nhưng làm mọi người trong lòng hàn ý xuất hiện chính là, mọi người trong lòng chỉ có một kết quả, đó chính là tại đây loại tình hình hạ, căn bản là vô pháp tế ra thủ đoạn, ứng đối phương phía dưới công kích. Không phải mọi người vô năng, mà là Tư Hạo này quính lên tốc thân pháp thật sự quá nhanh, làm chưa từng biết được này chi tiết tu sĩ trong lòng đều không có cảnh giác chi ý. Nhưng mà ở đây chúng tu sĩ phần lớn trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là có mấy người cũng không có chút nào khác thường hiện ra. Mà này mấy người bên trong, liền có giờ phút này Tư Hạo Dục muốn biết không quỹ đối tượng Giao Lạc Tiên Tử. Đối mặt đối phương đột nhiên tới gần, còn chưa nghe nói đến ma dạ nhắc nhở Giao Lạc Tiên Tử, một đoàn hơn xa bốn phía băng hàn cơn lốc lạnh lẽo hơi thở đột nhiên tự trên người nàng phun trào mà hiện. Hơi thở tràn ngập bên trong, từng đạo tinh tế mắt thường không thể thấy sợi tơ đột nhiên hiện ra, chỉ là chợt lóe, liền bao vây ở Giao Lạc Tiên Tử thân hình phía trên. Mà liền ở ma dạ lời nói vang lên, một đạo hư ảo cực kỳ thân ảnh hiện tại ở trước mặt đồng thời, từng sợi tơ bỗng nhiên tự nữ tu trên người phun ra mà ra. Sợi tơ hiện ra, một đoàn cực kỳ đạm bạc phấn hồng sương mù cũng đột nhiên xuất hiện, hướng về kia thân ảnh bao trùm mà đi. Nếu tới, vậy không cần đi rồi. Theo đạo đạo mắt thường không thấy sợi tơ bỗng nhiên thổi quét hướng kia nói hiện ra hư ảo thân ảnh, một tiếng nhàn nhạt lời nói tiếng động cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Này một tiếng lời nói đều không phải là cỡ nào cao vút, tiếng nói âm cũng rất là bình tĩnh. Cùng bốn phía cơn lốc gào thét tiếng động so sánh với, thật sự tiểu nhân đáng thương. Nhưng mà chính là này một câu nhàn nhạt lời nói, lại rõ ràng truyền lại ở đây mọi người trong tai. Thanh âm chợt khởi, một tiếng nhược không thể nghe thấy cười nhạt tiếng động, cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Mọi người ở đây thủy nghe câu nói kia ngữ, bỗng nhiên trong lòng căng thẳng là lúc, kia thanh cười nhạt tiếng động cũng tiến vào tới rồi mọi người trong tai. Thanh âm lọt vào tai, xa ở ngàn trượng ngoại chúng khai dương nơi tu sĩ, nháy mắt cảm giác được một cổ bàng bạc thần hồn năng lượng ẩn chứa sóng âm xông thẳng thức hải mà nhập. Kia sóng âm cực kỳ to lớn, giống như có ngập trời uy năng, dục muốn đem mọi người trong óc giam cầm. Đối mặt chợt sóng âm xâm nhập, mọi người tức khắc kinh hãi. Nhưng mọi người cuối cùng là tu tiên giới bên trong cường đại tồn tại, đối mặt nguy hiểm ai cũng không có mất một tấc vuông, sôi nổi thi triển tự thân thủ đoạn. Làm mọi người trong lòng cực kỳ vui vẻ chính là, kia sóng âm tuy rằng chợt giác cường đại, nhưng cũng không có nhiều ít uy hiếp, còn chưa chờ mọi người thủ đoạn thi triển, kia cổ xâm nhập trong óc sóng âm đã là tự hành tán loạn biến mất. Ngàn trượng khoảng cách, kinh hồn hư sóng âm tuy rằng có thể truyền lại đến, nhưng chính là ở bình thường hoàn cảnh bên trong, cũng không có khả năng đối huyền giai tu sĩ giống như gì nguy hiểm. Mà nơi này chính là cơn lốc băng hàn nơi, liền tính Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới lại cao, kinh hồn hư uy lực cũng vô pháp đối ngàn trượng ở ngoài mọi người tạo thành cái gì uy hiếp. Chúng khai dương nơi tu sĩ tuy rằng dễ dàng liền hóa giải hiện ra thần hồn sóng âm tập kích quấy rối, chính là tới gần Tần Phượng Minh Tư Hạo lại không có như thế may mắn. Cùng với một tiếng cười nhạt tiến vào trong tai, Tư Hạo chỉ cảm thấy một cổ khó lòng giải thích to lớn thần hồn năng lượng xông thẳng thức hải, làm hắn trong óc đột nhiên nổ vang nổi lên, thức hải kích động, một cổ choáng váng vô lực cảm giác đột nhiên bao phủ toàn thân. Tại đây đồng thời, đạo đạo mang theo vô cùng băng hàn hơi thở tinh tế dây nhỏ cũng bỗng nhiên tới rồi Tư Hạo phụ cận. Liền ở hắn trong óc đột nhiên mất đi tự hỏi chi lực khi, đạo đạo sợi tơ đã là chạm tước ở hắn thân hình phía trên. Đột nhiên gian, một đoàn huyết vụ bắn tóe, một đạo huyết vụ bao vây thân hình, bỗng nhiên tự không trung rơi xuống tại hạ phương cứng rắn băng tuyết phía trên, phát ra một tiếng nặng nề phanh bang tiếng động. Tình hình dị biến xuất hiện quá mức cấp tốc, chính là ở đây kiến thức rộng rãi chúng đại năng, cũng không ai có thể đủ hoàn toàn xem bên ngoài trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thi triển cấp tốc thân pháp tới gần xinh đẹp nữ tu Tư Hạo, là như thế nào vết máu bắn tóe rơi xuống mặt đất, mọi người ai cũng không có thể xem minh bạch. Tần Phượng Minh tế ra kinh hồn hư, có thể nói là cùng ma dạ nhắc nhở lời nói đồng thời. Bởi vì ma dạ nhắc nhở lời nói vang lên là lúc, cũng là Tần Phượng Minh nhàn nhạt lời nói ra hết sức. Tần Phượng Minh vẫn luôn chú ý Tư Hạo, đối này đột nhiên ra tay cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vì vậy trước với ma dạ lời nói, đối Giao Lạc Tiên Tử truyền âm một câu ngôn ngữ, khẩn túc trực bên linh cữu đài thanh minh. Truyền âm xuất khẩu, Tần Phượng Minh lời nói cùng kinh hồn hư cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Kinh hồn hư, công kích chính là tu sĩ thức hải tinh phách, này một thần thông Tần Phượng Minh vận dụng nhất thuần thục. Chỉ là này một thần thông có một tệ đoan, chính là không thể hoàn toàn bị hắn thao tác nhằm vào một phương hướng. Đối kinh hồn hư, Tần Phượng Minh đã sớm hạ quá lớn công phu tham nghiên, tuy rằng theo hắn đối sóng âm lý giải tăng thâm, đối kinh hồn hư thần thông cũng làm một ít cải thiện, nhưng như cũng khó có thể hoàn toàn thao tác tế ra sóng âm chỉ nhằm vào một phương hướng hoặc là một mục tiêu. Chỉ cần tế ra, kinh hồn hư sóng âm công kích liền sẽ tứ tán, tuy rằng nhất cường đại phương hướng khẳng định là mục tiêu nơi, nhưng mặt khác phương hướng phía trên sóng âm đồng dạng cực có uy lực. Tần Phượng Minh bắt đầu còn lo lắng Giao Lạc Tiên Tử ở như thế gần gũi tình hình hạ, khó có thể chống đỡ hắn toàn lực tế ra kinh hồn hư sóng âm tập kích quấy rối, kết quả lại làm Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc, Giao Lạc Tiên Tử đang ở kinh hồn hư mục tiêu phương hướng phía trên, thế nhưng liền thân hình cũng không lay động một chút, như cũ thông thuận thao tác chính mình công kích chứng thực ở Tư Hạo thân hình phía trên. Cơn lốc gào thét, cuồng bạo kích động không gian hơi thở thổi quét thiên địa, ở đây hơn 20 danh tu sĩ nhất thời ai cũng chưa từng mở miệng nói chuyện. Tần Phượng Minh tế ra kinh hồn hư, làm ma dạ mọi người cũng chợt có dại ra cảm giác. Tuy rằng thời gian quá ngắn, nhưng mọi người trong lòng kinh sợ như cũ mà hiện, cả người lạnh lẽo chi ý rõ ràng. Ai cũng không ngờ tới, Tần Phượng Minh thế nhưng còn có như vậy khủng bố sóng âm công kích thủ đoạn, thả có thể đối bốn phía hình thành khuếch tán công kích. Ha ha ha, hảo, thực hảo, hai người các ngươi dám đánh lén Tư Mỗ, thù này Tư Mỗ nhớ kỹ, chờ Tư Mỗ đem hai người các ngươi bắt, tất nhiên làm hai người các ngươi sống không bằng chết. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, cho rằng đã đem Tư Hạo bắt giữ là lúc, lại bỗng nhiên phát hiện rơi xuống trên mặt đất phía trên, đã là cả người tinh huyết bắn tóe, phục sức cũng trở nên cực kỳ lam lúc Tư Hạo đột nhiên hư ảo vừa hiện, tiếp theo thế nhưng biến mất không thấy tung tích. Theo Tư Hạo thân hình hư ảo hiện ra, một tiếng tràn ngập hung lệ chi ý âm hàn cười lạnh cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Gì, Tần đạo hữu người giam cầm sóng âm thế nhưng vô pháp đem Tư Hạo phong vây. Theo Tư Hạo lời nói vang lên, Giao Lạc tiên tử trong miệng cũng vang lên một tiếng nhẹ di tiếng động. Đồng thời kinh nghi, tự nhiên cũng có Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh tuy rằng không có mở miệng, nhưng hắn trong lòng cũng đột nhiên vang lên một câu hỏi ngôn, đó chính là Giao Lạc tiên tử công kích, thế nhưng không có trực tiếp đem Tư Hạo phong ấn. Hai người nhìn lẫn nhau, ánh mắt bên trong nghi vấn chi ý rõ ràng. Chương 5896 đã đến. Đối với Giao Lạc tiên tử, Tần Phượng Minh tự nhiên tin tưởng nàng không phải tầm thường huyền giai đỉnh núi người. Ngọc Hành nơi tu sĩ vô số, mà đạt tới huyền giai đỉnh núi tu sĩ cũng là số lượng rất nhiều. Mà có thể bị Kim Phách lão tổ mời tham gia lần này nhiệm vụ huyền giai đỉnh núi tu sĩ, tự nhiên đều là huyền giai đỉnh núi bên trong nổi bật tồn tại. Chính là hiện tại, Tư Hạo thế nhưng ở Giao Lạc tiên tử dưới mí mắt bình yên thoát thân, cái này làm cho Tần Phượng Minh thật sự rất là khó hiểu. Nhưng mà Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu, ở cùng Giao Lạc tiên tử nhìn nhau dưới, trong lòng đột tự một minh. Tiên tử ngươi không có thi triển giam cầm chi thuật phong ấn Tư Hạo sao? Xem coi nữ tu, Tần Phượng Minh không khỏi lược là bừng tỉnh mở miệng nói. Hắn lời này hỏi ra, kỳ thật trong lòng đã có minh xác đáp án. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh vừa mới lời nói xuất khẩu là lúc, Giao Lạc tiên tử lời nói cũng ngay sau đó vang lên, Tần đạo hữu ngươi kia khủng bố thần hồn giam cầm sóng âm, chẳng lẽ không chứa phong ấn công hiệu? Hai người lời nói đồng thời vang lên, cũng đồng thời rơi xuống. Lời nói xong, Tần Phượng Minh cùng Giao Lạc tiên tử cơ hồ đồng thời hiện ra tự diễu chi ý. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh nơi nào còn có thể không rõ, Giao Lạc tiên tử không có lại bổ thi thủ đoạn giam cầm Tư Hạo, khái là bởi vì chính mình kia cường đại sóng âm có lỗi. Kia khủng bố tràn ngập giam cầm khả năng sóng âm, mặc cho ai đều sẽ cho rằng bên trong khả năng còn có giam cầm phù văn. Chỉ cần đối phương bị quản chế, tự nhiên không có khả năng lại bỏ chạy. Hai người ý tưởng tương đồng, nhưng đều không có dự đoán được, hai bên thi thuật thủ đoạn đều chỉ là công kích, cũng không có hoàn toàn giam cầm khả năng. Tư Hạo tuy rằng bị quản chế, cũng chỉ là một lát việc. Tuy rằng bị Giao Lạc tiên tử chợt thi thuật chảm tước thân thể, làm hắn xem coi giống như đã chịu không nhỏ tổn thương, nhưng chung quy chỉ là da thịt thương, vẫn chưa làm này thương gân đoạn cốt, nguy hiểm cho hắn huyền hồn linh thể. Càng không có làm này đan hải, thức hải hỏng mất. Rơi xuống trên mặt đất sau, hắn thực mau liền cảm giác được kia cổ kinh khủng sóng âm tập kích quấy rối chi lực biến mất. Đã không có chế ước, tự nhiên sẽ không lại ngưng lại đương trường, vì vậy cấp tốc thi thuật bỏ chạy mà đi. Nếu đổi làm là mặt khác tu sĩ, chẳng sợ đối phương khôi phục hành động năng lực, thả chợt thi thuật bỏ chạy mà đi, bằng Tần Phượng Minh cùng Giao Lạc tiên tử thủ đoạn, cũng đủ có thể đem chi ngăn trở xuống dưới. Phải biết rằng giờ phút này hai bên chỉ cách xa nhau 20-30 trượng, cơ hồ liền ở Tư Hạo đỉnh đầu phía trên. Bằng Tần Phượng Minh hoặc là ma giả thân thể cường đại, chỉ cần tỏa định đối phương, căn bản là không có khả năng làm này bình yên thoát đi đi xa. Đáng tiếc Tần Phượng Minh không có để ý việc này, mà ma dạ biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn, tự nhiên cũng sớm đã cho rằng Tư Hạo đã bị hoàn toàn giam cầm. Hơn nữa Tư Hạo thân pháp quá mức cấp tốc, liền tính cảnh giác cũng đã không có khả năng. Người này thực lực cực kỳ bất phàm, đặc biệt lấy độn thuật xưng, tiên tử nhưng nghe nói ta Ngao Đằng giao diện ghi lại Trung Phượng Cực Thượng Nhân sao? Nghe đồn Phượng Cực Thượng Nhân y bát truyền thừa, đó là rơi vào Tư Hạo trong tay. Vì vậy Tư Hạo trời sinh tính tàn liệt nhiều đối nữ tu không hợp. Nếu không thể đem chi bắt sát, Giao tiên tử về sau gặp được hắn, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Liền ở Tần Phượng Minh cùng Giao Lạc tiên tử hai người kinh ngạc khi, Huyền La lời nói đồng thời vang lên ở Tần Phượng Minh cùng Giao Lạc tiên tử hai người bên tai. Huyền La, rõ ràng là một người kiến thức uyên bác người. Đối với mặt khác phủ mà tu sĩ, cũng phi thường biết nghe. Phượng Cực Thượng Nhân, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết này lai lịch, vì vậy mày hơi là vừa nhíu. Tần đạo hữu không biết. Phượng Cực Thượng Nhân chính là ta Ngao Đằng giao diện hơn 20 vạn năm trước một vị đại thừa, nghe đồn Phượng Cực Thượng Nhân tu tập hợp hoan chi thuật, sau bị mấy vị đại thừa tiền bối hợp lực chu sát. Thấy Tần Phượng Minh thần sắc khác thường, Giao Lạc tiên tử hơi đốn sau truyền âm giải thích nói. Nghe nói dưới, Tần Phượng Minh lập tức bừng tỉnh, khó trách Tư Hạo người này ánh mắt nhìn qua có một ít dâm tà chi ý, nguyên lai này truyền thừa liền có một ít vấn đề. Đại đạo, đến thứ nhất là có thể đủ đắc đạo thành tiên. Mà hợp hoan chi thuật, ở tu tiên giới bên trong cũng coi như là một loại tu luyện pháp môn. Vô luận là nhân giới vẫn là linh giới bên trong, đều có lấy hợp hoan chi thuật lập phái tông môn. Kỳ thật hợp hoan chi thuật đều không phải là dâm tà chi thuật, này vâng chịu chính là song tu một đạo. Nam nữ đạo lữ gian song tu, chỉ cần công pháp thích hợp, vận dụng thích đáng, thu được hiệu quả so đơn độc một người tu luyện muốn hảo rất nhiều. Nhưng nếu tu luyện hợp hoan chi thuật tu sĩ tâm thuật bất chính, liền cực dễ đi lên tà đồ. Thải âm bổ dương, hoặc là thải dương bổ âm, không hề thương hại tàn phá người khác đạo pháp căn cơ, này đó là có vi thiên đạo. Nhưng có vi thiên đạo tu luyện phương pháp, vô luận linh giới, vẫn là thật quỷ giới, chân ma giới bên trong, cũng chỉ có hợp hoan chi thuật một loại. Quỷ nói công pháp bên trong đoạt lấy người khác tinh phách dùng cho mình thân tu luyện, cũng hoặc là ma đạo công pháp bên trong cắn nuốt người khác thân thể tinh huyết, cũng hoặc là trộm đan anh hồn linh luyện chế bá đạo đan dược, có thể nói đều là có vi thiên đạo công pháp thủ đoạn. Đối với tu sĩ mà nói, bất luận cái gì công pháp, đều sẽ không lấy yêu ghét bình chi. Nếu một người tu luyện hợp hoan chi thuật đại thừa bị người khác liên thủ diệt sát, vậy chỉ có thể có một loại khả năng, đó chính là người nọ động đại đa số đại thừa tu sĩ ích lợi, vì vậy bị người liên thủ mưu đồ. Tần Phượng Minh bất đồng với tầm thường tu sĩ, hắn tâm trí dưỡng thành là lúc, đúng là ở nhân giới một cái tương đối chính thống võ lâm tông môn bên trong, vì vậy đối với một ít cái nhìn, vẫn là có chứa phàm nhân đặc thù. Giờ phút này nghe nói Tư Hạo thế nhưng truyền thừa một vị tu tập hợp hoan chi thuật đại thừa y bát, trong lòng lập tức có căm ghét cảm giác. Nhìn Tư Hạo thân hình một lần nữa hiện ra mà ra, trở lại Thanh Bác phủ chủ bên cạnh, Tần Phượng Minh lạnh lùng xem coi đối phương liếc mắt một cái. Trong miệng lại lần nữa mở miệng nói, có thể bắt một lần, là có thể đủ bắt ngươi lần thứ hai. Ngươi tốt nhất tẩy sạch cổ, chờ Tần mỗ lại lần nữa thi thuật đem ngươi bắt diệt sát. Hắn trong miệng lời nói xong, ánh mắt đã là vừa chuyển, xem coi hướng về phía mặt khác một chỗ phương hướng. Đối với Tư Hạo cấp tốc thân pháp, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không kiêng kỵ. Tuy rằng hắn tin tưởng Tư Hạo thân pháp so với hắn tự thân thân pháp muốn cấp tốc một ít. Nhưng này loại cấp tốc thân pháp cũng không sẽ đối hắn tạo thành như thế nào uy hiếp. Ở Tần Phượng Minh trong mắt, Tư Hạo thân pháp tuy rằng cấp tốc, nhưng có dấu vết để lại. Bởi vì ở Tư Hạo thi thuật là lúc, có một cổ cực kỳ mỏng manh không gian hơi thở phát ra, có thể cho Tần Phượng Minh dễ dàng biết được này vận hành quỹ đạo. Bất quá Tư Hạo loại này cấp tốc thân pháp, làm Tần Phượng Minh vẫn là nhiều có cảnh giác. Theo Tần Phượng Minh ánh mắt rời đi, vốn dĩ đang muốn mở miệng Thanh Bác phủ chủ mọi người, cũng sôi nổi ngưng thần nhìn về phía kia một phương hướng phía trên. Nhưng mà làm mọi người thất vọng đến là, Tần Phượng Minh ngưng thần xem coi phương hướng thượng, cũng không có bất luận cái gì khác thường tồn tại. Nhạc Sát phủ chủ, nếu tới rồi, vì sao bất quá tới nói chuyện? Ở mọi người kinh ngạc là lúc, Ma Dạ Lời nói thanh âm vang lên ở đương trường. Ma Dạ Lời vừa nói ra, làm 15 vị khai dương nơi tu sĩ đều trong mắt hiện ra ngưng trọng thần sắc. Nếu chỉ là Ngọc Hành nơi 7 tên tu sĩ, tuy rằng Tư Hạo ở thủy vừa ra tay rơi xuống ở hạ phong, nhưng ở mọi người cảm nhận bên trong, vẫn là có 10 phần nắm chắc đem Ngọc Hành nơi 7 người chu sát hoặc là đuổi đi. Nhưng hiện tại lại tới nữa mặt khác phủ mà tu sĩ, này biến số tự nhiên sẽ đầu tăng. Ma thống lĩnh nhãn lực thật tốt, Nhạc Mỗ vừa tới, đang muốn nhìn xem có ai tới rồi nơi đây, đã bị ma thống lĩnh đã nhận ra. Nguyên lai là khai dương nơi thanh phủ chủ tự mình tới Bắc Cực nơi, này thật đúng là không nhiều lắm thấy. Theo Ma Dạ Lời nói tiếng động, một tiếng sang sảng lời nói thanh tự nơi xa một đỉnh núi phía trên vang lên, một đoàn dao động hiện ra, sáu gã tu sĩ thân ảnh tùy theo hiện ra ở mọi người thần thức bên trong. Sáu người thân hình phi độn, thực mau liền tới rồi mọi người rằng co hiện trường. Lão Phu nói là người phương nào, nguyên lai thiên toàn nơi Nhạc phủ chủ. Có thể tái kiến Nhạc phủ chủ, thật đúng là làm Thanh Mỗ cảm giác bội phục. Có thể gần tổn thất một người, liền từ 20 mấy người vây khốn bên trong chạy mất, Nhạc phủ chủ vẫn là thật không phải tầm thường người. Theo Nhạc Sát lời nói, một tiếng làm Ma Dạ sắc mặt khẽ biến ngôn ngữ tự Thanh Bác trong miệng vang lên. Chương 5897 tái hiện, nghe được Nhạc Sát cùng Thanh Bác đối ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động. Phi thường rõ ràng, Nhạc Sát dẫn dắt thiên toàn nơi tu sĩ, lúc trước tất nhiên là đụng phải không nhỏ phiền toái. Mà kia phiền toái, thế nhưng làm thiên toàn nơi tu sĩ tổn thất một người cùng đi tu sĩ. Không có nghĩ nhiều, Tần Phượng Minh liền nghĩ tới là người phương nào cùng Nhạc Sát mọi người tranh đấu quá, tất nhiên là Thiên Xu nơi Ám Quạ lão tổ. Hơn nữa Tần Phượng Minh càng là tin tưởng, cùng Ám Quạ lão tổ cùng ra tay, cũng nhất định là Sát Chiêm lão ma sở xuất lĩnh thiên quyền nơi tu sĩ. Tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy kia một hồi tranh đấu, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể đủ tưởng tượng ra kia một tranh đấu trường hợp, nhất định phi thường hung hiểm thảm thiết. Có thể tiến vào Bắc Cực nơi tu sĩ, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là ngao đằng giao diện huyền giai tu sĩ bên trong đứng đầu tồn tại. Mà có thể từ đối phương hơn 20 người vây khốn bên trong thoát thân mà ra, tuy rằng có một người tu sĩ ngã xuống ở trong đó, nhưng cũng đủ để thuyết minh Nhạc Sát mọi người thực lực bất phàm. Đối mặt hơn 20 danh thực lực tương đương tu sĩ, nếu là Tần Phượng Minh chính mình nếu muốn thoát thân mà ra, hắn tự nhận cũng thế tất không phải một việc đơn giản. Phải biết rằng nơi này tu sĩ, bất luận cái gì một người tu sĩ thực lực, liền tính không bằng ma dạ, cũng thế tất không phải kém cực kỳ cách xa. Những người khác không biết, nhưng Tần Phượng Minh đã từng cùng Thiệu Hồng giao thủ quá, biết được nữ tu thực lực cực kỳ cường đại, xa không phải lúc trước Ô Yến tộc những cái đó huyền linh hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ có thể so. Như thế một đợt tu sĩ thi triển hợp kích chi thuật đem hắn vây khốn, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng không sợ, khá vậy không dám môn nói là có thể đủ dễ dàng thoát ly mà ra. Hiện tại Nhạc Sát mọi người cũng không có hiện ra bất luận cái gì thương bệnh tình hình, tự nhiên làm Tần Phượng Minh cũng không thể không bội phục hai phân. Hừ, nguyên lai lúc trước nơi xa vẫn luôn che giấu không ra kia một đợt tu sĩ là Thanh Bác phủ chủ, thật là thất kính thực. Nghe được Thanh Bác một phen ngôn ngữ, Nhạc Sát sắc mặt khoảnh khắc trở nên âm lệ hiện ra, trong miệng đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Lúc trước trận chiến ấy, tuy rằng bị ám quạ lão tổ đám người tính kế, nhưng Nhạc Sát mọi người hợp lực công sát, thả đối phương hơn 20 người vẫn chưa hình thành cùng đánh pháp trận vây kín là lúc, thiên toàn mọi người vẫn là sát ra một cái đường máu. Nhưng mà mọi người ở đây vừa mới thoát ly vây khốn hết sức, lại bỗng nhiên phát hiện chính phía trước lại lần nữa hiện ra mấy đạo tu sĩ năng lượng dao động, những cái đó dao động phi thường rất nhỏ, nếu không phải Nhạc Sát lúc ấy cảnh giác chi ý toàn bộ khai hỏa, có lẽ căn bản là phát hiện không được phía trước có tu sĩ che giấu. Dao động tuy rằng chỉ là hiện ra, liền lập tức lại giấu đi hành tích. Nhưng đang ở cái loại này tình hình hạ, Nhạc Sát mọi người nơi nào còn dám trực tiếp phi độn hướng cái kia phương hướng. Bất đắc dĩ dưới, mọi người mới chuyển biến phương hướng. Nhưng chính là kia một cái chớp mắt do dự cùng phương hướng chuyển biến, vừa mới thoát ly ra ám quạ mọi người vây khốn thiên toàn nơi tu sĩ, lại lần nữa bị đối phương truy kích tới rồi phía sau. Một người cùng đi tu sĩ, như thế đã bị đối phương sinh sôi chặn lại xuống dưới. Cuối cùng càng là bị đối phương vây khốn, tự bạo ở đương trường, liền huyền hồn linh thể cũng không có thể chạy thoát. Có thể nói nếu không phải kia mấy đạo dao động đột nhiên hiện ra, Nhạc Sát mọi người kia một lần căn bản là sẽ không chuyển biến phương hướng, khiến cuối cùng bị đối phương ngăn lại một người, như vậy tổn thất một người cùng đi nơi này tu sĩ. Hiện tại biết được lúc trước kia dao động che giấu tu sĩ chính là Thanh Bác mọi người, Nhạc Sát nơi nào còn sẽ hảo môn nói ra. Sau lại Nhạc Sát càng là đoán được lúc trước kia vài tên tu sĩ hiện ra rất nhỏ dao động chi ý, đúng là vì muốn cản trở bọn họ phi độn tốc độ. Đang ở cơn lốc bên trong, tuy rằng che đậy tự thân hơi thở cực kỳ không dễ. Nhưng thân là huyền giai đứng đầu tồn tại, mọi người tự nhiên có thể che đậy trụ tự thân hơi thở, ở cuồng bạo hơi thở bên trong không hiển hiện ra. Những cái đó tu sĩ sở dĩ ở bọn họ thần thức tra xét là lúc hiện ra hơi thở, chính là vì ngăn trở bọn họ. Ngọc Hành nơi tu sĩ không có trải qua lúc trước một trận chiến, nhưng từ hai người đối đáp bên trong, Tần Phượng Minh mọi người đều đem lúc trước trận chiến ấy trường hợp suy nghĩ một cái đại khái. Hừ, Nhạc phủ chủ lời này ý gì, chẳng lẽ còn tưởng tìm ta chờ phiền toái không thành? Lúc trước nếu Thanh Mỗ Dục muốn tiêu diệt giết ngươi chờ, bằng Nhạc phủ chủ thực lực, chẳng lẽ còn có thể chạy thoát ta chờ mọi người liên hợp ra tay không thành? Lúc này ngươi thiên toàn tu sĩ chỉ còn lại có 6 người, lão phu xin khuyên các vị vẫn là rời xa nơi đây thì tốt hơn. Thanh Bác nghe nói Nhạc Sát chi ngôn, trong miệng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Tới rồi giờ phút này, hai bên mặt đã không có hảo ngôn trò chuyện với nhau. Mọi người này tới mục đích tương đồng, đều là hướng hỗn độn lệnh mà đến. Mà này một mực chính là ai đều sẽ không nhường nhịn. Mà hỗn độn lệnh chỉ có số lượng không nhiều lắm mấy cái, nếu muốn được đến, chỉ có thể là tranh đoạt. Thanh Bác biết được vừa rồi nói lỡ, làm Nhạc Sát biết được lúc trước đúng là bọn họ cản trở thiên toàn mọi người con đường. Nếu đã bị Nhạc Sát sở ghi hận, vậy không có gì hảo thuyết. Liền tính biết được này cử sẽ đem thiên toàn mọi người đẩy hướng Ngọc Hành nơi một phương, cũng đã sẽ không có chút nào tránh lui. Thanh Bác lão thất phu, đều nói ngươi tiến giai huyền giai đỉnh núi lúc sau thực lực khó dò, nhưng ngươi vẫn luôn không ra khai dương nơi, vẫn luôn chưa từng có người thân kiến ngươi thủ đoạn như thế nào. Hôm nay nếu gặp được, Nhạc Mỗ muốn cùng ngươi đơn độc một trận chiến, vô luận thắng thua, người ta đều đem lúc trước việc bóc quá. Không biết ngươi nhưng có can đảm ứng chiến sao? Nhạc Sát tiến lên, tiếp lời Thanh Bác lời nói mở miệng, đột nhiên nói ra ước chiến chi ngôn. Chợt nhìn thấy Nhạc Sát này cử, Tần Phượng Minh không khỏi ánh mắt nhìn nhiều Nhạc Sát hai mắt. Không vì mặt khác, liền vì vị này thiên toàn nơi Nhạc Sát phủ chủ làm người lỗi lạc. Hắn lúc trước có thể bởi vì chính mình thân truyền đệ tử bị ám quạ lão tổ diệt sát mà trả thù ám quạ. Hiện tại bởi vì một người đồng bạn bị khai dương nơi mọi người tính kế ngã xuống mà ước chiến đối phương, này thật sự cũng không là tầm thường tu sĩ nguyện ý làm. Ám quạ lão tổ, có thể từ thật quỷ giới đi vào Ngao Đằng giao diện, tự nhiên là thực lực bất phàm người. Nhạc sát có thể cùng chi tranh đấu, cũng đủ để thuyết minh nhạc sát thực lực không yếu. Hiện tại ước chiến thanh bác, có thể nói là trục lợi. Đối phương ứng chiến, kia song phương nhân số thượng chênh lệch lập tức bị mạt bình. Mà thanh bác không dám ứng chiến, kia đối thanh bác cùng khai dương nơi tu sĩ đều là một loại tâm lý đả kích. Nghe nói nhạc sát chi ngôn, thanh bác phủ chủ rõ ràng có một đốn chi ý. Nhưng kia một đốn thực mau liền biến mất không thấy, thay thế chính là một trận cuồng tiếu tiếng động. Hảo, hôm nay lão phu liền cùng ngươi một trận chiến, không chết không ngừng. Tu sĩ đang ở tu tiên giới, tự nhiên chú trọng thanh danh. Mà Ngao Đằng giao diện cùng linh giới bất đồng, đầy đất trung tu sĩ gặp mặt cơ hội rất nhiều, nếu bị người lên án việc này, kia tuyệt đối là một kiện khó có thể chịu đựng sự. Mà làm đầy đất phủ chủ, càng thêm không có khả năng tại đây sự thượng nhận túng. Mà nhạc sát càng là bắt được này điểm, vì vậy mới làm ra này cử. Nhạc sát giờ phút này ước chiến thanh bác, tự nhiên cũng đối lúc này tình hình có lợi. Com hai người tranh đấu cùng nhau, đoạn không có khả năng khoảnh khắc liền phân ra thắng bại. Thiếu thanh bác, khai dương tu sĩ không thể nghi ngờ thiếu một người dẫn đầu người. Này đối thiên toàn cùng ngọc hành nơi tu sĩ mà nói nhất chỗ tốt. Phủ chủ chậm đã, việc này nơi nào dùng đến phủ chủ tự mình động thủ, tư mỗ đại lao. Nhưng mà liền ở thanh bác thân hình vừa động, liền phải trực tiếp tiến lên là lúc, cả người âm vụ lượn lờ Tư Hạo đột nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói xong, trên người hơi thở đột nhiên vừa thu lại, thân hình đã là lại lần nữa nhảy ra đám người. Lúc này Tư Hạo, cả người đã không thấy đinh điểm vết thương. Tựa hồ căn bản là không có phát sinh lúc trước việc. Nhìn thấy Tư Hạo như thế động tác, thanh bác thân hình lập tức một lần nữa ổn định xuống dưới. Tư Hạo thống lĩnh, nghe đồn đạo hữu ở Khai Dương phủ mà huyền giai tu sĩ bên trong thuộc về đứng đầu tồn tại, hôm nay nhạc mỗ liền lĩnh giáo đạo hữu thủ đoạn một phen. Nhìn xem Khai Dương đại thừa dưới đệ nhất nhân thực lực rốt cuộc như thế nào. Nhìn thấy thanh bác không có ngăn trở Tư Hạo, nhạc sát thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, nhưng cũng không có chút nào lùi bước, mà là ánh mắt phát lạnh, trong miệng quả quyết nói. Hai người lời nói đã tất, tất nhiên là thân hình chợt lóe, liền hướng về đối phương tới gần qua đi. Gì, giống như lại có một đạo không gian hơi thở bao vây chi vật phi độn tới. Nhưng mà không đợi hai người tới gần ra tay, một tiếng nhẹ di tiếng động đột nhiên vang lên ở đương trường. Thanh âm không phải rất lớn, tựa hồ rất là phiêu diêu, nhưng ở đây 20-30 danh tu sĩ đều nghe rành mạch. Thanh âm sậu khởi, đang muốn vận chuyển pháp quyết thi triển thân pháp thủ đoạn tranh đấu hai người, cát nhiên dừng thân hình. Chương 5898 hỗn độn lệnh tụ tập. Một đoàn không gian hơi thở bao vây chi vật là cái gì, ở đây mọi người đương nhiên biết được. Mà mọi người lần này tới đây, vì đó là kia không gian hơi thở bao vây chi vật. Vô luận nhạc sát vẫn là Tư Hạo, đều không thể làm lơ. À, không phải một đoàn, là hai luồng. Mọi người ở đây sôi nổi thả ra thần thức nhìn quét bốn phía là lúc, đột nhiên lại một tiếng vang vọng đương trường lời nói vang lên ở cơn lốc gào thét bên trong. Thanh âm chợt khởi, mọi người thần sắc đều hiện ra phấn chấn chi ý. Hai luồng không gian chi vật, hơn nữa lúc trước một đạo, lúc này chính là tụ tập ở nơi này ba đạo. Nếu này ba đạo không gian chi vật đều là hỗn độn lệnh, kia tam phương phủ mà tu sĩ chẳng phải là ai đều có thể đủ đạt được một quả. Như thế tình hình, mọi người nơi nào còn sẽ cành mẹ đẻ cành con tranh đấu. Nhưng mà mọi người kinh hỉ còn chưa nở rộ, không biết là ai lại này kêu gọi ra một tiếng càng thêm phấn chấn mọi người lời nói, xem, mau xem, lại có lưỡng đạo không gian hơi thở bao vây chi vật cấp tốc tới. Nơi này thế nhưng một chút đem Ngao Đằng giao diện phía trên hẳn là xuất hiện hỗn độn lệnh đều đưa tới. Mọi người thần thức cấp tốc nhìn quét bốn phía, trong phút chốc, mọi người cơ hồ đồng thời cảm ứng được mặt khác lưỡng đạo từ bất đồng phương hướng tới không gian hơi thở bao vây chi vật. Bốn đạo không gian hơi thở bao vây chi vật từ bất đồng phương hướng phi độn mà đến, tuy rằng đến từ phương hướng không lớn tương đồng, nhưng mục đích địa chỉ có một, đó chính là hướng về mọi người phía sau thật lớn năng lượng cuồng bạo cổ đãng nơi mà đến. Nhìn bốn đạo không gian hơi thở bao vây chi vật cấp tốc lập lòe mà đột, liên tiếp biến mất không thấy, ở đây mọi người trong lúc nhất thời hai mắt trợn lên, ai đều không có lời nói ra. Đang muốn tranh đấu nhạc sát cùng Tư Hạo hai người, cũng phi thường ăn ý từng người cấp tốc chợt lóe, như vậy lui trở lại lúc trước đứng thẳng chỗ, đã không có tranh đấu chi ý. Mọi người giờ phút này trong lòng suy nghĩ, đều là như thế nào đoạt được một quả hỗn độn lệnh. Mà thống lĩnh, không phải điển tịch ghi lại, mỗi một lần Ngao Đằng giao diện xuất hiện hỗn độn lệnh đều là 5 cái sao. Như thế nào hiện tại thứ 6 cái cũng xuất hiện ở nơi này. Ở mọi người trong lòng kích động, bị trước mắt tình hình khiếp sợ là lúc, đột nhiên Tần Phượng Minh một câu không có bất luận cái gì ngăn cản lời nói vang lên ở đương trường. Lúc này đây thanh âm đồng dạng không lớn, nhưng thanh âm lại không có truyền lại ra rất xa, liền mất đi ở cơn lốc gào thét bên trong. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng Tần Phượng Minh quanh thân 6 gã ngọc hành nơi tu sĩ hoàn toàn nghe nhập tới rồi trong tai. thanh âm lọt vào tai, sáu người đồng thời thần sắc biến đổi, thần thức cấp tốc phóng thích mà ra. Nhưng mà mọi người ai cũng không có cảm ứng được Tần Phượng Minh lời nói thứ sáu cái hỗn độn lệnh. Liền ở sáu người thần sắc khẽ biến, sôi nổi chuyển động đầu chung quanh, đồng thời thần thức cấp tốc nhìn quét đồng thời, mặt khác phủ mà tu sĩ cũng đột nhiên cảm ứng được sáu người khác thường. A, đó là cái gì? Như thế nào còn có một đoàn không gian hơi thở bao vây chi vật hướng về nơi này phi độn tới? Không có khả năng, sao có thể còn có một quả hỗn độn lệnh hiện ra? Cơ hồ ở mọi người thần thức phóng thích mà ra đồng thời, mấy tiếng kinh hô đồng thời vang lên ở đương trường. Thanh âm to lớn vang dội, rõ ràng ai cũng không có cố tình áp chế. Giờ phút này ở đây mọi người, có thể nói đều là ngao đằng giao diện bên trong đứng đầu tồn tại, đương nhiên rõ ràng điển tịch ghi lại việc, đó chính là mỗi một lần hỗn độn giới mở ra, ngao đằng giao diện phía trên đều sẽ xuất hiện 5 cái hỗn độn lệnh. Nhưng mà hiện tại rõ ràng xuất hiện khác thường, lúc trước nhạc sát mọi người đã đến là lúc, đã nghe được ma giả truyền âm, biết được giờ phút này cuồng bạo nơi chung khả năng đã có một quả hỗn độn lệnh. Nhưng hiện tại, lại có 5 cái hỗn độn lệnh liên tiếp xuất hiện ở chỗ này, như thế tình hình hiện ra trước mặt, làm mọi người đều khó hiểu tới rồi cực chỗ. Nhìn thấy mọi người khó hiểu kinh ngạc biểu tình, Tần Phượng Minh lại không có bất luận cái gì khác thường thần sắc hiển lộ, ánh mắt ánh sao hiện ra, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói, này trong đó nguyên nhân, nghĩ đến thực mau là có thể đủ biết được. Tần Phượng Minh này một câu ngữ, giống nhau thanh âm không lớn. Chính là truyền vào ma dạ mọi người trong tai, lại giống như sấm sét chợt vang. Tần Phượng Minh là ai, mọi người lại rõ ràng bất quá. Tính toán đâu ra đấy, Tần Phượng Minh đi vào ngao đằng giao diện cũng bất quá một năm. Nhưng mà hắn lại mỗi khi nói ra làm mọi người cảm giác phi thường kỳ quái lời nói, tựa hồ hắn biết được bí ẩn, so với bọn hắn này đó ngao đằng giao diện tu sĩ đều phải nhiều. Sáu cái hỗn độn lệnh, này căn bản không có khả năng. Nơi này tất nhiên có một đạo hơi thở không phải hỗn độn lệnh phát ra. Ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu là lúc, hiện trường đột nhiên vang lên một tiếng lỗi thời lời nói. Này một lời nói nói ra, lập tức làm ở đây mọi người biểu tình đại chấn. Không thể không nói câu này ngôn ngữ phi thường phù hợp mọi người trong lòng nhận chi, năm cái hỗn độn lệnh, vốn chính là ngao đằng giao diện vô số năm qua ghi lại hỗn độn giới mở ra khi hiện ra ở giao diện hỗn độn lệnh số lượng. Hiện tại nơi này thế nhưng xuất hiện 6 cái hỗn độn lệnh, không biết giờ phút này ma thống lĩnh cùng nhạc phủ chủ còn có cái gì muốn nói sao. Mọi người khiếp sợ bên trong, một tiếng phi thường bình tĩnh lời nói đột nhiên vang lên ở đương trường. Nói ra này một lời nói người, đúng là Khai Dương nơi Thanh Bác phủ chủ. Thanh phủ chủ tính toán như thế nào? Nghe được Thanh Bác ngôn ngữ, ma giả thần sắc vừa động, nhìn về phía Thanh Bác nói. Tới rồi lúc này, tựa hồ đã thoát ly hắn cùng Tần Phượng Minh mọi người lúc trước đoán trước. Lúc trước mọi người chỉ là tưởng có thể dẫn động một hai quả hỗn độn lệnh đã đến, căn bản là không có nghĩ tới sẽ dẫn động sở hữu hỗn độn lệnh tụ tập đến đây. Nghe được Thanh Bác cùng ma dạ lời nói, nhạc sát ánh mắt âm trầm, nhưng không có mở miệng. Lúc này nhạc sát trong lòng vô cùng an ổn, hắn phi thường may mắn chính mình lúc trước cùng ma dạ định ra khế ước. Nếu không có kia một khế ước, bọn họ ở tổn thất một người đồng bạn sau, không thể nghi ngờ thân ở tuyệt đối hạ phong. Chính là thật sự gặp hỗn độn lệnh, bọn họ cũng vô pháp thắng dễ dàng mặt khác bất luận cái gì một cái phủ mà tu sĩ. Hiện tại hắn căn bản là không cần lo lắng. Nếu hiện tại có nhiều như vậy có thể là hỗn độn lệnh không gian chi vật xuất hiện, kia bọn họ liên thủ ngọc hành nơi, thế tất sẽ an ổn được đến hai quả. Nơi này xuất hiện hỗn độn lệnh, đã là cũng đủ ta chia đều xứng, liền tính chúng ta một phương được đến hai quả cũng đã cũng đủ, chúng ta nếu phát sinh không mục, nói không chừng liền khả năng sinh ra ngoài ý muốn, việc này nghĩ đến ma thống lĩnh cũng không muốn nhìn thấy. Thanh Bác ha hả cười, trong miệng nhẹ nhàng hai phân nói. Bọn họ tuy rằng có 15 người, chính là đối mặt ma giả cùng nhạc sát hai bên tu sĩ, cũng tuyệt đối không có tất thắng nắm chắc. Vì vậy không có do dự, lập tức nói ra hòa hoãn chi ngôn. Thanh phủ chủ, này cũng không phải là ngươi định đoạt sự. Nơi này chính là ta ngọc hành nơi hao tổn tâm huyết, tiêu phí khôn kể đại giới bố trí hạ pháp trận, Ukansu mới đưa hỗn độn lệnh thu hút đến tận đây. Ngươi chỉ là trong miệng nói, liền tưởng phân một ly canh, này không khỏi quá mức nhẹ nhàng đi. Ma giả còn chưa mở miệng, Tần Phượng Minh lời nói đã vang lên. Chợt nghe được Tần Phượng Minh này một lời nói, Thanh Bác cùng Tư Hạo mọi người biểu tình lập tức hiện ra kinh ngạc thần sắc. Chính là đã từng kiến thức quá Tần Phượng Minh không tuân thủ quy củ nhạc sát, thần sắc cũng là lập tức biến đổi. Nếu trước kia Tần Phượng Minh tùy ý ngắt lời, nhạc sát còn có thể cho rằng là Tần Phượng Minh cùng ma dạ giao tình cực hảo có lỗi. Nhưng hiện tại ở quyết sách sự tình quan toàn bộ phủ mà đại sự, Tần Phượng Minh còn dám ngắt lời làm chủ, này thật sự làm nhạc sát rất là khó hiểu tới rồi cực chỗ. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, ước chừng 3-4 hô hấp công phu, hiện trường đều không có người mở miệng nói chuyện. Ma thống lĩnh, người này là người phương nào? như thế nào dám can đảm ở người ta thương lượng là lúc như thế ngắt lời nói chuyện. Sau một lát, Thanh Bác mày nhăn lại, ánh mắt lạnh lùng xem coi Tần Phượng Minh liếc mắt một cái, trong miệng trầm giọng nói. Đối với Tần Phượng Minh, Thanh Bác trong lòng đã là có cảnh giác. Tần Phượng Minh kia một sóng âm công kích thần thông, thực sự đại đại chấn động mọi người. Bất quá tế từ lúc sau, Thanh Bác đảo cũng có ứng đối phương pháp, chỉ cần đối mặt Tần Phượng Minh khi, không cho đối phương tới gần, hơn nữa thời khắc bảo hộ tâm thần, hẳn là có thể triệt tiêu đại bộ phận khủng bố sóng âm tập kích quấy rối. Thanh Bác lời này nói ra, rõ ràng có muốn ma dạ trách cứ Tần Phượng Minh chi ý. Nhưng mà ma dạ phía dưới lời nói, làm Thanh Bác trên mặt thần sắc nhất thời lập lòe không ngừng lên. Tần đạo hữu lời nói, đúng là ma mỗ muốn nói chi ngôn, tại đây sự thượng, Tần đạo hữu nhưng hoàn toàn làm chủ. Chương 5899 có thể thử xem. Lúc này Tần Phượng Minh trên người mặc cùng ngao đằng giao diện đại đa số nam tu không có gì khác nhau, là hắn tiến vào Bắc Cực nơi sau cố tình đổi mới phục sức. Đang ở nơi này, Tần Phượng Minh tuy rằng tự nhận thực lực của chính mình sẽ không nhược với bất luận cái gì ngao đằng giao diện cùng giai tu sĩ, nhưng nếu làm đối phương không đồng nhất gặp mặt liền tâm sinh cảnh giác, nói không chừng có thể thu được không nhỏ chỗ tốt. Lúc này đây Tư Hạo việc liền đủ có thể chứng minh Tần Phượng Minh suy nghĩ cực kỳ chính xác. Tần Phượng Minh lúc này đột nhiên ngắt lời, rất có khiêu khích khai dương nơi tu sĩ chi ý. Này tự nhiên không phải Tần Phượng Minh tưởng cành mẹ đẻ cành con, mà là hắn biết được liền tính đáp ứng rồi Thanh Bác, mặt sau phát sinh việc cũng sẽ không dựa theo bọn họ hiệp thương tiến hành. Hắn Minh trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, mặt sau việc, tuyệt đối không phải hắn có thể khống chế. Ma dạ lời nói ra, thế nhưng thân hình một lui, trực tiếp đem Tần Phượng Minh đẩy đến mọi người phía trước. Nhìn thấy ma dạ như thế động tác, Tần Phượng Minh trong lòng cũng hơi là vừa động. Ma dạ hành sự thật sự phi thường quả quyết, cơ hồ không có do dự, trực tiếp liền đem thống lĩnh quyền giao ra. Tần Phượng Minh tuy rằng tự nhận thực lực không thể so ma dạ nhược, nhưng hắn cũng tin tưởng, thân là Ngọc Hành nơi huyền giai đệ nhất nhân ma dạ, cũng tuyệt đối không phải hảo dễ dàng người. Hai người nếu thật sự liều chết tranh đấu, Tần Phượng Minh tự tin liền tính bằng mình thân chi lực chiếm được thượng phong, cũng khó nói là có thể đủ đem ma dạ bắt giữ hoặc là diệt sát. Bởi vì ma dạ vô luận thân thể vẫn là thủ đoạn, đều là Tần Phượng Minh yêu cầu nhìn thẳng vào cường đại tồn tại. Đừng nói ma dạ, chính là trước mặt tên này khai dương nơi Tư Hạo, Tần Phượng Minh cũng không dám ngôn nói là có thể đủ dễ dàng đem chi như thế nào. Ma dạ không hề cố kỵ liền tướng lãnh đạo quyền giao cho Tần Phượng Minh, làm Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là cảm động. Xem coi ma dạ liếc mắt một cái, Tần Phượng Minh rất là trịnh trọng gật gật đầu. Không có ngôn ngữ, nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị lên. Hảo, nếu Tần đạo hữu lời nói có thể đại biểu Ngọc Hành nơi các vị đạo hữu, kia Thanh Mỗ liền cùng đạo hữu ngôn nói một phen cũng không sao. Nhìn thấy ma dạ thế nhưng lui rời đi, Thanh Bác ánh mắt hơi lóe, ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh khuôn mặt, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Tư Hạo nghe được Thanh Bác lời này, môi ngập ngừng hai hạ, sắc mặt âm trầm tựa hồ muốn mở miệng ngôn nói, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói ra. Thân là ngao đằng giao diện tu sĩ, Tư Hạo lại như thế nào ương ngạnh, cũng không dám cùng Tần Phượng Minh giống nhau có thể làm lơ Thanh Bác. Hơn nữa đối với Thanh Bác phủ chủ, hắn vẫn là nhiều có kiêng kỵ. Như vậy cực hảo, thật không dám giấu giếm các vị đạo hữu, nơi này sở dĩ có thể bộc phát ra như thế bàng bạc thiên địa năng lượng bạo động, khái là bởi vì ta Ngọc Hành nơi tu sĩ tiêu phí gần nguyệt lâu, tiêu hao khó có thể đếm hết chân quý bảy trận chi vật mới thiết kế thành công. Nếu thiên toàn nơi cùng khai dương nơi hai bên tưởng tiến vào trong đó được đến hỗn độn lệnh, không lấy ra một ít làm ta Ngọc Hành nơi vừa lòng thù lao nghĩ đến không thể nào nói nổi. Không biết hai vị ý hạ như thế nào? Lúc này phù trận dẫn động cuồng bạo năng lượng như cú tàn sát bừa bãi, Tần Phượng Minh trong lòng phi thường vững vàng, xem coi thiên toàn cùng khai dương hai phủ mà cầm đầu người, trong miệng yên tâm thoải mái mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời này, Nhạc Sát hai mắt động đậy, vẫn chưa mở miệng tiếp lời. Hắn đã là từ Tần Phượng Minh lời nói bên trong cảm ứng được một ít âm mưu hương vị. Người nói này cuồng bạo năng lượng dẫn động là các ngươi Ngọc Hành nơi tu sĩ bố trí pháp trận mới hình thành, việc này không biết lại có ai gặp được. Như thế cuồng bạo thiên địa năng lượng bạo động, không có khả năng là pháp trận hình thành. Liên phép tính trận có thể có này công hiệu, nhưng tại đây ác liệt hoàn cảnh bên trong, cũng không có khả năng bố trí hạ như thế thật lớn pháp trận. Đạo hữu chi ngôn thật sự khó có thể làm ta chờ tin phục. Ở Tần Phượng Minh khuôn mặt phía trên tuần tra một lát, Thanh Bác trong miệng lạnh lùng cười, bỗng nhiên mở miệng nói. Thực rõ ràng, Thanh Bác mọi người đối nơi này cuồng bạo thiên địa năng lượng kích động cũng không tin tưởng là nhân vi mà thành. Kỳ thật chính là Nhạc Sát. Trong lòng cũng là nhiều có hoài nghi, không tin có thể dẫn động này khôn kể không gian hơi thở kích động năng lượng nổ mạnh sẽ là Ngọc Hành nơi mọi người việc làm. Tần Mỗ không cần hướng ngươi chứng minh đây có phải là ta Ngọc Hành nơi bố trí pháp trận dẫn động. Bất quá Tần Mỗ có thể bảo đảm nếu ngươi không lấy ra làm ta Ngọc Hành nơi vừa lòng thù lao, lúc này đây hỗn độn lệnh tranh đoạt, các ngươi khai dương nơi trả giá đại giới, tuyệt đối so với Tần Mỗ Thảo muốn còn muốn nhiều, nói không chừng một quả cũng không chiếm được. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng đột nhiên nói ra một câu làm ở đây sở hữu tu sĩ đều vì này ngẩn ra ngôn ngữ. Ngẩn ra chỉ là nháy mắt sự, tiếp theo một trận châm biếm tiếng động vang lên ở lạnh thấu xương cơn lốc bên trong. Thật buồn cười, người này có phải hay không được Thất Tâm Phong, dám nói ra như thế gan lớn chi ngôn. Hắn thật là không biết lượng sức, kẻ hèn ngọc hành nơi tu sĩ, liền dám nói làm ta chờ không chiếm được Hỗn Độn Lệnh, thật là dõng dạc cực kỳ. Dựa vào cái gì dám như thế ngôn nói, thật cho rằng nơi này là ngươi ngọc hành nơi định đoạt không thành. Mọi người chúng ngôn, đều bị hiện ra ra châm chọc cười nhạo chi ý. Tư Hạo cả người phát ra ra một cổ hung thần hơi thở, trong miệng cũng tùy theo mở miệng nói, phủ chủ đại nhân, không cần để ý tới người này, ta chờ hợp lực ra tay, nhìn xem ai chẳng biết chết sống dám can đảm ngăn chờ ta chờ. Tư Hạo lời nói ra, thân hình vừa động, liền tự hướng về Tần Phượng Minh nơi tung bay lại đây. Tần Phượng Minh biểu tình hiện ra nhẹ nhàng ý cười, nhìn Tư Hạo thân hình dục muốn tới gần, không có chút nào muốn tránh lui chi ý. Tư thống lĩnh chậm đã, trong chốc lát động thủ cũng không muộn. Liền ở Tư Hạo thân hình di động hết sức, Thanh Bác không nhanh không chậm lời nói lại lần nữa vang lên. Theo Thanh Bác lời nói ra, đã bay ra hơn trăm trượng Tư Hạo, thân hình cắt nhiên đình trệ xuống dưới. Nhìn thấy Tư Hạo nghe lời dừng thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vừa động, bỗng nhiên minh bạch Tư Hạo ở Khai Dương nơi thân phận địa vị. Tư Hạo, ở Khai Dương nơi tu sĩ bên trong tuyệt đối thuộc về nhất nổi bật người. Nhưng hắn tuy rằng thân là thống lĩnh, khá vậy nhất định là tự do tản mạn, không thế nào vâng theo hiệu lệnh người. Bằng Tư Hạo thực lực thủ đoạn, nhất định đủ có thể đảm nhiệm mang đội tiến đến tranh đoạt Hỗn Độn Lệnh. Chính là lấy Tư Hạo luôn luôn hành sự, lại phi thường không thích hợp trở thành đội ngũ thủ lĩnh. Mà mặt khác tu sĩ tuy rằng cũng có không nhỏ thực lực, nhưng đối Tư Hạo thật sự không có ước thúc chi lực. Lúc này đây Thanh Bác phủ chủ sở dĩ tự mình tiến đến Bắc Cực nơi, đúng là chỉ có hắn mới có thể làm Tư Hạo tuân thủ quy củ. Tư Hạo tuy rằng không tuân ước thúc, nhưng thực lực chi cường, tại đây một lần Hỗn Độn Lệnh tranh đoạt đại chiến bên trong Thanh Bác lại không thể không dùng, vì vậy mới dẫn dắt hai đội tu sĩ ở ngoài, đem Tư Hạo cũng mang đi vào Bắc Cực nơi. Mà Thanh Bác chấp thuận Tư Hạo là tùy thời, tự do hành động. Suy nghĩ cẩn thận này loại nguyên do, Tần Phượng Minh đối Thanh Bác không khỏi lại xem trọng một ít. Tư Hạo chân thật thực lực như thế nào vẫn chưa biết được, còn bất quá chỉ dựa vào hắn kia xuất quỷ nhập thần, nhanh như điện thiểm quỷ dị thân pháp, đủ có thể biết được này là như thế nào khó chơi. Mà Thanh Bác có thể lực áp Tư Hạo, không phải do Tần Phượng Minh không coi trọng. Tần đạo hiếu, này phiến năng lượng kích động nơi diện tích rất là không nhỏ. Bằng ngươi chờ kẻ hèn bảy người, chẳng lẽ có thể ngăn cản ta chờ tiến vào phía trước nơi siêu tầm sao? Mặt khác ngươi cũng biết nơi đây có bao nhiêu tu sĩ. Liền tính không có ta Khai Dương nơi cùng Thiên Toàn nơi tu sĩ, nơi này cũng chừng mấy chục người nhiều, kẻ hèn bảy người, chỉ cần mấy chục người liên thủ, muốn tiêu diệt giết ngươi chờ bảy người, cũng không phải cái gì việc khó. Chính là ta Khai Dương cùng Thiên Toàn vài vị đạo hữu cùng ra tay, cũng đủ có thể đem ngươi chờ bảy người đuổi xa hoặc diệt sát, không tin có thể thử xem. Đem Tư Hạo ngăn trở hạ, Thanh Bác lại lần nữa tỏa định Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Theo hắn lời nói ra, phía sau hơn 10 người tu sĩ lập tức di động thân hình. Lúc này đây ngôn ngữ đã tràn ngập tranh đấu uy hiếp chi ý. Ngăn trở ngươi chờ phủ mà tu sĩ tiến vào phía trước tranh đoạt Hỗn Độn Lệnh, Tần Mỗ không dám ngôn nói đều có thể làm được, bất quá muốn tiêu diệt giết các ngươi chung một ít tu sĩ, Tần Mỗ vẫn là có thể làm được, không tin, các ngươi hiện tại có thể thử xem. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói ra cùng Thanh Bác giống nhau ngôn ngữ. Lời nói, thân hắn hình đã về phía trước tung bay qua đi. Hắn này cử ý tứ phi thường rõ ràng, đúng là muốn lấy bản thân chi thân ngăn trở trước mặt 15 tên Khai Dương nơi tu sĩ. Nhìn đến Tần Phượng Minh như thế động tác, vô luận là Khai Dương nơi tu sĩ, vẫn là Thiên Toàn tu sĩ, cũng hoặc là Ma Dạ mọi người, đều bị hai mắt trợn lên, biểu tình hiện ra kinh ngạc chi sắc.